Chương 248, Hiên Viên Phá Tâm. Chương 248, Hiên Viên Phá Tâm. Ngọc Linh Thành, một tòa cổ xưa phủ đệ, nước sơn đen sâu đồng cổng, phía trên phủ đầy loang lổ năm tháng dấu vết, gạch nung ngói xanh, cửa trưng bày hai tôn tượng cổ điểm lành, tựa như hổ tựa như sư tử, xem ra uy phong lẫm lẫm, hơi có chút năm tháng. Lúc này, không ít áo xám gã sai vật đang cửa chờ đợi cái gì, làm vừa thấy được Hiên Viên Vân dẫn Thái Đạt Diên đám người đến lúc, bọn hạ nhân lập tức mở toang ra cửa chính, kề bên hai bên đứng nghiêm. Hiên Viên Vân còn lưng thân thể, không người mời đám người tiến vào phủ đệ. Chư vị, đây chính là Hiên Viên phủ, tạm thời mời chư vị đành phải trong phủ, mời. Các vị Thần Châu học sinh theo tiểu nhân dẫn đường, tiến vào phủ đệ, mà Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên đi ở cuối cùng. Diệp Quân tựa hồ nhìn ra cái gì, trầm giọng hỏi: "Thái huynh, ngươi đối Hiên Viên thế giới chẳng lẽ mười phần hiểu?" Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân tiến vào Hiên Viên phủ, đi ở xanh tươi hành lang, núi giả rừng hoa giữa, Thái Đạt Diên lắc lắc đầu nói: "Cũng không tính rất hiểu, Hiên Viên gia tại tiền tổ thời đại kia, là một phương tinh vực bá chủ, cùng tổ tiên là quan hệ hợp tác, không nghĩ tới, bây giờ suy tàn thành loại trình độ này, Hiên Viên thế gia lão tổ, tu vi cao thâm, cùng lão tổ không phân cao thấp, hơn nữa thành công phi thăng tiên giới vị diện, là thật thật tại tại một tôn tiên nhân." Diệp Quân nghe xong, đảo rất là ngoài ý muốn, Hiên Viên thế gia không ngờ ra khỏi tiên nhân. Như vậy, cái này Hiên Viên thế gia nói rõ so Thái Tinh vị diện Tam Đại Tiên viện lịch sử còn phải xa xưa hơn, lại rơi vào nông nỗi này, thật gọi người thổn thức không dứt. Cái này Hiên Viên Vân mới là thông thiên cấp 4, xem ra Hiên Viên gia căn bản không có cái gì siêu cấp cường giả, khó trách phải hướng Thần Châu Tiên viện cầu viện. Mau mau thu thập, không nên hoảng hốt. Thông qua ba tầng mây viện, đi tới nội viện, vừa mới bước vào đại viện, liền gặp được từ trên xuống dưới nhà họ Hiên Viên đang bận kiểm điểm tài vận, các loại vật phẩm chất đầy nhà, thậm chí các phe lối đi đều là lớn đến tinh công điêu khắc thành đại khí kiện, nhỏ như các loại hộp áo, thậm chí thường ngày đồ dùng cũng không buông tha, không rõ chi tiết, hoàn toàn kiểm điểm ghi chép. Sau đó có người đặc biệt đem vật phẩm bỏ vào từng viên nhẫn chữ vật, nắm giữ nhẫn chữ vật người đều là 50 trở lên, tu vi đạt tới thông tiên cảnh ông lão. Hiên Viên gia cũng không có thiếu thông tiên cảnh cấp thấp cường giả, đáng tiếc không có một tôn cao cấp cường giả, loại gia tộc này chống không nổi một tôn thông tiên cảnh thập giai cao thủ giáng lâm. Dưới Hiên Viên phủ bên trên, đội đội bằng vàng, Diệp Quân trong lúc vô tình nhớ tới năm đó Diệp gia tình hình, đơn giản giống nhau như lúc, lúc nào cũng có thể sẽ có diện tộc có thể. Trừ Trắng Niên, một ít hài đồng cùng phụ nữ cũng ở đây giúp một tay, liếc nhìn lại, toàn bộ Hiên Viên gia đều ở đây động viên, trừ cả tòa phủ đệ không cách nào dọn đi, cái khác toàn bộ năng động vật phẩm, gần như đều bị kiểm điểm sạch sẽ. Hiên Viên gia phần lớn tài vật, kỳ thực cũng rất bình thường, cùng bình dân bách tính sắp xỉ, không có mấy thứ đáng tiền tài vật, bất quá là một phương thế gia, chân chính tài lực, như thế nào người ngoài có thể nắm giữ? Trường lão, việc lớn không tốt. Phá Tâm tiểu thư bị phản tộc đám người kia vây khốn, không cách nào thoát thân. Ở một mảnh khí thế ngất trời bận rộn trong, chợt một vị bước chân vội vã, vẻ mặt hốt hoảng, đầy mặt đổ mồ hôi tôi tớ, đi tới Hiên Viên Vân trước mặt, khẩn trương lại vội vàng nói. Hiên Viên Vân đang cùng Thái Đạt Diên sâu sắc nói chuyện, Diệp Quân cũng ở đây một bên yên lặng nghe, mà đột nhiên đến tôi tớ, lại đem ba đôi ánh mắt hấp dẫn tới. Hiên Viên Vân sợ tái mặt, hết sức quan tâm Phá Tâm tiểu thư an nguy, lập tức hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ từ nói tới. Tôi tớ lau một cái đổ mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương mà nói, tiểu thư đang dẫn mọi người dọn dẹp trạm trung chuyển hàng hóa cuối cùng vật phẩm, đang ở sắp kết thúc rút lui lúc, đột nhiên phản tộc đám người kia đánh tới, Phá Tâm tiểu thư bảo vệ tộc nhân hiện hành rời đi, mà nàng thì ham khắp nơi trạm trung chuyển hàng hóa, không cách nào thoát thân. Phản tộc đám người kia trăm phương ngàn kế muốn lấy được hết thảy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu thư gặp nguy hiểm. Đáng ghét, phản tộc đám người kia thừa dịp cháy nhà hôi của, hèn hạ vô sỉ, đã phá hủy mấy lớn trạm trung chuyển hàng hóa, bây giờ còn muốn đối phó tiểu thư, không được. Hiên Viên Vân nắm chặt quả đấm, đối với trong miệng phản tộc người, tựa hồ hết sức kiên kỵ, nhưng lại không có biện pháp, bất quá hắn lập tức xoay người đối Thái Đạt Diên cầu đạo: "Thái huynh, Phá Tâm tiểu thư là tộc ta đại lý tộc nhân trẻ mồ côi, cái này..." "Vân lão, ngươi không cần khẩn trương như vậy." Thái Đạt Diên nghe xong, đối mặt Hiên Viên Vân hành động bất đắc dĩ vội vàng bộ dáng, vung tay lên nhẹ nhàng bình thản nói: "Giao cho ta." Đột nhiên, một mực yên lặng không nói gì quần, con ngón đúng ra, ở trước mặt hắn hư không, thoáng chốc trở thành một mảnh hư vô, hắn sải bước mua vào trong đó, quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. "Cái này..." Hiên Viên Vân hai con ngươi khắp người khiếp sợ, nghi ngờ, giống như căn bản không nghĩ tới Diệp Quân sẽ một mình đi trước, hơn nữa lấy thần thông như thế phương thức, không thể tin nổi vượt qua vũ trụ mà đi, đây quả thực là thông thiên cảnh tôn vị thủ đoạn, mà Diệp Quân bất quá thiên tiên năm tầng, đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thái Đạt Diên biết rõ Diệp Quân thủ đoạn, cho dù là hắn, cũng không cách nào nhìn ra Diệp Quân rốt cuộc thi triển loại thủ đoạn nào, nắm giữ như vậy không thể tin nổi không gian thần thông. Thái Đạt Diên nhìn về phía Hiên Viên Vân nói: "Vân lão, ngươi yên tâm đi, Diệp sư đệ một khi ra tay, nhất định sẽ đem người an toàn mang trở về, người ta hay là ở lại giữ ở chỗ này tốt nhất, vạn nhất đột nhiên sự kiện, sợ rằng sẽ bị người chui chỗ trống." Hiên Viên Vân nhất thời yên lòng, hắn rõ ràng Thái Đạt Diên sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa hắn, lần này Thiên Di Linh Đông Tinh chính là vì tránh né những thứ này phản tộc thế lực, không nghĩ tới kéo chặt lấy không thả. "Thái huynh, lần này khổ cực các ngươi, chúng ta tuân theo tiên biện pháp chỉ mà tới, sẽ hết sức hộ tống các ngươi, đây là trách nhiệm của chúng ta." Thái Đạt Diên vì để cho Hiên Viên Vân hoàn toàn yên tâm, chỉ có thể một lần thứ bày tỏ chân thành, hơn nữa Thái Đạt Diên cũng không có đi hỏi thăm Hiên Viên gia vì sao có thể mời được Thần Châu Tiên viện, trong đó phải có ẩn tình. Đối với điểm này, Thái Đạt Diên không hề quan tâm, nhiệm vụ lần này chẳng qua là một lần nhiệm vụ. Bên ngoài thành không xa, là một cái trấn nhỏ, mà trên trấn tất cả đều là trạm trung chuyển hàng hóa, gần như toàn bộ Ngọc Linh thành lớn nhỏ trạm trung chuyển hàng hóa cũng tập trung ở nơi đây, làm thống nhất quản lý. Mà bây giờ, trạm trung chuyển hàng hóa mặt đông một góc, không ít người đang vây ở một tòa trạm trung chuyển hàng hóa ngoài xem cho vui. Trạm trung chuyển hàng hóa bị từng vị vóc người khôi ngô người đàn ông vạm vỡ không chế được. Những người này người người đều là nhân tiên cao cấp, trong đó cũng có một nhóm người là thông thiên cảnh cấp thấp cường giả. Mỗi người trên người mang theo nồng nặc sát khí, cô này sát khí để cho chấn nhỏ tràn ngập một tầng làm người ta nghẹt thở khí tức. Hiên Viên Phá Tâm, buông tha đi, ngươi bất quá thông thiên cấp 1, làm sao ngăn cản bọn ta? Bất quá là chó cùng rất dậu, không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ngươi lại ngu xuẩn mất hồn, lão phu cũng sẽ không nể tình đồng tộc huyết mạch, tại chỗ ra tay chém giết ngươi. Trạm trung chuyển hàng hóa lộ thiên sân viện, mười mấy vị người áo đen, ở một vị áo đỏ ông lão dẫn hạ, không ngờ đang vây công một kẻ nữ tử áo trắng. Áo đỏ nữ tử che màu bạc khăn lụa, không thấy rõ dung mạo, nàng vóc người xinh xắn, dáng người động lòng người, một thân thả ra lạnh lùng mát mẻ khí tức, tránh xa người ngàn dặm, một đóa màu trắng hoa sen pháp ngồi đang bảo vệ nàng. Áo đỏ ông lão căn bản không có ra tay, một thân thông thiên cảnh cấp 6 tu vi, có thể nói là cái này đang cường giả, ở nơi này trên Linh Đông Tinh cũng coi như số một nhân vật, mà cái khác người áo đen, tất cả đều là thông thiên cấp 1 đến cấp 3 cường giả, cổ thế lực này, so với bất kỳ gia tộc nào, cũng coi như khá có sức chiến đấu, mà đối đầu Hiên Viên gia loại này hạng 3 gia tộc, đơn giản là vô địch. Áo đỏ ông lão bên bang tự đắc, không nhìn một vật, Hiên Viên Phá Tâm, phụ thân ngươi năm đó cùng lão phu cũng coi như bạn cũ, liền xem ở một điểm này mức, lão phu cũng sẽ không giết ngươi, theo ta vì tân tộc trưởng hiệu lực đi. Nữ tử áo trắng Hiên Viên Phá Tâm gầy nhỏ thân thể, trở nên rung một cái, khắp người tức giận lạnh băng quát, ngươi còn có mặt mũi nói cha ta, nếu như không phải ngươi những thứ này hèn hạ xấu xa tiểu nhân, ham hại phụ thân, làm sao có ngày này, khoản này thù sâu như biển, ta nhất định phải tự mình đòi lại, cái gì tân tộc người, các ngươi những thứ này phản tộc kẻ cướp, đừng mơ tưởng được như ý. Hừ, thật là khó chơi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tốt, Hiên Viên Phá Tâm, vậy cũng chớ trách ta cái này làm thúc thúc thủ đoạn độc ác, giết. Áo đỏ ông lao sắc mặt chợt biến đổi, tranh tranh sát khí, phất tay chém về phía bị vây khốn Hiên Viên Phá Tâm. Cựu liên hộ thể. Hiên Viên Phá Tâm bảo vệ hoa sen pháp ngồi, nhiều đóa màu bạc trong suốt dạng rỡ chói mắt, không ngừng ở trùng quanh nàng nở rộ, tạo thành tầng 9, hóa thành một đóa long trọng hoa sen, đem Hiên Viên Phá Tâm bảo vệ trung ương, mà nàng nhìn qua giống như hoa sen tiên tử, siêu phàm thoát tục, tựa hồ từ 9 tiên tiên giới mà tới. Vâng anh. Áo đỏ ông lão đạo này sắc khí, vững vàng đánh giết ở hoa sen pháp ngồi trên, trong nháy mắt nhấc lên tan biến chi uy, đem Hiên Viên Phá Tâm ngoại thân hoa sen hộ ấn, rối rít nổ nát, mà Hiên Viên Phá Tâm bị chấn động đến lui về phía sau mấy chục bước, vậy mà không có bị thương, lấy cảnh giới nhân tiên sinh sinh ngăn cản thông thiên cấp 6 cường giả một kích. Phá Tâm, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy mươi năm, ngươi vậy mà có thực lực như thế. Áo đỏ ông lão, cả khuôn mặt cực độ vặn mèo, biến hình, giận nói, chúng ta Hiên Viên gia căn bản không có loại này khí công, nhất định là lao tổ lưu lại trong bảo khố, kia thần thánh khí công, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hiên Viên Phá Tâm, hôm nay, lão phu sẽ phải đoạt xá ngươi hết thảy. Phải thì như thế nào, không phải lại làm sao, vì kho báu, các ngươi thiết kế độc hại cha ta, bây giờ lại phải đối phó ta, các ngươi đừng mơ tưởng được như ý, lấy như ngươi loại này tư chất, đừng luôn mồm đem mình nói thành Hiên Viên tộc người, đây là đang khinh nhẫn tổ tiên, Hiên Viên vô tội, ngươi người lao tặc này. Hiên Viên Phá Tâm từ hoa sen thánh quang trong đi ra, nhìn như chịu đựng lấy áo đỏ ông lão Hiên Viên vô tội cũng không chịu nổi, khí thế hoàn toàn bất đồng mới vừa rồi, hơn nữa khí tức cũng sốc xếp chậm chậm. Hiên Viên vô tội đằng đằng sát khí, cặp mắt tham lam như là chó sói u lãnh, ta là không có tư cách, nhưng tương lai tộc trưởng lại có tư cách, các ngươi đừng vọng tưởng cùng chúng ta đối nghịch, tộc trưởng hùng mạnh, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ có tộc trưởng mới có thể chân chính để cho Hiên Viên gia tái hiện huy hoàng. Đường Hoàng đem trộm cắp nói thành gia tộc vinh dự, các ngươi thật là không biết liêm sỉ. Hiên Viên vô tội, ngươi năm nay làm bình hòa phú quý, phản bội tộc nhân, các ngươi đã sớm không phải Hiên Viên gia người. Hiên Viên Phá Tâm lạnh lùng quét nhìn đám người, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi. Đáng chết, lão phu đã cho ngươi vô số cơ hội, nói hơn nói thiệt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi cùng ngươi cái đó đáng chết ông bồ, thật là tuyệt phối, cùng nhau xuống địa ngục đi. Hiên Viên vô tội biến trở về vốn là bộ dáng, hung hoành tàn ác, ánh mắt như sói, cả người phóng ra lực lượng kinh khủng, đem trạm trung chuyển hàng hóa không khí vậy mà toàn bộ nắm giữ ở trong hai tay. Tiếp theo huyễn hóa thành một cái điện long, long thiếu trưởng. Trong nháy mắt, điện long ở Hiên Viên vô tội hai tay kết tấn sau, sinh sinh hóa thành một mặt bàn long cự trưởng, vừa tựa như lôi quang lóe lóe, lật tay đẻ một cái, thủy diệt hướng Hiên Viên Phá Tâm phá không mà tới, đừng nói toàn bộ trạm trung chuyển hàng hóa, chính là chấn nhỏ hư không đều ở đây đung đưa, tựa hồ có đại thiên thai muốn giáng lâm tựa như. Hiên Viên Phá Tâm mặc dù không nhìn ra dung mạo, bất quá, cặp mắt như giá rét không ánh sáng, tựa như đầm nước lạnh, nếu như cựu tiên tinh hà, cho người ta sâu không thấy đáy mùi vị, mà ở cái trán, đã rỉ ra tích tích mồ hôi hột, đối mặt Hiên Viên vô tội cái này công kích, Hiên Viên Phá Tâm có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Luyện ngục tuyệt tâm thác, chấn áp. Mắt thấy tan biến pháp trưởng muốn ép hướng Hiên Viên Phá Tâm, đột nhiên, hư không chuyển tới một đạo thần thánh thanh âm, tiếp theo, một tòa bảo tháp trực tiếp phá không rơi xuống, nặng nghề chấn áp tại lôi quang cự trường trên, đột đột đột. Luyện ngục tuyệt tâm thác trực tiếp chấn áp, đem hết thể lôi quang kéo vào hư không, tùy theo cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Ai? Hiên Viên vô tội giận đến nổi trận lôi đình, lại có thể có người hành tướng tay cản, đơn giản không có để hắn vào trong mắt, nhất là lập tức sẽ phải lấy được Hiên Viên Phá Tâm, nhưng bây giờ, nửa đường tuân ra cái trình giáo kim. Hiên Viên Phá Tâm, ta là Thần Châu Tiên Viện đệ tử, Hiên Viên Vân để cho ta đón ngươi trở về. Lúc này, thư không xuất hiện một đạo bóng người, người mặc hoàng vân bảo, không ai không biết không người không hay Thần Châu Tiên Viện, vương vị học sinh thân phận đạo bảo, mà người tới chính là Diệp Quân, hắn nét mặt lạnh lùng, phảng phất đôi hết thảy đều không để vào mắt. Hiên Viên Phá Tâm nghe được Diệp Quân sau khi giải thích, lập tức an tâm, là Vân Gia Gia. Hiên Viên Vô Tội đem sát khí ẩn nút, đổi lấy chính là mặt cười âm hiểm, Thần Châu Thiên Viện, tiểu tử, ngươi bất quá một giới vương vị học sinh, tính là thứ gì? Hơn nữa, ngươi cũng là mới thiên tiên năm tầng tu vi, cùng ta đối nghịch, ngươi chiếm không được tiện nghi, thay vì hai hổ tranh nhau, không bằng kết làm bạn bè, như thế nào? Diệp Quân vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt đáp một tiếng, ta xác thực không phải là thứ tốt, cũng cần thiết cùng loại người như ngươi đồng lưu hậu, chiếm đoạt người khác gia sản, loại người như ngươi, thật làm người khinh bỉ. Không trách Hiên Viên Phá Tâm không có sợ hãi, nguyên lai đã sớm biết có Thần Châu Tiên Viện vì nàng chỗ dựa, tốt, tiểu tử, hôm nay lão phu liền đàng hoàng cho ngươi lên lớp. Hiên Viên Vô Tội vậy mà lần nữa phóng ra thông thiên cấp 6 cường giả kinh thiên khí thế, là muốn trực tiếp đối dưới Diệp Quân tay. Ngươi lần này tự rước lấy đủ. Diệp Quân mặt liền biến sắc, chốc lát biết ngay đối phương muốn động thủ, biết rõ thông thiên cảnh lợi hại, căn bản không phải nhân tiên cảnh có thể chống đỡ, hơn nữa, hắn mới là thiên tiên cảnh, cho nên ở Hiên Viên Vô Tội ra tay phá hủy hết thảy lúc, vị dị phóng ra lực khống chế lượng, trực tiếp đem Hiên Viên Phá Tâm cùng mình hút vào trong hư không. Vâng. Đang ở hai người vừa mới rời đi, chỗ hư không liền phát sinh mãnh liệt nổ tung, hư không thành trọng kính, từng tấc nứt ra, tan rã, cuối cùng là vỡ thành hạt tròn. Nguy hiểm thật. Thần bí hắc ám mang theo lau một cái ngân hà ánh sáng không gian chỗ sâu, Hiên Viên Phá Tâm có sợ hãi, kinh dị xem chung quanh cảnh tượng, trong lòng vô cùng khiếp sợ, nàng không ngờ thấy được trong truyền thuyết vượt qua vũ trụ, xuyên biệt tinh hà. Chương 249, sa mạc gặp tập kích chương 249, sa mạc gặp tập kích vượt qua vũ trụ, xuyên biệt tinh vực, tu vi đạt tới không được trong truyền thuyết phá tiên cảnh, không thể nào làm được, loại thủ đoạn này đã không thuộc về người phàm, mà là cao cao tại thượng tiên nhân. Hiên Viên Phá Tâm khiếp sợ hơn, tâm tình cũng bình phục lại, nàng âm thầm liếc nhìn Diệp Quân, phát hiện Diệp Quân bây giờ thân thể cao lớn vô cùng, đội trời đạp đất, cái tay phá thiên, đạp phá tinh vực, thấy Hiên Viên Phá Tâm đột nhiên tim đập nhanh hơn, lập tức nhìn về phía bên kia, bất quá đầu một mực vung đi không được là Diệp Quân kia cao lớn uy vũ dáng người. Bèo. Thâm đen tinh vực không gian, nháy mắt nên đón ánh dạng đồng, đâm vào Hiên Viên Phá Tâm có chút không mở mắt nổi, bàn chân chợt rơi xuống đất, mới đột nhiên phát hiện, đặt mình vào tại quen thuộc hành lang giữa. Người bây giờ an toàn, nhanh đi chuẩn bị. Không lâu sẽ phải lên đường rời đi. Ở Hiên Viên Phá Tâm tại tâm không yên tĩnh lúc, ở nàng đầu vang lên Diệp Quân hư vô tiếng, mà đợi nàng ngắm nhìn một phía, lại thấy không tới Diệp Quân bóng dáng, nàng lập tức điều chỉnh tâm tình, lông mi thoáng qua lau một cái thất vọng, sải bước hướng Hiên Viên phụ chính viện đi tới. Thông thiên cấp 6, quả nhiên lợi hại, chỉ khí thế, liền trọng thương ta, nếu như không phải mới vừa rồi đi kịp thời, chỉ sợ cũng muốn lâm vào vô hạn trong tinh vực, nói không chừng tử vong cũng có thể. Hiên Viên phủ đệ, một chỗ ưu tĩnh trong lương đình, Diệp Quân phá không mà hiện, cả người khí tức 10 phần xuất sắc, mà so với thân thể tán loạn chân khí, Diệp Quân tim đập càng gấp gáp hơn, thông thiên cảnh. Đích xác lợi hại, Hiên Viên Vô Tội, thông thiên cấp 6, chỉ riêng một chút ít khí thế là có thể để cho ta trọng thương, nếu như ngay mặt tiếp xúc, nhất định sẽ bị chém giết, bằng vào ta trước mắt tu vi, thực tại nhỏ yếu, đừng nói thông thiên cấp 6, chính là thông thiên cấp 1 cũng không tốt đối phó. Đây là Diệp Quân lần đầu tiên cùng thông thiên cảnh giao thủ, chính xác mà nói, cũng không phải là giao thủ, mà thật là cảm thụ một chút thông thiên cảnh vĩ nạn lực lượng mà thôi. Trải qua lần này, Diệp Quân hoàn toàn biết thông thiên cảnh đáng sợ đến cỡ nào, hoàn toàn bất đồng nhân tiên cảnh, cùng nhân tiên cảnh có không cách nào hình dung chênh lệch. Ở Hóa Bất Tinh, từng thấy biết tàn ảnh dễ dàng lợi dụng thiên phú thần thông, chém giết 13 tên thông thiên cảnh cấp thấp cường giả, Diệp Quân cảm thấy thông thiên cảnh cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy, mà khi bản thân đích thân cảm thụ, lại hoàn toàn khác nhau, cùng tưởng tượng chênh lệch 108,000 giảm, thông thiên cảnh cao cấp, thật là đáng sợ, chỉ khí thế, liền có thể miểu sát bất kỳ nhân tiên cảnh cường giả, thậm chí cấp thấp thông thiên cảnh, cũng có thể trong nháy mắt miểu sát. Đây chính là thông thiên cảnh bá đạo. Trước kia, Diệp Quân lấy điệu tiên chém giết thiên tiên, lấy thiên tiên chém giết nhân tiên, chưa bao giờ có loại này không cách nào kháng cự cảm giác. Bây giờ đối mặt thông thiên cảnh cao cấp, loại này cảm giác vô lực triệt đầu triệt đuôi không ngừng đả kích Diệp Quân. Nếu như đối mặt thông thiên cấp thấp, có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội, nhưng là đối mặt thông thiên cảnh cao cấp, đừng nói sinh cơ, chính là lấy hơi cơ hội cũng vĩnh viễn không thể. Đây chính là không thể kháng cự, cùng người phàm đối mặt thiên thai ngày khó vậy, căn bản vô lực phản kháng. Tu hành chính là như vậy thực tế, tàn khốc, không có tuyệt đối tu vi, liền không cách nào đặt chân, đừng nói hơn người một bậc. Chính là sinh tồn cũng là một loại xa xỉ, nhất định phải mới có tuyệt đối quyền lực, nắm giữ hết thảy, mới có thể chúa tể cả khôn, dựng nên số mạng cùng tương lai. Hiên Viên Vô Tội, siêu cấp cường giả, có nhân vật như thế, nhiệm vụ lần này chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó, bất quá kia Hiên Viên Phá Tâm, nhưng là có thủ đoạn, khí công phi phàm, lấy nhân tiên cảnh có thể chống cự Hiên Viên Vô Tội một chiều, đổi lại là ta, không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Quân một mặt hấp thu trong Thái Ức Thần Lô mặt cường thịnh Thái Ức chân khí, khôi phục thực lực, mà đầu hiện ra Hiên Viên Phá Tâm bóng dáng, cái này Hiên Viên Phá Tâm, nhìn như nhân tiên cảnh lại có đối kháng thông thiên cảnh thực lực, chỉ dựa vào một điểm này, Hiên Viên Phá Tâm liền xa xa vượt qua Diệp Quân. Ừm, phải lên đường. Mấy hơi thở giữa, chính là qua đường này, thần niệm động một cái, lập tức chuyển tới Thái Đạt Diên thần âm, lập tức dừng lại tu luyện, hướng Hiên Viên phủ để đi ra ngoài. Lúc này, mấy trăm người đã bắt đầu lục tục hướng truyền tống trận lên đường, Lịch Thiên Viện 50 vị vương vị học sinh, đi ở Hiên Viên tộc người hai bên, Thái Đạt Diên thì ở đội ngũ cuối cùng, mà lúc này Diệp Quân cũng kịp thời xuất hiện, đi ra cổng, tiến lên cùng Thái Đạt Diên hội hợp. Mới vừa rồi ta nghe Hiên Viên Phá Tâm nhắc tới, các người gặp gỡ Hiên Viên Vô Tội thông thiên cấp 6, loại cao thủ này có phải hay không bị thương? Ở Diệp Quân vừa lên tới, Thái Đạt Diên liền nhìn ra cái gì, mặt ngoài không chút biến sắc, bất quá trong tối lại dùng nguyên thần cùng Diệp Quân trao đổi. Không có sao, chẳng qua là động nguyên khí mà thôi, thông thiên cấp 6 quả nhiên gây gớm. Thái Minh nhìn kia Hiên Viên vô tội phách lối vô cùng, sau lưng còn có cái gì tộc trưởng, khẳng định tu vi ở trên hắn, khó đối phó. Một lượng câu liền đem bản thân thương thế nói đến không hề quan trọng hơn, ngược lại, Diệp Quân làm cho bản thân lo lắng nói ra, nhất định phải Thái Đạt Diên biết, sớm làm chuẩn bị. Thái Đạt Diên vừa nghe, nét mặt cũng 10 phần tiêu tĩnh, tựa hồ cũng phát hiện nhiệm vụ lần này quả nhiên không giống nhìn qua dễ dàng như vậy, một vị thông thiên cấp 6 cường giả xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ trước dự liệu, loại này cao cấp thông thiên cảnh cường giả, Thái Đạt Diên ứng phó, cũng dị thường cật lực, nếu như còn có càng mạnh mẽ hơn nhân vật, như vậy liền tồn tại không thể nào đoán trước nguy hiểm, loại nguy hiểm này, thậm chí là chí mạng. Bây giờ chỉ có thể lấy không thay đổi ứng và biến, thật đến cái mức kia, chỉ có gặp ma đồ ma, gặp thần giết thần. Thái Đạt Diên khí thế lạnh lẽo, liền Diệp Quân cũng cảm nhận được nồng nặc sát cơ, tóc gáy đứng thẳng, thực tại không cách nào chống cự thông thiên cảnh cao cấp ý chí. Phá Tâm, ngươi không có sao liền cái này tốt, thực tại không nghĩ tới một cái thiên tiên năm tầng nhân vật, vậy mà có thể đem ngươi từ Hiên Viên vô tội người lao tặc kia trên tay, đem ngươi cứu ra. Sẽ phải đi tới truyền tống trận, Hiên Viên tộc nhân trùng, Hiên Viên Vân cùng Hiên Viên Phá Tâm đi ở phía trước nhất, Hiên Viên Vân đầy mặt kinh ngạc, đối Diệp Quân là một fan khá lớn. Diệp Quân, Hiên Viên Phá Tâm sâu sắc đưa cái này tên cấp ghi ở trong lòng, nàng nhìn về phía truyền tống trận, con ngươi dị thường khẩn trương, Vân gia gia, Hiên Viên vô tội người lao tặc này, tự mình ra tay với ta, xem ra đối kho báo tình thế bắt buộc, bất quá muốn từ trên người ta lấy được kho báo, tuyệt không có khả năng, chỉ hy vọng Phá Đạo đại ca, ở Di Đồ Tinh chuẩn bị sẵn sàng, đem phản tộc đám người này một lưới bắt hết. Nhất định có thể. Vào đi thôi. Hiên Viên Vân lấy ra từng viên nhẫn chữ vật, cấp bảo vệ truyền tống trận hộ trận cứng giả, sau đó, Thần Châu Tiên Viện những thứ này hộ trận giả mới mở ra cổ bảo cổng, để cho Hiên Viên nhất tộc mấy trăm người tiến vào, mà nghịch Thiên Viện chúng học sinh thì giống như trở lại nhà mình, chẳng những vì ý xuất nhập cổ bảo, còn cùng hộ trận học sinh trò chuyện. Mục tiêu, Di Đồ Tinh. Tiến vào truyền tống trận sau nửa canh giờ, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp theo thần bí đường hầm không thời gian, biến mất trên bầu trời truyền tống trận, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đường hầm như một cái cự trùng, ở trong tinh vực xuyên qua, vượt qua từng viên tinh cầu, dần dần rời đi Thần Châu tinh vực, hướng màu xám cho vắng vẻ tinh vực xuyên qua mà đi, dần dần hướng một viên tinh cầu màu vàng đến gần. Rốt cuộc đã tới. Tinh cầu màu vàng kia tinh vàng phòng ngự tinh bích trên, đột nhiên thoáng qua một cái thụ nhãn, con này thụ nhãn, vậy mà có thể xuyên thấu tinh cầu, có thể thấy được tu vi có bao nhiêu cao thâm, đạo này thụ nhãn cực kỳ quỷ dị, lộ ra hàn hàn tà ác, giống như một tôn ác ma, nhìn chăm chú vào loại vật, lúc nào cũng có thể sẽ mở ra miệng rộng đem đường hầm một hớp nuốt xuống. Đạo này thụ nhãn, ở lại tinh cầu tinh bích trên, không ra 10 giây đồng hồ, máu đỏ con ngươi một mực theo đường hầm xuyên qua mà lưu động, làm đường hầm đến gần tinh cầu lúc, thụ nhãn mới đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Ông, đường hầm trong, đen nhánh không ánh sáng, tình cờ thoáng qua nhàn nhạt tinh tế ngân quang, không tới đến tinh cầu xa xôi, lại không giống trung ương tinh vực như vậy ánh sao lấp lánh. Ngồi xếp bằng hư không, một mực tại điên cuồng tu luyện Diệp Quân, đột nhiên mở mắt ra, thần niệm đảo qua, phát hiện tất cả mọi người cũng ngồi xếp bằng bất động, ở bên trong đường hầm tĩnh tâm chờ đợi. Diệp Quân không khỏi nhíu mày, cảm nhận được trong Thái Ất Thần Lô, Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh mới vừa rồi không hiểu đống lúc đích, chẳng lẽ Đại Thiên Thần Đồ cảm nhận được không gian tồn tại cái gì đấy? Nếu không, làm sao sẽ có động tĩnh? Diệp Minh, thế nào? Chậm, từ đường hầm cái nào đó hư không, truyền tới Thái Đạt Diên thanh âm. Diệp Quân khắp nơi nhìn một cái, căn bản không thấy được Thái Đạt Diên vị trí, xem ra ở Thái Tinh vị diện, đích xác đối Thái Đạt Diên là như hổ thêm cánh. Diệp Quân truyền âm nói, viên tinh cầu này có gì đó quái lạ, nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. A, ngươi trước hết chờ một chút, ta cẩn thận tra một chút. Thái Đạt Diên sáng rõ không có cảm ứng được dị thường, trải qua Diệp Quân nhắc tới, thanh âm hắn 10 phần kinh ngạc, đối với Diệp Quân, hắn căn bản không có chút nào hoài nghi, Diệp Quân nói có dị thường, vậy khẳng định có càn khôn giấu ở trong đó. Ước chừng không ra là cái hô hấp, Diệp Quân bên tai chuyển tới Thái Đạt Diên hư vô tiếng, đích xác có gì đó quái lạ, một đám cường giả ở truyền tống trận vì ngươi ta bày một cái lưới lớn. Diệp Quân rất là nghi ngờ, Thái Đạt Diên câu, tựa hồ không phải ngoài mặt tầng này ý tứ, liền hỏi, là Hiên Viên gia phản tộc đám kia cường giả sao? Thái Đạt Diên lúc này quyết đoán, không phải, là vì ngươi ta mà tới, tất cả đều là thông thiên cảnh cường giả, trong đó có vài cổ sức sống, có chút quen thuộc, ngẫm lại xem, ngươi ta ở chỗ này căn bản không có kẻ địch, ở Thái Tinh vị diện cũng không có gì đang địch. À, đúng, ta biết là ai muốn đối phó ngươi ta, chính là Hóa Hồng Vũ cái đó trứng chim, cái này vài cổ sức sống cùng Hóa Hồng Vũ giống nhau, nhất định là hắn mời tới Hóa Gia cao thủ. Nguyên lai là Hóa Gia. Kia Hóa Hồng Vũ thật là một có thù tất báo người, đối lần trước chuyện ghi hận trong lòng, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, ban đầu ngay trước mặt của nhiều người như vậy vũ nhục hắn, lấy thân phận của hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua là không nghĩ tới Hóa Gia thế lực thâm hậu như vậy, ở như vậy tinh cầu xa xôi có thể khống chế một tòa truyền tống trận. Giờ khắc này Diệp Quân cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến nhớ tới còn tưởng rằng là Hiên Viên gia kẻ địch, lại không nghĩ rằng Hóa Hồng Vũ, bởi vì Hóa Hồng Vũ ở trong mắt Diệp Quân căn bản không phải một nhân vật, không nổi lên được bất kỳ sóng lớn. Ai ngờ Hóa Hồng Vũ thật là lòng dạ hẹp hòi, dây dưa không thôi. Thái Đạt Diên đột nhiên từ đường hầm chỗ tối hiện thân, đang ở Diệp Quân đối diện, nếu muốn đối phó ta, vậy thì không chừa một ngống. Diệp Quân trên mặt đột nhiên thoáng qua khát máu cười lạnh, hắn không lo lắng chút nào Thái Đạt Diên, nói thẳng, ta vừa đúng cần đại lượng thông thiên cảnh cường giả thi thể, càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Tốt, lần này ta liền hoàn toàn đại khai sát giới. Thái Đạt Diên chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này đường hầm rốt cuộc chui vào tình cầu màu vàng tinh bích bên trong, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện an lành ánh sáng. Một tòa trong sa mạc ương, đứng vững một tòa thông thiên tháp, đỉnh tháp chính là một tòa cực lớn truyền tống trận, bất quá giờ phút này, thông thiên tháp bốn phương tám hướng không ngờ không có chút nào một người, tĩnh mịch đến đáng sợ, ngay cả cuồng phong cũng mang theo mãnh liệt sát ý chuyện gì xảy ra. Cái này dung nham tinh truyền tống trận, vì sao không có ai trông chừng? Mấy trăm người trong nháy mắt phá không xuất hiện ở thông thiên tháp đỉnh tháp, Hiên Viên Vân thần niệm đảo qua, phát hiện bốn phía không có một bóng người, cái này dung nham tinh, đối với Hiên Viên Vân mà nói, cũng không xa lạ chút nào, hắn thường qua lại này, mà nơi này còn có một tòa sa mạc chi thành, cái này thông thiên tháp chính là dung nham tinh duy nhất một tòa truyền tống trận. Cái này Hiên Viên Phá Tâm cũng nhìn ra không ổn, tộc nhân khác cũng nhất nhất phát hiện đầu mối, bị dọa sợ đến cả người run rẩy, những người này đều là tu sĩ, đã cảm giác được đầy trời khắp nơi đều có tiêu sát khí khí thế như cầu đồng, nghịch chuyển sa mạc thiên địa khí thế, tạo thành một cỗ từ sát ý tạo thành để cho người nghẹt thở cảm giác áp bách. Bất chi bất giác, tất cả mọi người lui về phía sau một bước, lẫn nhau đến gần. Chỗ nghịch thiên viện sư đệ, các ngươi liền lưu ở nơi đây, bảo vệ Hiên Viên tộc, phía trước chuyện, theo ta cùng Diệp sư đệ đơn độc đi trước một chuyến. Thái Đạt Diên đột nhiên xoay người, sâu không thấy đáy khí thế, từ thân thể thả ra ngoài. Con người bắn ra thần quang, đem tất cả mọi người khiếp đảm quét sạch, lớn tiếng hạ lệnh sau, lập tức cùng Diệp Quân bay về phía kia sa mạc hư không. Toàn bộ Hiên Viên tộc người trong nháy mắt này không dám động động, nghe lệnh của Nghịch Thiên Viện chúng học sinh ăn bài, không có tự tiện hành động, mà Nghịch Thiên Viện những học sinh này, từng cái một cũng là run sợ trong lòng, nếu như ở Thần Châu tinh vực, gặp phải tình huống như vậy, thậm chí càng hỏng bét, bọn họ nhất định cũng không lo lắng, bởi vì có thể tùy thời thông báo Việt Quân. Mà bây giờ đặt mình vào Dung Nham Tinh, như vậy vắng vẻ tinh vực, một giờ nữa khắp kia tìm cứu trợ, hơn nữa sẽ bị một ít kinh thiên cường giả ra tay tàn sát. Ngay cả Thần Châu Tiên Viện cũng hết cách. Lịch Thiên Viện trong lịch sử có không ít học sinh chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, chính là ở một ít thái cổ tinh vực vẫn lạc, chết rồi cũng chết vô ích. Thần Châu Tiên Viện mặc dù sẽ truy cứu, nhưng gặp phải một ít siêu cấp cường giả cũng chỉ có thể lựa chọn dừng tay xong việc, hay cho bốn bề thọ định. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên xuất hiện ở sa mạc hư không, mà chung quanh là từng cái cực lớn sa mạc Long Cuốn Phong, từng cái sa mạc Long Cuốn Phong chính là từng cái cự long ở thiên địa cướp đoạt khắp nơi, cắn nuốt toàn bộ, bọn nó nhô lên, không biết đến từ phương nào, đi đến nơi nào, tóm lại gặp phải bất kỳ vật chất đều muốn trong nháy mắt cắn ướt. Không nghĩ tới, các ngươi là gan không nhỏ, biết rõ có mai phục, còn dám lên đường tới trước, các ngươi đây là muốn chết. Đột nhiên, từ một cái sa mạc Long Cuốn trong gió, đi ra một vị khoác cắt vàng vậy nón lá người thần bí, người này, vậy mà có thể khống chế sa mạc Long Cuốn Phong, tu vi thật là kinh thiên động địa. Siêu siêu siêu. Tiếp theo, từ từng cái sa mạc Long Cuốn Phong không ngừng xuất hiện từng vị cắt bào cường giả, những người này, làn da ngăm đen, hàng năm sinh hoạt ở trong sa mạc, mà tu vi cũng kinh thiên động địa, toàn bộ là thông thiên cảnh tu vi, số lượng đạt tới 60 người nhiều người. Mà mới bắt đầu nói chuyện vị cường giả kia, tu vi cao nhất, sâu không thấy đáy, liền Diệp Quân cũng không nhìn ra tu vi chân chính, thật là đáng sợ, là chân chính cao thủ tuyệt thế. Chương 250, Tiên nhân Thái Đạt Diên chương 250, Tiên nhân Thái Đạt Diên Vân ra ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phản tộc người, ở nơi này xa huyên tinh đã sớm bố trí bẫy dập, muốn ở chỗ này đối phó tộc nhân. Biển cắt cướp đoạt khắp nơi trên truyền tống trận vô ích, Thần Châu Tiên viện 50 vị nghịch tiên viện học sinh, đang bảo vệ Hiên Viên gia mấy trăm tộc nhân, Hiên Viên Phá Tâm cùng Hiên Viên Vân đứng ở phía trước nhất, hai người đang phóng ra nguyên thần, xuyên thủng biển cát. Nhưng là, kia biển cắt chẳng những là thực chất tồn tại, còn có một tầng phong ấn lực lượng đem biển cắt bố trí thành một tòa phòng ngự tuyệt đối, lấy Hiên Viên Phá Tâm, Hiên Viên Vân tu vi, căn bản là không có cách đối kháng biển cắt phòng ngự. Hiên Viên Vân người còn lưng, lão thân tàn xuyễn, lo lắng mà nói, bất kể là ai, cũng đối với chúng ta không có một chút chỗ tốt, lần này Thần Châu Tiên viện tựa hồ đối với tộc ta thỉnh cầu, chẳng qua là qua loa cho xong, chỉ phái ra một vị mới vừa tân tấn ngai vàng học sinh, mặc dù cái này Thái Đạt Diên một thân tu vi, 10 phần rất giỏi, nhưng muốn chân chính đối phó phản tộc thế lực, căn bản không thể nào. Vân gia gia nói rất đúng. Hiên Viên Phá Tâm cao mày, không ai biết khăn lụa hạ nét mặt, giọng nói của nàng chênh chênh lạnh điêu, kiên nghị thông thiên, quay đầu lại, vẫn phải là dựa vào tự mình bảo vệ kho báu phản tộc thế lực muốn lấy được truyền thừa, là mộng tưởng hão huyền, nằm mộng ban ngày, Phá Tâm tuyệt sẽ không để bọn họ như nguyện, cho dù là lưới rách cá chết cũng ở đây không tiếc. Bất kỳ gia tộc nào, môn phái, hoặc là cá nhân, trong lịch sử vĩnh tồn, hay là lưu thương, đều dựa vào thực lực bản thân. Biển cát cuồng bạo, tựa như ma, tựa như ngục trong thế giới, giờ phút này, vậy ta khoác cắt vàng nón lá người thần bí, cả người cùng biển cát hoàn toàn dung hợp. Giống như hắn chính là cát, cùng toàn bộ sa mạc hợp hai là một, giống như lĩnh vực của hắn bình thường. Người thần bí chân thân chậm rãi hiện hình, trung quanh biển cát hô động đất mở, lại là một kẻ lục tuần ông lão, khoác trên người phong cùng nón lá phảng phất là vàng giết ngưng tụ thành, để cho ông lão nhìn qua đơn giản chính là một đoàn cát vàng, cùng trung quanh biển cát không có bất kỳ phân biệt, một thân khí tức sâu không thấy đáy. Ở nón lá ông lão trung quanh, từ kia từng cái xạ lọn đi ra cát vàng tu sĩ, từng cái một hung hãn dã man, có thân thể cao tới gần một trượng, đơn giản chính là người khổng lồ, bọn họ trang phục thống nhất, khoác cát vàng áo choàng trùm đầu, đầu đội nón lá, mỗi người khí tức, vậy cũng là hàng thật giá thật thông thiên cảnh tu vi. Cắt vàng theo hung manh quân phòng, tí tách đáp địa bắn phá Diệp Quân bên ngoài cơ thể phòng ngự, để cho Diệp Quân cảm giác thân ở mưa tên báo đạn tròng, nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ tương lai. Diệp Quân nhìn về phía Thái Đạt Diên, Thái Minh, đám người kia xem ra sớm có mai phục, kia hóa hưng vũ, có thể đã sớm rõ ràng chúng ta nhiệm vụ lần này, cho nên ở nơi này xa huyền tinh bậy như vậy trở thế. Lấy hóa hưng vũ căn bản là không có cách chi phối nhiều cường giả như vậy, chắc là sau lưng của hắn hóa ra quyền thế, viên này xa huyền tinh, tất cả đều là bụi bặm, hạt cát biến thành. Những người này trong thân thể hoàn toàn có xa huyền tinh bản nguyên lực lượng, nhất là lão giả kia, một thân tu vi có thể đạt tới thông thiên cảnh cao cấp, nên ở nơi này xa huyền tinh là chí cao tồn tại. Thái Đạt Diên không chút biến sắc, không đa nghi ngọn nguồn cũng là tiêu sát bừng bừng, xuất động như vậy trận thế, cho dù là Thái Đạt Diên cũng là mười phần khiếp sợ, rung động, coi như tôn vị cao cấp học sinh, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Diệp Quân ánh mắt căng thẳng, trên mặt không nhiều lắm nét mặt, nhưng ánh mắt lại hết sức phức tạp, để cho người không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Những người này thi thể, ta toàn bộ nhận lấy, Thái Minh, cũng không nên phá hủy những bảo vật này, có gì cần, tùy thời nói cho ta biết, bằng vào ta thực lực, địa phương bất kỳ người nào, ta đều có tâm vô lực. Đối phó những thứ này tôm tép nhãi nhép, không tính là gì, từng cái một nho nhỏ xa huyền tinh. Hôm nay ta liền đem xa huyền tinh bản nguyên bất diệt hồn ngọc cấp thu, ha ha, ngươi chờ xem. Thái Đạt Diên một thân áo bào màu vàng chấn động mạnh một cái, bay phất phới, trực tiếp hướng biển cắt cường giả bay đi lên, căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào. Ở trong mắt của hắn, những người này căn bản không đáng chú ý Thần Châu Thiên Viện, một cái mới vừa tấn thăng lịch thiên viện tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, quá mức xuất sắc, nhuệ khí khinh người, không nhớ lâu, đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ phải vĩnh viễn nằm song xoài nơi này. Vị lao giả kia, đầu đội nón lá, chỉ có thể nhìn thấy dưới hắn ba có một túm râu ria, giống như một giới mã phu, cả người hồi lâu không có quản lý qua vậy, bất quá bề ngoài dơ dãy, nhưng khí thế, giống như kia cuồng bạo xà lòn, long đằng và cương. Thái Đạt Diên bay tới xa huyền tinh chúng cường giả đối diện, không thèm cười lạnh, nâng lên khóe miệng nói, "Hừ, nói quá không biết ngượng, tất cả đều là xa phỉ, tính là gì? Ta biết các ngươi là bị hóa ra ý, là tới chém giết ta, bất quá hôm nay, người đó chết còn chưa biết." Xa phỉ. Nón lá ông lão vừa nghe, hai hàng lông mày dựng thẳng, hàn quang loẹt loẹt, "Ta chính là Sa Hoàng đại nhân thủ hạ, Lục đại vương giả một trong, một hải vương người, mảnh tinh vực này đều là Sa Hoàng đại nhân nắm giữ, tiểu tử, còn chưa chịu chết, cả gan phản kháng, định để ngươi muốn chết cũng không thể." Một biển. Sa Hoàng. Vừa nghe nón lá ông lão một biển nổi nóng giới thiệu một phen, Thái Đạt Diên sắc mặt vừa thu lại, "Cái gì Sa Hoàng, vương giả, bất quá một đám xa phỉ mà thôi, một biển." Hóa ra nắm giữ hóa bất tinh, cái gì sao hoàng, cần gì phải nghe bọn họ điều lệnh, ở chỗ này chiếm cứ một phương, là vừa, vì hoàng, ngày là giường nào tiêu sái, cần gì phải đắc tội ta. Tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết sợ, đã chậm, đắc tội hóa ra, ngươi chẳng lẽ còn có đường sống sao? Chúng ta Sa Hoàng đại nhân sớm cùng hóa ra vì đồng minh, hóa ra chuyện, chính là Sa Hoàng đại nhân chuyện, ngươi đắc tội hóa ra, chính là đối địch với Sa Hoàng tinh vực, ta một biển, hôm nay liền tự mình chém giết ngươi. Một biển đột nhiên vạch trần nó lá, không ngờ lộ ra một trương tràn đầy cái hố, hoàn toàn không đều đều, chỉ có mặt sương mặt, gương mặt này giống như chỉ khoác một trương da người, hoàn toàn không có huyết đủ, chính là một bộ sống sờ sờ sống người chết, một thân tử bóng khí, để cho người sợ hãi phát hư. Thật quỷ dị khí công, cái này Lục đại vương giả một biển, một thân thực lực sâu không lường được, đơn giản chính là Huyền Thiếu Minh, thậm chí là đế thiên loại nhân vật đó, không trách có thể ở một phương tinh cầu đứng bước góc chân, quả nhiên là có nhất định phân lượng. Thấy được một biển bộ kia dọa người dung mạo, cũng để cho Diệp Quân không nhịn được hít sâu một hơi, kia một biển tuyệt sẽ không trời sinh liền dáng dấp quỷ dị như vậy khó coi, tuyệt đối là tu luyện cái gì tà ác khí công, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Cái này cũng lộ ra một biển khẳng định có đại thần thông. Thái Đạt Diên mặt lạnh lết, lật tay một chỉ, lấy ở đâu tà ma quỷ quái, khó coi như vậy, đại gia hôm nay liền tự mình thu ngươi, để ngươi xuống địa ngục. Tiểu tử, ngươi đây là tự chịu diệt vong, tốt, ta liền đem ngươi luyện chế vì con rối, vĩnh viễn quỷ gối trước mặt của ta. Bị Thái Đạt Diên ầm ĩ một trận, một biển giận đến cửu khiếu bốc khói, lập tức triển khai hai cánh tay bay về phía Thái Đạt Diên, chợt vung lên ống tay áo, hướng về phía Thái Đạt Diên không nói lời gì, chính là năm ngón tay bắt đi, mà biểu chỉ. Một biển một chiêu này, hung manh dị thường, năm ngón tay vừa ra, kinh thiên động địa, năm cái hiện lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đen cực lớn năm ngón tay, trong nháy mắt xông phá hư không, trực tiếp từ phía trên xuống, hướng Thái Đạt Diên đè xuống, kia năm ngón tay đầu ngón tay, hoàn toàn mảnh như mũi châm, không thể tin nổi, lộ ra có thể đâm thủng trời cao như thế, phảng phất hết thể lực lượng đều không cách nào ngăn trở. Rốt cuộc là thông thiên mấy cấp cường giả, khí thế thật là khủng bố, chỉ riêng cố khí thế này, liền có thể chấn sát cấp thấp thông thiên cảnh cường giả, cái này một biển, là chân chính cường giả. Thấy cảnh này, Diệp Quân không khỏi hít sâu một hơi, đối một biển thực lực, là xuất phát từ nội tâm rung động, mạnh như vậy người không hổ là một phương vương giả, nếu không, không có thực lực thế này, cũng được không được vương giả, coi như ở Thần Châu Thiên Viện, đó cũng là tôn vị trong siêu cấp nhân vật. Đại vương, đại vương. Toàn bộ khoác cắt vàng áo choàng cường giả, rối rít ngửa mặt lên trời thét dài, vì một biển cố lên trợ trận, thanh âm chỉ phá vân tiêu, rung động toàn bộ tinh cầu, liền từng cái xã lòn đều sắp bị chấn động đến tiêu tán, nổ sợ. Một đám gà đất chó sành, ở bản tiên trước mặt, các ngươi chính là một đám phế vật. Cảm nhận được quần quần tiếng sóng, Thái Đạt Diên căn bản không bị ảnh hưởng, nếu như đổi thành người bình thường, sớm đã bị đánh vỡ mật, Thái Đạt Diên hướng về phía bầu trời năm ngón tay, một chỉ bắn đi lên, sát tiến bút. Đối mặt một biển uy thế nhiếp ngày lực lượng, Thái Đạt Diên không ngờ chẳng qua là hơi hận, nương ra ngón trỏ, hướng về phía kia chấn áp vạn thế ma viêm năm ngón tay một chỉ đỉnh đi lên. Mặc dù Thái Đạt Diên không biến sắc chút nào, bất quá loại này lạnh nhạt thông dòng, không sợ hãi khí thế, thật ra là chỉ có vô thượng tôn giả mới có khí thế, đây là coi rẻ, là chấn áp, là vương ý chí, có thể chấn áp thế gian tất cả mọi thứ lực lượng. Tiên tính, thật là mạnh tiên tính. Trong chớp nhoáng này, ở Thái Đạt Diên phía sau sa mạc hư không, Diệp Quân đột nhiên phát hiện Thái Đạt Diên tùy ý một chỉ, vậy mà không phải bình thường chân khí, mà là mang theo vô cùng mãnh liệt tiên tính chân khí. Loại này chân khí, người bình thường căn bản không phát hiện được, bởi vì tiên tính chân khí đã hoàn toàn siêu thoát người phàm phát tác, chỉ có giống vậy ẩn chứa tiên tính cường giả mới có thể cảm nhận được. Rất hiển nhiên, một biển mặc dù cảnh giới bất phàm, nhưng là hắn còn không có vô cùng tiên tính, còn có tiên linh thân thể, nếu như hắn tu được một phần tiên linh thân thể, giờ phút này cũng sẽ không ở Mỹ, mà là trực tiếp chạy trốn. Thái Đạt Diên, quả nhiên, ngươi phân thân hạ giới lúc, trong thân thể đã phong ấn sánh ngang tiên nhân thần thông, đoán không lầm, ngươi quả nhiên có thể đối kháng thông tiên cảnh, thậm chí là phá tiên cảnh cường giả, xem ra ban đầu cùng ngươi ký kết hợp tác hiệp nghị, đích thật là rất đúng quyết định. Diệp Quân ở đấy lòng âm thầm khen hay, Thái Đạt Diên thực lực càng thêm mạnh mẽ, đối Diệp Quân mà nói, liền càng thêm không chút kiêng kỵ, có loại này tiên nhân thủ đoạn cường giả làm đồng minh, chính là đế thiên, lại có thể lấy chính mình thế nào? Bất quá Diệp Quân không phải người ngu, Thái Đạt Diên nhất định là sẽ không vì bản thân mà trực tiếp cùng đế thiên trở mặt, cho nên bây giờ Diệp Quân chỉ có thể cùng Thái Đạt Diên lá mặt lá trái, chờ thực lực bản thân hùng mạnh sau mới có tư cách nói chuyện. Hiu, đang ở Thái Đạt Diên tùy ý một chỉ sau, tại hư không vậy mà xuất hiện một chi hoàng kim đại bút, chi này hoàng kim bút bao hàm xưa cũ thần bí thần chú, dài đến 10 trượng, phản phất là dùng thần chú ngưng kết mà thành. Hoàng kim bút nhìn qua còn không như thế, nhưng trong đó lại lộ ra nghịch thiên tiên tính. Thủ đoạn gì? Một biển thấy cảnh này, ánh mắt hoàn toàn bị hoàng kim bút hấp dẫn, đột nhiên ở trong lòng hắn dâng lên một cỗ sợ hãi, sự sợ hãi vô hình từ trong hoàng kim bút thả ra ngoài. Một biển đột nhiên lắc đầu một cái, cắn răng nói, không thể nào, một cái thông thiên cấp 5, làm sao có thể có như thế khí tức? Ta một biển 50,000 năm mới tu thông thiên cấp 9, chấn áp và thế chém giết vô số tôn giả, làm sao có thể sợ hãi một cái chỉ có thông thiên cấp 5 người yếu? Thông thiên cấp 9, dường nào nghịch thiên tu vi, chính là đế thiên chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như thế. Thông thiên cấp 9, ở thần châu tiên viện cũng coi như là tôn vị trong trí tôn tồn tại, một phương hiệu lệnh không chỗ nào không theo, mà ở xa hoàng tinh vực loại này dựa vào địa thế hiểm trở một phương xa huyền tinh, thông thiên cấp 9 căn bản chính là nghịch thiên tồn tại. Một biển không hổ là vương giả, loại này vương giả phong phạm đủ để trấn sát hết thảy. Nguyên lai ngươi là thông thiên cấp 9, một biển, ngươi thật sự có nhất định thực lực, bất quá hôm nay ngươi gặp phải ta, ngươi người vương giả này, nhất định phải vẫn lạc, chỉ trách ngươi gặp phải chính là ta, nếu là người khác, nhất định phải chết ở trong tay ngươi, mà vận mệnh của ta, căn bản không phải như ngươi loại này người phàm có thể nắm giữ. Thái Đạt Diên đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy bầu trời kia hoàng kim bút đột nhiên nhanh như thiểm điện, trực tiếp đâm rách năm ngón tay ma lực, đem cực lớn năm ngón tay trong nháy mắt phá hủy, hết thể lực lượng ở hoàng kim bút sắc bén bút phong trước mặt, tất tật vỡ vụn. Vì ở năm ngón tay ma lực phá hủy giờ khắc này, một biển vậy mà cũng không người nổ ra một đạo máu tươi, toàn bộ trên mặt không ngờ lóe ra quỷ dị ma quang. Không thể nào, chúng ta vương giả làm sao sẽ không phải một cái nhân tiên cảnh người yếu đối thủ? Vô số sa phỉ thấy cảnh này cũng sợ ngây người, ở trong mắt bọn họ, một biển không gì không thể, là trong lòng bọn họ trong vô địch vương giả, mà ngược lại Thái Đạt Diên, mặc dù là người mặc thần châu tiên viện ngai vàng học sinh áo bào màu vàng cực giả, nhưng tu vi chân chính bất quá là nhân tiên cao cấp mà thôi. Nhân tiên cảnh có thông tiên cấp 5 vậy thì thôi, nhưng là bây giờ lại có thể đối kháng thông tiên cấp 9, thực tại quá mức nghịch tiên. Phải biết thông tiên cảnh mỗi cái cảnh giới giữa đều có thiên địa chính lệnh, thông tiên cấp 9 có thể trong nháy mắt giết chết cấp 8 cường giả, về phần cấp 7, cấp 6 thông tiên cảnh cường giả có thể tuân sát, nhưng bây giờ cũng không phải một cái nhân tiên cảnh người yếu đối thủ. Đi. Một biển che ngực, ở Thái Đạt Diên một chiêu phá hỏng hắn pháp ngồi sau, hắn liền rõ ràng Thái Đạt Diên căn bản chính là một cái không cách nào ấn bình thường đẩy ra luận nhân vật. Ở Thái Đạt Diên trong cơ thể, một biển thấy được không bờ thâm thúy, còn có một cố lạnh như băng để cho người phát rét tử thần ý chí. Hắn chỉ có lựa chọn chạy trốn. Một biển bây giờ mới biết Thái Đạt Diên thủ đoạn cường hãn đến mức nào, đáng tiếc đã chậm. Thái Đạt Diên đối đãi kẻ địch đó là phải rét tính tình, một biển lần này là nhất định bỏ mình. Diệp Quân thấy được một biển xoay người bỏ chạy, phảng phất thấy được kết cục, phóng ra Thái Ất chân khí, chuẩn bị cướp đoạt những thứ này thông thiên cảnh cường giả thi thể, vì đột phá nhân tiên cảnh chuẩn bị lực lượng. Vì đột nhiên đang ở một biển xuất lĩnh xa phỉ chạy trốn một khắc kia, một chi hoàng kim bút không ngờ từ trước mặt hắn hư không đột nhiên lấy đâm thủng bầu trời uy năng, trực tiếp ngay mặt đâm rách một biển thông tiên cấp 9 hộ thể phòng ngự. Tiếp theo rắc rắc một tiếng, kia hoàng kim bút sinh sinh cắm vào một biển lồng ngực. Chợt Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân gần như cũng trong lúc đó xuất hiện ở một biển bên người. Thái Đạt Diên hướng về phía thoi thóp thở một biển, khí phách cười nói, ta muốn giết người chưa từng có sống sót. Chương 251 vô địch bút phong, chương 251 vô địch bút phong, ngày hôm qua bốn cảng viết 10 giờ, hôm nay tái tranh thủ viết 10 giờ trở lên, đổi 14 năm chứ. Ngươi rốt cuộc là ai? Một biển thoi thóp thở cắm vào hắn lồng ngực hoàng kim bút, không ngờ bắt đầu xoay tròn, đem hắn máu thịt xoắn đến tan cảnh nhiều mảnh, phản phất chính là một đài cối xay thịt tựa như, cũng đem hết thể lực lượng hút lấy trong đó, mà sắp gặp tử vong danh giới. Một biển mặt không thể tin nổi, đến chỗ này cũng không hoàn toàn tin tưởng bản thân, đường đường xa huyền tinh vương giả thông thiên cấp 9, vậy mà liền như vậy không giải thích được chết ở một cái nhân tiên cảnh trên tay. Một biển ngày này bao lớn, ngươi căn bản không biết, ngươi đơn giản chính là tầm nhìn hạn hẹp, ta có thể không đem hóa ra để ở trong mắt, chẳng lẽ là nhân vật bình thường sao? Thái Đạt Diên hoàn toàn hiện lộ trí tôn bản sắc, đối kia một biển nói, thủ đoạn của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, thông thiên cảnh còn quá nhỏ bé, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng bước vào không được phá tiên ngày đó. Đáng ghét. Đang giờ khắc này, một biển phảng phất đã không có tức giận, nhưng là mặt bặm mẹo, đột nhiên sẽ ở đó hoàng kim bút muốn xuyên thủng hắn thân tử thì một đạo bóng đen vậy mà từ thân thể hắn bay ra, hóa thành một con hắc thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng không có chút nào chuẩn bị Thái Đạt Diên bắt đi. Và anh, bóng đen này nặng nghề đụng hiện tại Thái Đạt Diên trước mặt, bất quá lại bị hộ thể chân khí cản lại, nhưng là Thái Đạt Diên phảng phất bị trọng thương, cả người sắc mặt lúc bạch là đỏ, cực kỳ quỷ dị. Vì một bên Diệp Quân cũng chưa từng nghĩ tới một biển trước khi chết còn có một trận thủ đoạn, tới chi không kịp, chỉ có thể một chảo trực tiếp đè ở một biển trên đầu, đem đầu lâu hai xuống, sau đó đem một biển thi thể hút vào thái ất thần lô, lập tức quan tâm nhìn về phía Thái Đạt Diên, "Thái huynh, một biển vậy mà có dấu nguyên thần công kích, ngươi không sao chứ?" "Chuyện không nhiều lắm, bất quá lại động căn bản, một biển không hổ là thông thiên cấp 9, đã luyện nguyên thần xuất hiếu, lăng không thủ đoạn giết người, chỉ trách ta quá sơ sẩy." Khu khu. Thái Đạt Diên đột nhiên ho khan vài tiếng, sau đó không để ý thương thế, nhìn về phía khắp nơi chạy trốn Sa Phỉ, sắc ý ở cặp mắt như sấm quang bắn nhanh, những người này nhất định phải không chừa một mống, nếu không khai ra những cường giả khác, vậy thì phiền toái, bằng vào ta trước mắt trạng thái, không kiên trì được bao lâu, giết. Trốn a. Vương giả bỏ mình. Sa Phỉ nhóm cảm nhận được sa mạc khí thế hoàn toàn cuồng bạo, từng cái xạ lòn ở bất lạc, biết ngay nắm giữ biển cắt vương giả, một biển hoàn toàn chết đi, một tôn thông thiên cấp 9 cường giả bất lạc, những thứ này cấp thấp thông thiên cảnh Sa Phỉ, mất đi điểm tựa, từng cái một giống như chuột chạy qua đường, khắp nơi chạy trốn. Giết tiên một chỉ, bút phong phá đạo. Thái Đạt Diên thân thể cao cao hiện lên, hai tay hắn một phần, trong miệng nói thầm cái gì, ở năm ngón tay giữa, rốt cuộc lại xuất hiện lần nữa ác liệt không thuộc về phàm trần hung manh tiên tính, những thứ này tiên tính, lộ ra sắc bén phong mang, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo sắc bén bút phong, theo hai tay tách ra, hướng về phía hơn 10 vị chạy thuộc mạng thông thiên cảnh Sa Phỉ, 10 ngón tay ép đi. Ta cảm giác hắn đến mệt lạ danh giới, không nghĩ tới còn có lần này thủ đoạn, cổ lực lượng này. Ta cảm giác, chính là trở lại một vị thông thiên cấp 9 đầu sỏ, cũng phải bị hắn chém giết. Một bên Diệp Quân, đối với Thái Đạt Diên lực lượng kinh khủng, là trực tiếp cảm động thân thụ, đối với Thái Đạt Diên, Diệp Quân chưa bao giờ không có chân chính lĩnh vực thủ đoạn của hắn, mà bây giờ, cũng cảm giác Thái Đạt Diên không hổ là tiên nhân, trong cơ thể có dấu càn khôn, trầm lặng yên ả, phản phất tận chứa thượng thiên trời cao chi đạo. Một khoản, giết tiên. Vạn bút, Chu Tiên, kia vô số hoàng kim bút phòng, không chỗ nào không phá, cho dù là trời cao, cũng phải đâm thủng, cái này từng đạo bút phong lực lượng, làm cho cả sa mạc đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Trong sa mạc, truyền tống trận chỗ sâu hư không, vô số người đều thấy được phía trước sa mạc cảnh tượng biến hóa, nguyên bản hung mãnh, quỷ dị biển cát, lại đang từng tấc tăng dã, kia hùng mạnh bản nguyên lực phòng ngự đang tan biến, nguyên bản không cách nào chống lại biển cát, bây giờ lại cái tay có thể phá. Nhất định là Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân thành công trấn áp kẻ địch, hoàn toàn thay đổi biển cát cách cục, nếu không sẽ không có loại biến hóa này. Vân Gia Gia, ngươi cảm nhận được sao? Hiên Viên Phá Tâm, ngưng mày như nguyệt, kia sâu đồng phảng phất đem hết thể đều thấy rõ, mà nàng trăng sáng vậy thông suốt trong con ngươi, vậy mà thoáng qua một hạt giống vậy quả cầu ánh sáng, vô cùng thần bí. Hiên Viên Vân thở dài nói, cái này Thái Đạt Diên quả nhiên không tầm thường, thủ đoạn như vậy rất giỏi, cho dù là tôn vị học sinh, chỉ sợ cũng đi không ra kia phiến biển cát, đáng tiếc không cách nào nhìn thấu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới Thần Châu Tiên Viện cũng không có phụ họa Hiên Viên ra, phái ra nhân vật như vậy, xem ra chuyến này có thể hơi lòng tâm. Thần Châu Tiên Viện lịch thiên viện mỗi một người đều là thiên tài, dựa vào chính mình nhập Thần Châu nhân vật, Thái Tinh vị diện có bao nhiêu người vật muốn gia nhập Thần Châu, đáng tiếc đều có tâm vô lực. Ở Hiên Viên Phá Tâm sâu đồng, tia sáng kia cầu không thấy, đổi lấy chính là một đôi nóng bỏng thần quang, tựa hồ đối với Thần Châu Tiên Viện cũng mười phần hướng tới. Vì biển cắt bên trong vẫn cuồng bạo hỗn loạn, từng cái một Sa Phỉ chạy trốn tứ phía, nhưng là căn bản là không có cách chạy trốn, một đạo đạo hoàng kim bút phong, vậy mà như mãnh hổ sổ lồng, trực tiếp phá không mà tới, bất kỳ Sa Phỉ phóng ra toàn bộ lực lượng đều không cách nào ngăn trở hoàng kim bút phong, từng cái một liên tiếp chết ở hoàng kim bút phong dưới. Hoàng kim bút phong vô kiên bất tồi, thiên hoang đoạt mệnh thủ. Ở từng bước thông thiên cảnh chết ở hoàng kim bút phong dưới một khắc kia, Diệp Quân chợt đánh ra thiên hoang đoạt mệnh thủ, một con cái bàn tay trong nháy mắt từ bị diệt biển cắt trong gió lốc, đem Sa Phỉ thi thể từng cổ một chộp vào lòng bàn tay. Diệp Quân cũng không dám tiến vào biển cắt bên trong, kia cuồng bạo cắt sỏi, uy lực có thể so với cực phẩm linh khí, hơn nữa còn có hung mãnh Sa Huyền tinh bản nguyên chi lực, chính là thông thiên cảnh cấp thấp cường giả tế bào, cũng phải chết ở trong đó. Những thứ này Sa Phỉ quen thuộc hoàn cảnh, mới có thể tùy ý xuyên qua, đổi thành những người khác, nhất định là có đi không về. Suy nghĩ một chút một biển mạnh đến mức nào, thông thiên cấp 9, như vậy đầu sỏ, một cái tinh cầu vương giả, hắn bố trí phòng ngự, khủng bố cỡ nào, cho dù là Thái Đạt Diên, nếu như không phóng ra trong cơ thể phong ấn lực lượng, cũng không dám rót vào trong đó, nếu không, chắc chắn bị xoắn đến tan thành nhiều mảnh. Nguyên bản một biển có thể lợi dụng sa mạc phong ấn, cùng bản nguyên chi lực đối phó Thái Đạt Diên, làm như vậy, một biển hoàn toàn có thể chém giết thông thiên cấp 9 nhân vật, chính là thông thiên thập giai cái loại đó siêu cấp tồn tại, cũng có thể lợi dụng sa huyền tinh bản nguyên lực lượng giam cầm, cuối cùng từ từ chém giết. Mà một biển quá xem thường Thái Đạt Diên, lơ là sơ sẩy, để lại cho Thái Đạt Diên một chiêu phá địch cơ hội, nếu không, đến cuối cùng, ai bại ai thắng căn bản là không có cách định luận. Ngược lại, Thái Đạt Diên lão luyện vô cùng, hắn biết không phải là một biển đối thủ, cho nên vừa ra tay, chính là sát chiêu, giết được một biển pe tua tơi tả, hoàn toàn không có lật người có thể. Một biển mới tu luyện mấy vạn năm, mà Thái Đạt Diên nhân vật nào, bổn tôn đây chính là tiên nhân, phân thân mặc dù là phá tiên cảnh, nhưng cũng là bản tiên, ở nơi này Thái Tinh bị diện, có thể muốn làm gì thì làm. Không, không, ta không muốn chết. Sa Phỉ từng cái một chết đi, còn lại không tới 1/3, những thứ này đều là thông thiên cảnh cấp 4, cấp 5 thậm chí cấp 6 siêu cấp nhân vật, nhưng là, bây giờ, ở Thái Đạt Diên tiên nhân thủ đoạn hạ, từng cái một ngã xuống, vẫn lạc, lại không có cơ hội bước vào phá tiên, vĩnh viễn đem bán khí ở lại Sa Huyền Tinh. Lần này phát đạt, thực tại không nghĩ tới, sẽ một cái lấy được như vậy thông thiên cảnh thi thể, hơn nữa còn có không ít cấp 4, cấp 5, cấp 6 cường giả, lần này đột phá nhân tiên cảnh, dễ dàng. một mặt thi triển thiên hoang đoạt mệnh thủ bắt lấy Sa Phỉ thi thể, trong lòng một mặt âm thầm hưng phấn, thông thiên cảnh cường giả thi thể, đối với Diệp Quân mà nói, so linh thạch còn lợi hại hơn, so với bất kỳ pháp bảo nào, đều chân quý hơn, thông thiên cảnh thi thể, ẩn chứa thông thiên cảnh một thân tu luyện tinh hoa, mà Diệp Quân có thể trực tiếp hút lấy, luyện hóa, này bằng với trực tiếp quản đỉnh, để cho Diệp Quân lấy được thông thiên cảnh lực lượng. Điều bí mật này, Thái Đạt Diên chẳng qua là thấy được ra lông, hắn biết Diệp Quân có thể hấp thu thông thiên cảnh cường giả lực lượng, nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Quân là hoàn toàn tuyệt đối hấp thu thông thiên cảnh cường giả, không phải hấp thu một chút ít, mà là kể cả sức sống, kim đan, nguyên thần, lĩnh vực toàn bộ hết thảy hấp thu. Nếu là Thái Đạt Diên biết Diệp Quân như vậy biến thái, hắn cũng sẽ không dứt khoát để cho Diệp Quân đề cao thực lực, loại thủ đoạn này, cho dù là tiên nhân Thái Đạt Diên, cũng là chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Diệp huynh, ta trước đổi về truyền tống trận, thúc giục truyền tống trận, nếu không để cho Sa Huyền tinh viện quân chạy tới, người ta liền hoàn toàn không có lực phản kháng. Thái Đạt Diên thu hồi hai tay, mà trong biển cát cũng chỉ có mấy người vẫn còn ở dãy rùa. Thái Đạt Diên biết những người này không có đường sống, tiện Diệp Quân tách ra hành động. Diệp Quân gật đầu một cái, hắn hiểu được truyền tống trận bị một biển khống chế được, chỉ có giống như Thái Đạt Diên cường giả loại này mới có thể thúc giục, nếu không bọn họ căn bản nơi nào cũng không đi được, trừ phi vận dụng không gian thần thông. Quá tốt rồi, nhiều như vậy thông thiên cảnh thi thể. Ở Thái Đạt Diên sau khi rời đi, Diệp Quân trên mặt trực tiếp hiện lên nụ cười, lập tức phóng ra Thái Ất chân khí, bắt đầu bắt lấy từng cổ một thông thiên cảnh cường giả thi thể, toàn bộ hút vào trong Thái Ất thần lô. Là Thái Sư Minh, Thái Sư Minh trở lại rồi. Trong truyền thống trận, 50 tên Thần Châu Tiên Viện Vương vị học sinh, rối rít cảm ứng được lệnh bài ở kích động, từng cái một nhìn về phía hư không, thấy một cái cao lớn hư vô bóng người trực tiếp giáng lâm, hai tay hướng về phía truyền thống trận không ngừng đánh ra một đạo đạo phong ấn, cũng tế ra đại lượng linh thạch, thúc dục truyền thống trận. Xem ra là hữu kinh vô hiểm. Hiên Viên Vân thấy Thái Đạt Diên bình an trở về, rốt cuộc lòng tâm, tựa hồ đối với trong biển cắt rốt cuộc chuyện gì xảy ra, căn bản không có bao lớn hứng thú. Các vị sư đệ, chuẩn bị xong, truyền tống trận lập tức sẽ phải thúc dục. Truyền tống trận, đột nhiên truyền ra Thái Đạt Diên uy phong trận trận thanh âm, quả nhiên, bị động tay chân truyền tống người, ở Thái Đạt Diên hùng mạnh thủ đoạn thần bí hạ, bắt đầu ở rung động, từng cổ một phong giết sát vậy tiếng xé gió, đang từ hư vô chi vô ích truyền tới, giống như sẽ phải tùy thời phá không mà đi. Chợt, chợt, Diệp Quân lấy quỷ dị thân pháp phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện ở Thái Đạt Diên bên người, đối hắn gật đầu nói, có thể xuất phát, Sa Huyền tinh viện quân đã đánh tới. Tốt, đi. Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân một quyền tay, hai người đồng thời như sao rơi tính vào bên trong truyền tống trận, tiến vào truyền tống trận một khắc kia, Thái Đạt Diên hai tay chập lại, nhất thời, toàn bộ truyền tống trận trở nên hư vô, giống như một cỗ bạt mèo, bên trên bọn bọc khí, từ từ tiến vào hư không, theo hô một tiếng, mấy trăm người đại đội trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vâng. Mà đang ở đám người biến mất một khắc kia, đột nhiên từ trong hư không, một con bàn tay đột nhiên lấy ra, hướng về phía truyền tống trận đột nhiên một chảo, ầm ầm. Liền đem truyền tống trận cấp nổ nát, mà bàn tay cũng theo cùng nhau biến mất. Đáng ghét. Ngoài xa hoàng tinh vực có vô số tinh cầu, cũng không biết bọn họ tọa độ, đáng ghét. Đột nhiên, từng vị khoác cắt vàng áo choàng đại quân, chọn vẹn mấy ngàn người, lại có hơn phân nửa đều là thông tiên cảnh, các vị nhân số càng ngày càng nhiều, tu vi cao nhất người, vẫn còn có thông tiên cấp 8 cường giả. Vương giả, bỏ mình. Những người này Sa Phỉ, ngắm nhìn biển cắt như cái hũ vậy ở vỡ vụn, sụp lở, tất cả mọi người Sa Phỉ tâm tình rơi xuống băng cốc, đều hiểu, một phương vương giả, một biển hoàn toàn chết đi, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có còn lại. Thái huynh, thương thế thế nào? Đen nhánh có chút u tối đường hầm truyền tống bên trong, Hiên Viên gia cùng Thần Châu 50 danh học sinh, cũng 10 phần an tĩnh ở tính toán, mà trong bóng tối, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên kề vai sát cánh, Diệp Quân thấy Thái Đạt Diên sắc mặt trắng xanh, lập tức quan tâm hỏi: "Thương thế đảo không có gì, bất quá lại động căn bản, để cho thực lực ta thụt lùi không ít, có thể chỉ có thông thiên khoảng cấp 3, hơn nữa cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục." Thái Đạt Diên thở dốc một hơi, từ bên ngoài nhìn hắn, liền sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng không có ngoại thương, bất quá tinh thần lại rất tệ, hắn chậm rãi thở dốc nói: "Ở phía dưới mấy cái tinh cầu, nhất định phải tìm một chỗ bế quan tu hành, nếu không gặp gỡ Hiên Viên gia phản tộc thế lực, căn bản hữu tâm vô lực, không có cách nào đối phó. Thái huynh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền một lòng bế quan tu luyện, còn thừa lại chuyện giao cho ta, ta sẽ để cho Hiên Viên Vân tìm một chỗ, tính tu ít ngày, để ngươi khôi phục thế lực, ta cũng tốt lần nữa đột phá." Diệp Quân thấy Thái Đạt Diên như vậy tình huống, trong lòng cũng hết sức lo lắng, vạn nhất gặp gỡ cương địch, khẳng định không thoát thân được, ai ngờ kia Sa Hoàng tinh vực hoàng giả, Sa Hoàng sẽ có sẽ truy lùng mà tới, nói vậy kia Sa Hoàng, nhất định là phá tiên cảnh nhân vật, đừng nói giết chết Diệp Quân, chính là Thái Đạt Diên cũng hoàn toàn dễ dàng. Chương 252, Hỗn Cổ Đại Lục, Hiên Viên Phá Đạo. Chương 252, Hỗn Cổ Đại Lục, Hiên Viên Phá Đạo. Vân Tiền Bối, xin hỏi ở phía dưới mấy trạm truyền tống trận, có hay không một chỗ thích hợp tu dưỡng, vì cẩn thận, hay là trước tìm dưỡng tinh xúc duệ? Diệp Quân tạm biệt Thái Đạt Diên, bóng dáng chợt lóe, sẽ đến Hiên Viên Vân cùng Hiên Viên Phá Tâm trước mặt, Diệp Quân mười phần khách khí đối Hiên Viên Vân thi lễ hỏi. Hiên Viên Vân gật đầu ứng lễ, ở Diệp Quân câu hỏi sau, hắn cặp mắt đột nhiên kích thích lau một cái ánh sáng, gật đầu liên tục, vừa đúng, ở chỗ sâu hoang man trong tinh vực, có cái cổ lão đại lục, tên là Hỗn Cổ Đại Lục, mười phần thích hợp ẩn nút. Hỗn Cổ Đại Lục. Đột nhiên vừa nghe, Diệp Quân cảm giác cái này Hỗn Cổ Đại Lục nên mười phần cổ xưa, khẳng định có lịch sử viễn cổ. Diệp Quân suy nghĩ một chút, rất tốt, vậy chúng ta đi ngay Hỗn Cổ Đại Lục. Nói xong, Diệp Quân liền xoay người cáo tử. Hiên Viên Vân ánh mắt thâm trầm, cho đến Diệp Quân hoàn toàn biến mất ở trong mắt, mới lộ ra mặt ngạc nhiên đối Hiên Viên Phá Tâm nói: "Phá Tâm, thật không nghĩ tới, ta đang muốn mở cớ đi đến Hỗn Cổ Đại Lục, không nghĩ tới bọn họ vậy mà muốn tìm cái địa phương tu dưỡng, thật là như hổ thêm cánh. Hôn cổ đại lục là ta trên Hiên Viên gia cổ đạo trận, cũng là kho báu chỗ, chúng ta nhất định phải ở phản tộc người không có đuổi theo trước, tiến vào kho báu, hơn nữa, phá đạo đại ca cũng đã ở hôn cổ đại lục chờ đợi chúng ta, chờ chúng ta một hiệp, liền tiến vào kho báu. Hiên Viên Phá Tâm dẫn thần hội trả lời, ở nàng con người, cũng lấp lóe ngạc nhiên ngoài ý muốn, phảng phất lần này thiên gì, hết thảy sớm có dự mưu tựa như, ở trong bóng tối thận trọng từng bước. Diễm Minh, theo ngươi thần thông, chỉ sợ cũng nghe được Hiên Viên Phá Tâm kia lời nói. Thái Đạt Diên chợt mở mắt ra, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, ở Diệp Quân trở lại bên cạnh viên kia, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, Hiên Viên đạo trưởng, không nghĩ tới thật tồn tại. A, Thái Minh, Hiên Viên đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng biết? Ngồi xếp bằng hư không, Diệp Quân đích xác đem Hiên Viên Phá Tâm cùng Hiên Viên Vân đối thoại nghe rõ ràng, hắn rõ ràng, Thái Đạt Diên khẳng định cũng nghe đến, quả nhiên, vừa trở về, liền nghe đến Thái Đạt Diên nói ra. Thái Đạt Diên cười thần bí, kia Hiên Viên lão tổ, cũng không phải là nhân vật đơn giản, kia Hiên Viên gia, thật ra là so với ta Thái gia còn cổ lão hơn gia tộc. Ở Thái Tinh vị diện, không có ra đời Thái Đấu Đế quốc lúc, Hiên Viên gia chính là một phương chí tôn, nhất là Hiên Viên lão tổ, tin đồn là thượng tiên chuyển thế, chỉ dùng 100,0005, liền tu được chí cao tiên nhân cảnh giới, đạp phá phàm trần, phi thăng tiên giới vị diện, Hiên Viên lão tổ 10 phần giữ gìn đời sau, cưỡng ép từ tiên. Giới đã thông đường hầm, đem đại lượng tiên giới chân bảo đưa vào hạ giới, tin đồn chính là ở hắn tọa hóa phi thăng trong đạo trường, đáng tiếc, chính là năm đó Thái Đấu lão tổ, cũng một mực không có tìm được Hiên Viên đạo trưởng, không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hiên Viên đạo trưởng vẫn tồn tại hậu thế. Nói như vậy, nhiệm vụ lần này mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là cái to như trời cơ hội, một khi tiến vào Hiên Viên đạo trưởng, chẳng phải là có thể thu được đại lượng tiên giới bảo bối. Diệp Quân đột nhiên dâng lên tà tà nét mặt, không khỏi cùng Thái Đạt Diên mắt nhìn mắt vậy. Thái Đạt Diên cũng là một bộ càng thêm âm tà nét mặt, giống như đối với Hiên Viên đạo trưởng, dị thường tham lam, làm tiên nhân, có thể để cho hắn như vậy quan tâm, có thể thấy được Hiên Viên đạo trưởng có bao nhiêu phi phàm. Kia Hiên Viên lão tổ, ở tiên giới thực lực mạnh mẽ, từng cũng là chúa tể một phương, bất quá về sau bỏ mình, Hiên Viên gia cũng ở đây tiên giới hoàn toàn biến mất, làm tiên giới chúa tể một phương, có thể tưởng tượng được, Hiên Viên lão tổ đem bao nhiêu tiên giới báu vật đưa vào hạ giới trong, coi như ta Thái gia ở tiên giới toàn bộ của cải, khẳng định cũng không sánh bằng Hiên Viên đạo trưởng trong đó vật nhiều. Diệp huynh, đây chính là to như trời cơ hội, chính là tiên nhân cũng muốn lấy được báu vật. Liền tiên nhân đều mơ ước báu vật. Những lời này ý tứ, tương đương với trực tiếp nói cho Diệp Quân, Hiên Viên đạo trưởng chính là ở tiên giới, cũng là tiên nhân người người mơ ước kho báu, nếu quả thật có thể có, chẳng phải là giàu có thể đi tiên. Thái Đạt Diên vung tay lên, khí thế bằng bạc, giở tay giở chân hiện ra hết tiên nhân khí phách, hắn nhìn về phía dạng rỡ tinh tế, mỉm cười kiêu ngạo nói, Hiên Viên đạo trưởng so với ta Thái Tổ đạo trưởng cũng không kém bao nhiêu, Thái Đấu lão tổ, mặc dù không phải Hiên Viên lão tổ loại nhân vật đó, bất quá cũng là sáng lập Thái gia, ở tiên giới đứng vững gót chân, tam đại trong bảo khố, các loại tiên bảo cũng là rực rỡ lóa mắt, mà ta Thái Tổ đạo trưởng tam đại kho báu, đây chính là Thái Tổ chọn. Đời lưu, mà Hiên Viên đạo trưởng bất quá là Hiên Viên lão tổ ban ơn đời sau một ít di vật mà thôi, bất quá trong đó báu vật lại phi thường cổ xưa, nếu ngươi ta được đến, đừng nói ở phàm giới, chính là ở tiên giới bị diện, cũng có thể đặt chân, chính là ở cao cấp tiên giới, cũng có thể kê cao gối ngủ. Lần này Lịch Thiên viện cao tầng phân công nhiệm vụ này cho ngươi ta, nhìn như đơn giản, lại nguy cơ trùng trùng, bất quá, chẳng ai nghĩ tới, trong nhiệm vụ ẩn chứa như vậy bí mật. Thái huynh, thực lực bây giờ trọng yếu nhất, ngươi phải nhanh một chút khôi phục thực lực, Hiên Viên tộc phản tộc đám người kia, thực lực cũng không kém. Diệp Quân trầm tư chốc lát, dị thường cẩn thận đạo. Thái Đạt Diên chợt nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tu, mới vừa rồi đánh một trận, dù không kinh thiên động vị thần, không lướt qua chỗ nguy cơ từ phía, một chiêu chu diệt thông thiên cấp 9, loại này chiến đấu, ai cũng biết kinh hiểm và phần, trải qua một trận chiến này, cũng để cho Thái Đạt Diên hoàn toàn động căn cơ, nhất định phải bế quan tu hành, khôi phục thực lực. Xem ra ở tiên giới, Thái Đạt Diên cũng không phải tưởng tượng cái loại đó nhân vật hùng mạnh, ở tiên giới, hắn cũng chính là một cái bình thường tiên nhân mà thôi, Hiên Viên đạo trưởng vậy mà tích chứa tiên giới báu vật, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần lật người cơ hội. Đối với Thái Đạt Diên động cơ, cùng ý tưởng, Diệp Quân cũng có thể đoán được một ít, hắn là không thể nào sẽ bạch bạch bỏ qua cho cơ hội lần này, bất quá về phần Thái Đạt Diên chân chính ý tưởng, dù ý, Diệp Quân đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Hết thảy chỉ có âm thầm kỹ càng làm việc, gặp chiêu phá chiêu. Gần như gần thời gian một năm, đội ngũ trải qua 8 lần truyền tống, trải qua vô số tinh vực, lộ tuyến hoàn toàn do Hiên Viên Vân khống chế, mà Thần Châu học sinh chẳng qua là tùy lộ bảo vệ mà thôi. Rốt cuộc, trải qua một phen vòng tới vòng lui truyền tống trong, Hiên Viên Vân mang theo đám người hướng một viên cực lớn đại lục xuyên qua mà tới. Với đại lục này so Thần Châu đại lục lớn trọn vẹn gấp 10 lần, 10 phần cổ xưa, toàn thân là màu đen bạc, nhìn qua có chút quỷ dị, làm người ta hoảng hốt, nhìn không thấu thái hư mùi vị. Khối đại lục này, núp ở vô số tinh cầu, tinh vực một phương, trong đó thông qua không ít tinh tế bao tác, rốt cuộc đi tới hôn cổ đại lục, xem ra không có đường biến, người bình thường cũng căn bản không tìm được hôn cổ đại lục. Đây hết thể hành động, có lẽ cái khác Thần Châu vương vị học sinh không nhìn ra như thế về sau, mà Diệp Quân lại đem hết thể đều thu hết vào mắt, Hiên Viên Vân căn bản là cố làm huyền hư, nhiễu loạn tầm mắt, bất quá, cái này hôn cổ đại lục đích xác 10 phần bí ẩn, chẳng những tọa lạc tại thái cổ trong tinh vực, còn bị nặng nề tinh tế bao táp cướp đoạt khắp nơi tinh vực bảo vệ, mà tầng ngoài còn có rậm rạp chẳng chỉ thái cổ tinh cầu làm yểm hộ, không có đường tuyến cùng tọa độ, tuyệt đối không tìm được hôn cổ đại lục. Cộng thêm ở hóa vẫn tinh lấy được 12 cỗ thông thiên cảnh thi thể, còn có giết uyên tinh 58 bộ thi thể, tổng cộng 70 cỗ thông thiên cảnh cường giả thi thể, xem ra đủ ta vượt qua nhân tiên cảnh đại kiếp, tốt, nếu đi tới như vậy vắng vẻ tinh vực, dứt khoát định ở nơi này phiến tinh vực độ kiếp, bước vào nhân tiên cảnh. Phân tích sau, xem sẽ phải tiến vào hỗn cổ đại lục, Diệp Quân chợt bắt đầu dọn dẹp thái ớt thần lô thông tiên cảnh thi thể, tổng cộng 70 cỗ thông tiên cảnh thực thể, thật sự là không thể tin nổi, Diệp Quân rõ ràng nhân tiên cấp khủng bố cỡ nào, cần đại lượng năng lượng, chỉ dựa vào linh thạch căn bản không đủ dùng, mà có nhiều như vậy thông thiên cảnh cường giả thi thể, vậy thì không giống nhau. Tất cả thi thể tiến vào pháp đàn trong. Ở thần la lĩnh vực hư không, nổi lơ lửng một tòa pháp đàn, đó là Diệp Quân ở tịch diệt đạo trường hoa 3 năm dựng nên pháp đàn, chuyên môn dùng để tu luyện, còn có độ kiếp, Diệp Quân lập tức đem 70 cỗ thông thiên cảnh thi thể đánh vào pháp đàn hư không, dung nhập vào pháp đàn trong cấm chế, dung hợp 70 cỗ thông thiên cảnh thi thể pháp đàn, lộ ra nghịch thiên nổ tung khí thế. Bố trí hết thảy, Diệp Quân nhìn thấy đường hầm đã khi tiến vào hỗn cổ đại lục, liền âm thầm cười một tiếng, sau đó chính là tìm một chỗ độ kiếp, sau đó cùng Thái Đạt Diên âm thầm cấp lấy Hiên Viên đạo trưởng. Đột đột đột. Bên trong đường hầm truyền tới cùng hỗn cổ đại lục tinh bích đụng chạm tiếng va chạm, dị thường chói tai, một đoạn thời gian thật lâu mới biến mất. Tiếp theo, trước mắt không phải là đen nhánh thâm thúy hắc động tinh hà, mà là một khối cổ xưa đại lục, một khối nguyên thủy đại lục, vậy mà không có bất kỳ thành trì, xuyên việt tầng tầng hư không, rốt cuộc thấy một chỗ bát ngát hải dương, ở phía trên đại dương có xây một tòa cổ xưa truyền thống trận. Trên truyền thống trận đang có một vị nam tử trẻ tuổi, người này người đeo một thanh đỏ thám bảo kiếm, một thân áo bào trắng, anh tư bồng phát. Sau lưng hắn là từng vị cùng Hiên Viên tộc trang điểm giống nhau như lúc cường giả, lại có không ít là thông thiên cảnh tu vi. Người tuổi trẻ kia áo bào trắng nam tử nhìn về phía dị động hư không, thua tay nói, chuẩn bị nên đón tộc nhân. Là phá đạo thiếu gia. Mấy trăm Hiên Viên tộc cường giả từng cái đem truyền tống trận vây quanh, bắt đầu đánh ra bất đồng ấn pháp, thúc giục truyền tống trận. Mà kia áo bào trắng thanh niên thì hư không lên, thét dài một tiếng, đợi mấy chục năm, rốt cuộc đợi đến ngày này, tiểu muội, đại ca ở chỗ này. Rầm rầm rầm, cổ xưa truyền tống trận phảng phất tùy thời muốn nổ tung bình thường, trầm luân với trong ung dương, bất quá rất mau ra hiện một vòng nước xoáy. Tiếp theo, Hiên Viên Vân cùng Hiên Viên Phá Tâm xuất linh đám người từng cái đi ra đường hầm, từ truyền tống trận bay ra, hướng kia áo bào trắng đeo kiếm thanh niên vội vã đi. Tất cả mọi người trừ ngoài Hiên Viên Phá Tâm đều hướng thanh niên thi lễ nói, phá đạo thiếu gia. Hiên Viên Phá Đạo nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng trong nháy mắt đem mọi người nâng lên, có thể thấy được thực lực bao mạnh. Hắn áo gió sở sở hoan nên nói, các vị tộc nhân, một đường khổ cực, hoan nên về nhà. Đại ca. Hiên Viên Phá Tâm kích động khó làm sao, trực tiếp triển khai hai cánh tay, hướng Hiên Viên Phá Đạo ôm đi lên, một nhóm nước mắt từ nàng trong nháy mắt chảy ra, theo gió tuôn xuống. Hiên Viên Phá Đạo xít sao đem Hiên Viên Phá Tâm ôm vào trong ngực, an ủi, muội muội, những năm này khổ ngươi một người độc chống đỡ ngoại tộc, nếu như đại ca không phải cần tuân phụ thân di mệnh, ở lại nội tộc, sợ đã sớm đi ra ngoài cùng ngươi đoàn viên, những năm này, chúng ta mới thấy qua mấy lần mà thôi. Không nghĩ tới, Hiên Viên gia tộc nguyên lai một mực không có suy tàn, mà là lưu lại nơi này thần bí hỗn cổ đại lục, bồi dưỡng thế lực, không thể coi thường. Lúc này, Lịch Thiên Viện chúng vương vị học sinh cũng nhất nhất bay ở hư không, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên sóng vai bay ra đường hầm, kia đường hầm trong nháy mắt không tiếng động biến mất. Diệp Quân đối Thái Đạt Diên truyền âm nói, Hiên Viên gia so ngươi ta tưởng tượng lớn mạnh hơn nhiều, thông thiên cảnh cường giả có không ít, ngươi nhìn Hiên Viên Phá Đạo chính là thông thiên cảnh cấp 6 cường giả, loại tu vi này ở Thần Châu Tiên Viện cũng coi như cao cao tại thượng. Thái Đạt Diên cáo giả xảo quyệt cười một tiếng, nụ cười như thế có chút hoàn toàn bất đắc dĩ, không riêng như vậy, ở nơi này trong hỗn cổ đại lục còn chiếm cứ vài cổ khí tức, vẫn còn có một đạo phá tiên khí hơi thở. Thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau, Hiên Viên gia còn có phá tiên cảnh đầu sỏ. Diệp Minh, lần này không thể tự tiện hành động, chúng ta lấy không thay đổi ứng mà biến, Hiên Viên gia như vậy động, người ta cứ làm như vậy. Hiên Viên kho báo tọa lạc tại cái này hỗn cổ đại lục, nhất định là có Hiên Viên gia cường giả chiếm cư ở chỗ này, bất quá Hiên Viên tộc còn có thần bí phản tộc thế lực, để bọn họ trai có tranh nhau đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi thật tốt tu luyện. Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên một mực không có chủ động tiến lên đáp lời, bất quá có cái khác vương vị học sinh đang cùng Hiên Viên gia tu sĩ bắt chuyện, mà Hiên Viên Vân hay là cấp 2 người giới thiệu Hiên Viên Phá Đạo. Ở Diệp Quân, Thái Đạt Diên trước mặt, Hiên Viên Phá Đạo có chút thần bí, nhìn qua mười phần nhìn không đấu, nhưng hai người cũng không có nói rõ một điểm này, xem ra cái này hỗn cổ đại lục không hề giống nhìn qua bình tĩnh như vậy. Ẩn Y Địa Cốc, Hiên Viên tộc nắm giữ một chỗ lãnh địa, trong cốc cây xanh sum suê, hoa dại nở rộ, ngược lại một chỗ ngăn cách với đời tịch thổ. Diệp Quân chờ toàn bộ Lịch Thiên Viện học sinh đều bị an bài ở chỗ này nghỉ ngơi, mà Hiên Viên ra mục đích không hề ở chỗ này, Hiên Viên Vân để cho Diệp Quân đám người ở Ẩn Y Địa Cốc chờ tin tức. Giờ phút này, ở khoảng cách Ẩn Y Địa Cốc mấy vạn cây số ngoài, một mảnh không thấy được cuối cổ xưa trong rừng rậm. Chỗ này không sai. Chợt một tiếng, Diệp Quân phá không mà ra, đứng ở phía trên vùng rừng rậm, nhìn một cái, căn bản không thấy được cuối. Diệp Quân hết sức hài lòng mà nói, nơi này dùng để đột phá phi thường thích hợp. Diệp Quân đi tới nơi này phiến cổ xưa rừng rậm đột phá, mà Thái Đạt Diên thì ở lại Ẩn Y Địa Cốc. Thái Đạt Diên chỉ cần bế quan tính tu, khôi phục thực lực mà thôi, mà Diệp Quân bất động, hắn bây giờ cần một chỗ có thể tận tình yên tâm đột phá địa phương. Cánh rừng rậm này cách xa Hiên Viên gia thế lực phạm vi không chế, vừa đúng thích hợp. Hiên Viên gia thật là thận trọng từng bước, nghĩ hết biện pháp, nếu như ta liệu, xem ra Hiên Viên Phá Tâm huynh muội làm Hiên Viên gia truyền nhân, xem ra là nghĩ thừa dịp Hiên Viên phản tộc thế lực vì đạt được đến trước tiên đem trong Hiên Viên đạo trưởng kho báu toàn bộ lấy đi, sẽ rời đi cái này hỗn cổ đại lục, đi một cái bọn họ đã sớm chuẩn bị xong tinh vực căn thân, nếu như hết thảy như Hiên Viên gia kế hoạch thuận lợi hoàn thành, Hiên Viên gia sợ rằng ở mấy chục ngàn năm sau, lại sẽ thành thái tinh vị diện một phương đại thế gia, thậm chí có thể chống lại Tam đại tiên viện. Hiên Viên gia muốn trỗi dậy, cái này cùng ta căn bản không có chút nào ma sát, bất quá đối Thái Đạt Diên mà nói, lại không thể cho phép những thế lực khác sẽ đối với hắn có chút uy hiếp, hắn muốn đối phó Viêm giáo, nhất định phải lấy toàn bộ Thái Tinh vị diện cùng Viêm giáo đối kháng, nếu không, lấy cá nhân hắn, căn bản không phải Viêm giáo đối thủ. Một phương muốn lấy được Hiên Viên kho báu, xây lại ngày xưa Hiên Viên gia vinh dự, một phương muốn lợi dụng kho báu đối phó Viêm giáo, mà ta lại không thể thấy mà không thấy, tương lai ta Diệp gia Thái Ức đế quốc cũng phải cần từng bước một phát triển, Hiên Viên kho báu đối với ta mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Phong ấn bắt phương. Tinh tư một trận, Diệp Quân phất tay một trảo, đem chung quanh mấy cây số rừng rậm hoàn toàn nắm giữ, sau đó đánh ra đại lượng linh thạch, đánh võ ấn bắt đầu bố trí trận pháp, chưa đủ 10 hô hấp, một tòa phòng ngự trận pháp thành hình. Pháp đàn. Theo Diệp Quân vận khí sau, một tòa đường kính có 100 mét pháp đàn phá không xuất hiện, phía trên kia phong ấn 70 cỗ thông thiên cảnh cường giả thi thể. Chương 253, liên tiếp đột phá thiên tiên 10 tầng. Chương 253, liên tiếp đột phá thiên tiên 10 tầng pháp đàn, thông thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần thông, một tòa pháp đàn chẳng những bao hàm hải lượng hàng trăm triệu đá quý, linh thạch, còn có các loại phức tạp phong ấn, giam cầm, hao phí đại lượng tinh lực mới có thể kiến tạo ra một tòa pháp đàn, diện tích càng lớn, pháp đàn càng cường đại, tỉ như Sa Huyên tinh một biển cái loại đó thông thiên cấp 9 cường giả, xây dựng pháp đàn, chí ít có một tòa đại lục khổng lồ như vậy. Diệp Quân dựng nên chỗ ngồi này pháp đàn, không hơn 100 mét, đối với thiên tiên cảnh mà nói, đây đã là truyền kỳ, coi như nhân tiên cảnh, cũng không cách nào bố trí lớn như vậy pháp đàn, hơn nữa, như vậy linh thạch lượng, không phải nhân tiên cảnh có thể cầm ra được, trừ phi thông thiên cảnh mới có như vậy hải lượng linh thạch. Chỗ ngồi này phong ấn 70 cỗ thông thiên cảnh cường giả pháp đàn, toàn thân lực lượng hoàn toàn vượt qua Diệp Quân tự thân tu vi, có thể so với thông thiên cao cấp cường giả, dùng cái này đối mặt nhân tiên đại kiếp, căn bản không thành vấn đề. Ô thạch linh mạch. Lật tay một chảo, từ tàn ảnh trong tay đoạt được ba đầu ô thạch linh mạch, trong nháy mắt như ba đầu đèn nhánh cự long, chiếm cứ ở trên pháp đàn vô ích, Diệp Quân hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo phong ấn, hùng hậu thái ớt chân khí nắm giữ ba đầu linh mạch, theo bất đồng phong ấn, giam cầm ở pháp đàn mặt ngoài, bản bình thản pháp đàn mặt ngoài, bây giờ thành ba đầu linh mạch tạo thành đen nhánh hình rồng đồ đằng, nhìn qua cổ xưa vừa thần bí, tràn đầy để cho Diệp Quân sôi trào linh khí. Suốt ba đầu linh mạch hay là địa phẩm linh mạch, dùng để tiểu xây dựng đàn, đơn giản chính là xa xỉ, người bình thường sẽ đem linh mạch làm thành vô cùng chân quý, bình thường dùng tại đột phá cửa ải khó sử dụng, rất ít người biết dùng ở pháp đàn trên, số ít cường giả biết dùng tới bồi dưỡng, xem như môn phái căn cơ. Mà Diệp Quân lại đem ba đầu địa phẩm linh mạch dùng để dựng nên pháp đàn, thật là xa xỉ, đối với Diệp Quân mà nói, linh mạch mặc dù chân quý, nhưng sau này sẽ còn lấy được rất nhiều, bây giờ dùng để ngưng luyện pháp đàn, xây dựng một tòa linh khí vô cùng đầy đủ pháp đàn, dùng để độ kiếp tu luyện, càng trọng yếu hơn. Thép tốt sẽ phải dùng tại cần nhất địa phương. Hiên Viên Phá Tâm huynh muội, còn có bất cứ dị thường nào cử động, xem ra bọn họ muốn mở ra Hiên Viên đạo trưởng cũng không dễ dàng, nên đang chuẩn bị cái gì, vừa vặn khoảng thời gian này chính là ta cùng Thái Đạt Diên tu luyện tốt nhất cơ hội. Ở ngưng luyện pháp đàn giữa, Diệp Quân không quên cùng Thái Đạt Diên nguyên thần câu thông, thông qua hiểu, hắn đối Hiên Viên tộc mọi cử động như lòng bàn tay, mà hết thảy này cũng đến từ Thái Đạt Diên. Thái Đạt Diên nguyên thần vô cùng cường đại, đó là tu được phá tiên cảnh nguyên thần, đừng nói một cái hỗn cổ đại lục, chính là một cái tinh cầu, hắn đều có thể không cố kỵ chút nào xuất khiếu đi lại. Hoa trọn vẹn 3 tháng, pháp đàn rốt cuộc xây dựng, ba đầu linh mạch cùng pháp đàn hoàn mỹ dung hợp, bây giờ liền bắt đầu phóng ra thái ớt chân khí, đột phá thiên tiên 5 tầng. Rốt cuộc tốt hết thảy, rốt cuộc đến đột phá thiên tiên 5 tầng thời điểm, nghĩ tới đây, Diệp Quân liền cả người rung động bất an, một khi đột phá thiên tiên 5 tầng, vượt qua thiên tiên bình cảnh, thực lực mới có thể tiến thêm một bước, một tầng đến 5 tầng, là một cái cực lớn cửa khẩu, mà từ 6 tầng đến 10 tầng, lại là một cái khác bình cảnh. Phong ấn, hiểu. Hai tay đánh ra một phen thủ ấn, sau đó tại dưới bụng một chút, nhất thời, như núi kêu biển gầm thái ớt chân khí bắt đầu hung mãnh mênh mông từ trong đan điền thả ra ngoài, ở toàn thân điên cuồng lưu động, đơn giản sẽ phải vọt thẳng ra Diệp Quân bên ngoài cơ thể, lấy Diệp Quân thân xác, căn bản chứa không được như vậy hải lượng chân khí. Diệp Quân thực lực sánh bằng nhân tiên thập giai, cho nên trong cơ thể phong ấn sánh bằng nhân tiên thập giai thái ớt chân khí, bây giờ thả ra ngoài, lấy Diệp Quân thiên tiên 5 tầng thân xác, căn bản chứa không được, cho nên sẽ phải lần nữa đột phá. Đánh vỡ trói buộc, thiên địa vô ngã, thiên tiên 5 tầng, phá. Ba ba ba. Từng cổ một thái ớt chân khí trực tiếp bắn ra ra, lúc này, ở Diệp Quân chúng quanh thân thể, xuất hiện như lửa lò thiêu đốt khí thế. Lò lửa bao phủ Diệp Quân, điên cuồng thiêu đốt, kỳ thực đây hết thảy đều là thái ớt chân khí cùng đột phá khí thế tạo thành khí tượng, nhìn như hung mãnh dị thường, nguy hiểm vạn phần, nhưng là kỳ thực, tràn đầy an lành mùi vị. Đột ở lò lửa thiêu đốt ở tột cùng nhất, toàn bộ phong ấn đại trận đều ở đây rung động một khắc kia, Diệp Quân đột nhiên đối nắm vào trong hư không một cái, hỏa lô kia chấn động mạnh một cái, Diệp Quân nhất thời cảm giác kinh mạch toàn thân đang nổ, xương cốt cũng là ầm ầm loảng xoảng, thân thể mỗi cái xó xỉnh vang lên hàng trăm triệu tiếng nổ mạnh. Theo tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra, Diệp Quân cũng cao triển hai cánh tay, bên ngoài cơ thể hỏa lô kia điên cuồng thiêu đốt, mà thái ớt chân khí không còn từ trong cơ thể bắn ra, mà là bắt đầu hướng thân xác ngưng kết, mà phong ấn đại trận vô số thiên địa nguyên khí cũng xa xa không ngừng theo thái ớt chân khí tràn vào Diệp Quân thân thể. Quá sung sướng, một bước tái thể, bước vào 6 tầng, cảm giác kinh mạch toàn thân lại một lần nữa tái tạo, so trước đó mở rộng không chỉ gấp đôi, tiếp tục như vậy, thân thể của hắn lại có thể chứa hải lượng thái ớt chân khí. Giờ khắc này, Diệp Quân toàn thân phóng ra nhàn nhạt kim quang bên trong lộ ra thần thánh lại mờ ảo quan mang, đây là thái ớt chân khí trong kia thái ớt thần quang hạt nhỏ phóng ra thần thánh ánh sáng. Mà Diệp Quân cả người nhìn qua chính là một tôn viễn cổ cổ thần, đến từ đi qua, đứng ở bây giờ, triển vọng tương lai, phảng phất phất tay liền có thể nắm giữ sinh tử. Sau khi nghỉ ngơi, lại đột phá thiên tiên 6 tầng, bước vào thiên tiên 7 tầng. Phóng ra toàn thân tế bào, lỗ chân lông, để cho thân thể cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, trong lúc vô tình, thiên địa nguyên khí chủ động hướng Diệp Quân thân thể ngưng tụ, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng để cho Diệp Quân thấy cảnh này, dị thường giật mình, há to mồm, vừa mừng vừa sợ, đây quả thực là thông thiên cảnh cao cấp trạng thái, để cho thiên địa nguyên khí công nhận, đây là cần cảnh giới chí cao, chỉ có thông thiên cảnh cao cấp, ẩn chứa tiên tính cường giả, mới có thể làm đến chuyện. Xem ra, nhục thể của ta, đột phá thiên tiên 6 tầng, thay đổi phi thường to lớn. Diệp Quân cũng sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, trong khoảnh khắc phóng ra pháp đàn, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, quả nhiên, pháp đàn lấp loé khủng bố lực hút, đem chung quanh thiên địa nguyên khí toàn bộ hút vào, chuyển thành pháp đàn lực lượng, mà pháp đàn giờ phút này phóng ra linh khí, đơn giản là thần châu tinh vực phiêu miểu tinh gấp trăm lần không chỉ. Pháp đàn chứa 3 đầu địa phẩm linh mạch, cộng thêm 70 cô thông thiên cảnh thi thể, linh khí đã vượt qua tưởng tượng. Thật sự là diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả, như vậy mênh mông linh khí, dùng cái này tốc độ, đột phá thiên tiên thập giai không thành vấn đề, pháp đàn không hổ là cường giả chân chính tu luyện pháp bảo. Trong chốc ngắn này, cảm nhận được pháp đàn diệu dụng, Diệp Quân cũng sẽ không bỏ qua cho, lập tức rộng mở thân xác, hấp thu pháp đàn chuyển tới thiên địa linh khí, cũng phóng ra thái ớt thần lô bắt đầu luyện hóa đại lượng linh khí, thiêu đốt tu luyện sau hóa thành thái ớt chân khí, bổ sung thân xác lực lượng. Mới một tháng trôi qua, thân xác chân khí dung lượng đã đạt tới tốt cùng, không thể tin nổi, tốt, sau đó chính là đột phá thiên tiên 7 tầng. Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, đứng thẳng người, xem trời cao, ngắm nhìn hư vô phong ấn đại trận, cảm thụ thiên địa bàng bạc nguyên khí, lập tức phóng ra thái ớt chân khí, trong chớp mắt, tại thân thể ngoài lại xuất hiện thiêu đốt lò lửa. Thái ớt chân khí bắt đầu theo lò lửa thiêu đốt, đem Diệp Quân từng tấc da thịt cũng đốt lên, Diệp Quân cảm nhận được nóng rực tư vị, cũng không có bị những ngọn lửa này theo lỗ chân lông tiến vào thân thể, đồng thời, Diệp Quân trong cơ thể bắt đầu tiếp nhận thiên địa pháp tắc, vượt qua thiên tiên 6 tầng chân khí, bắt đầu dung hợp thiên địa nguyên khí, bắt đầu phát sinh nổ tung. Ầm ầm loảng xoảng, lại là một trận bên thai không dứt tiếng nổ mạnh, Diệp Quân thân xác nổ tung so với trước, đột phá thiên tiên 6 tầng yếu nhược rất nhiều, dù sao thiên tiên 5 tầng đến 6 tầng là thiên tiên cảnh bình cảnh, đột phá đứng lên 10 phần khó khăn, bây giờ đột phá thiên tiên 7 tầng, liền đơn giản quá nhiều. Chỉ cần chân khí đạt tới cùng thiên địa thăng bằng dung lượng, liền có thể đột phá thiên tiên 7 tầng. Pháp đàn ra chỉ thân thể ta, liên tiếp đột phá đi. Điên cuồng hấp thu pháp đàn truyền tới linh khí, cộng thêm lĩnh vực bên trong, thái ớt thần lô điên cuồng tiêu đốt, thái ớt chân khí quần quần không dứt, lần này mới vừa đột phá thiên tiên 7 tầng, kết quả trong cơ thể thái ớt chân khí không tới bao lâu, lại đạt tới 7 tầng tụ cùng, hơn nữa, bắt đầu nhanh chóng vượt qua thiên tiên 7 tầng, chạy thẳng tới thiên tiên 8 tầng. Có pháp đàn chính là không giống nhau cùng, không thể tin nổi, linh khí quần quần không dứt, không cần bản thân hấp thu, chỉ biết từ pháp đàn tự mình truyền tới. Đây chính là pháp đàn diệu dụng, tương đương với có một người khác, từng giây từng phút ở cấp Diệp Quân thâu nhập linh khí. Diệp Quân còn chưa tới được quan sát đột phá thiên tiên 7 tầng sau biến hóa, lập tức bắt đầu phóng ra thái ớt chân khí, đột phá thiên tiên 8 tầng, thái ớt thần lô trực tiếp hấp thu pháp đàn chuyển tới linh khí, thiêu đốt sau luyện hóa thành thái ớt chân khí không ngừng tràn ngập Diệp Quân gân mạch, xương cốt, tế bào trong, thân sắc trong, không ngừng bành trướng, dần dần đạt tới vượt qua thiên tiên 7 tầng cuối cùng, mà thái ớt chân khí còn đang không ngừng bành trướng, biến hóa, chính là muốn để cho Diệp Quân tiếp tục đột phá thiên tiên 8 tầng. Vậy thì trực tiếp đột phá thiên tiên 10 tầng, bây giờ ta nắm giữ pháp đàn, như vậy mênh mông linh khí, đủ ta đột phá thiên tiên 10 tầng. Diệp Quân đột nhiên có ý nghĩ điên cuồng, thay vì như vậy từng bước một đột phá, không bằng áp xúc, một bước cuối cùng đột phá thiên tiên thập giai, đạt tới thiên tiên cảnh tuyệt cùng, cùng nhân tiên cảnh cách chỉ một bước. Dám nghĩ liền dám làm, Diệp Quân chính là loại này tính tình. Diệp Quân lập tức áp chế trong cơ thể thái ớt chân khí, cũng từng cái phong ấn ở trong đan điền, bất quá vẫn là phóng ra thái ớt thần lô, điên cuồng hấp thu pháp đàn linh khí, để cho bên trong đan điền, một điểm một giọt hấp thu phong ấn thái ớt chân khí. Chờ đạt tới thiên tiên 10 tầng trạng thái lúc, lại một bước đột phá thiên tiên cuối cùng. Lấy pháp đàn linh tính, không dùng được 3 tháng là có thể đột phá thiên tiên 10 tầng. Nhưng vào lúc này, tận y cốc mười mấy dặm ngoài một tòa cổ xưa thôn nhỏ, có một tòa đơn giản nhà thờ tổ bên trong, Hiên Viên Vân cùng mười mấy vị ông lão ngồi ở phía dưới, Hiên Viên Phá Tâm ngồi ở hàng trước nhất, mà ở chính giữa đại điện phía trên, Hiên Viên Phá Đạo cao cao tại thượng, đột nhiên mặt liền biến sắc, đem gian tế dẫn tới. "Là, thiếu chủ." Ngoài điện truyền tới một trận tiếng hô. Từng cái một bị kỳ dị gông xiềng khóa lại tu sĩ, bị Hiên Viên tộc tu sĩ áp lên đại điện, chọn vẹn 8 người, từng cái một hay là thông thiên cảnh cấp thấp nhân vật, những tu sĩ này nhìn qua là có tiếng không khí, cặp mắt vô thần, giống như mất hồn bình thường. Hiên Viên Vân phóng ra thần quang hướng 8 tên tu sĩ đảo qua, hết sức kinh ngạc hướng mọi người nói, chuyện gì xảy ra, những người này nguyên thần hoàn toàn bị người mạt sát, không có trí nhớ, tương đương với sống người chết. Vân trưởng lão, ngươi toàn bộ không biết. Hiên Viên Phá Đạo đột nhiên phất tay, đại điện an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lần này từ bản thiếu chủ tự mình kế hoạch, bắt nút ở tổ bên trong gian tế. Quả nhiên, phản tộc thế lực ở chúng ta tộc nhân trong, nằm vùng không ít người, nhất là các nơi lối đi, bất quá, ở đại gia liên hiệp dưới sự truy kích, phần lớn bị tại chỗ chém giết, chỉ bắt được 8 người này, đáng tiếc, không nghĩ tới bọn họ ăn vào một loại độc dược, trực tiếp mạt sát tự mình nguyên thần, mới rơi vào loại kết cục này. Thì ra là như vậy. Hiên Viên Vân sau khi nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, cũng không thể nói gì được. Dẫn đi, lập tức liền địa chu diệt, không chờ một ngống, hôm nay tộc hội đến đây kết thúc, tiểu muội, ngươi lưu lại. Hiên Viên Phá Đạo không có chút nào thương hại hướng về phía 8 người vung tay lên. 8 người này lập tức bị áp giải đi, không có bất kỳ phản kháng, động tác, thậm chí là rên rỉ, mà Hiên Viên Vân chờ ông lão cũng theo đó cùng Hiên Viên Phá Đạo cáo tử, từng cái thối lui, chỉ còn giữ lại Hiên Viên Phá Tâm kia thâm thúy trong suốt con người, một mực tĩnh như mặt gương, không có chút nào sóng lớn. "Muội tử, năm đó, phụ thân đại nhân đem ngươi ta huynh muội tách ra, ta từ nhỏ ở nơi này hỗn cổ đại lục lớn lên, một bước cũng không rời đi, mà ngươi lại đi theo Vân trưởng lão lớn lên, phụ thân đại nhân là muốn lợi dụng ngươi hấp dẫn những thứ kia phản tộc kẻ địch, những năm này, khổ cực ngươi, chính là ngươi, chúng ta mới có thể bắt lấy bọn gian tế kia." Hiên Viên Phá Đạo từng bước một đi xuống bậc thang, mà đấy nãy, hướng về phía Hiên Viên Phá Tâm dụ gì nói, bây giờ gian tế đã trừ, các lối đi cửa ải cũng không có phát hiện phản tộc thế lực, muội tử, là thời điểm tiến vào kho báu, cầm lấy toàn bộ báu vật, rời đi cái này hỗn cổ đại lục, chờ phản tộc thế lực tìm được lúc, bất kỳ cũng đừng nghĩ lấy được. Hiên Viên Phá Tâm lập tức đứng lên, cặp mắt nóng bỏng nhìn về phía Hiên Viên Phá Đạo, ánh mắt ướt át, ta là lao tổ bệ thế, hơn nữa cũng nhận được lao tổ truyền thừa, kho báu, chỉ có một mình ta biết lối đi cửa vào, đại ca, ngươi ở hỗn cổ đại lục khổ tâm kinh doanh, cũng khổ ngươi, vì hoàn toàn phụ thân kế hoạch, tốt, sau 3 tháng, chúng ta tiến vào kho báu. Hiên Viên Phá Đạo dặn dò, quá tốt rồi, dựa theo phụ thân đại nhân kế hoạch, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Đúng, tiểu muội, đại ca cảm thấy Hiên Viên Vân người này không đơn giản, tốt nhất đề phòng một chút, nói không chừng hắn đã bị phản tộc thế lực thu mua. Hiên Viên Phá Tâm gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, bất quá, hai mắt của nàng lại lóe ra thần sắc phức tạp, tựa hồ đang xoắn xuýt trầm tư cái gì. Bù bù, Thiên Tiên 10 tầng, phá. Trong phong ấn đại trận, Diệp Quân bị một cái cực lớn lò lửa bao quanh, mà lĩnh vực Thái Ức thần lô đốt được bù bù vang dội, ngọn lửa kinh người, giống như giếng phun, Diệp Quân cả người càng ngày càng hư vô, trong con người xuất hiện thần thánh ánh sáng, Diệp Quân đột nhiên phóng ra đan điện, như hồng thủy Thái Ức chân khí bắt đầu tràn vào thân thể, cũng liên tiếp phát sinh nổ tung. Chương 254, U Tô Nạ sống lại. Chương 254, U Tô Nạ sống lại. Loại này nổ tung, đơn giản chính là tiếng sấm, ầm ầm không ngừng, ở Diệp Quân trong cơ thể không ngừng nổ tung, xếp thành một hàng, một vòng tiếp theo một vòng, từng tấc tuần hoàn lần lượt nổ tung, ra lỗ chân lông không ngừng rỉ ra ô chọc chất lỏng. Thiên Tiên 10 tầng, rốt cuộc đến. Theo Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, tia tiêu đốt lò lửa biến mất, bên ngoài cơ thể chạy trộm chân khí cũng dần dần lắng lại, đổi lấy chính là giống như đại dương yên lặng, thâm thúy, từ Diệp Quân trong thân thể, phảng phất hư vô, căn bản nhìn không thấu bất kỳ lạ thường chỗ, chính là không khí bình thường, không chỗ nào không có mặt. Trong cơ thể nổ tung cũng dần dần kết thúc, thân thể một lần nữa phạt mao tẩy tủy, đem tạp chất hết thảy thanh trừ, bây giờ gân mạch lần nữa cơ cấu lại, lần nữa sinh trưởng, mở rộng, bền bỉ không phá vỡ, từng cái kinh mạch thành thủy tinh như vậy trong suốt, mà huyết dịch cùng chân khí, tựa hồ thành thủy ngân, ở trong người chậm rãi chảy xuôi, tràn đầy xưa cũ cùng chất địch. Về phần Diệp Quân thân thể, từ gân mạch đến khung xương, từ huyết dịch đến bắp thịt, từ trong ra ngoài, đều có kinh thiên biến hóa, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nếu như lại dùng mấy tháng, ta là có thể hoàn toàn đột phá nhân tiên cảnh, bất quá, ta nhân tiên cảnh phi thường lợi hại, không tới phi thường thời khắc, tuyệt không tùy tiện đột phá. Bây giờ đột phá thiên tiên 10 tầng, cách xa một bước, sẽ phải đột phá nhân tiên cảnh, Diệp Quân không kịp chờ đợi nghĩ đột phá nhân tiên cảnh, lấy bây giờ trạng thái cùng thực lực, tự nhiên có thể, nhưng là nhân tiên cấp không tầm thường, hơn nữa Diệp Quân đại kiếp, mỗi một lần liền bất đồng thường nhân, kinh thiên động địa, nhất định phải tìm tĩnh tịch nơi mới có thể yên tâm đột phá. Pháp đàn đã dựng nên thành công, Đông Phong đã có, chỉ chờ tìm được một chỗ tĩnh địa, độ kiếp là được. Bây giờ Diệp Quân đột phá thiên tiên 10 tầng, thực lực chân chính đã vượt qua nhân tiên cảnh, có thể so với thông thiên cảnh cấp 1 đến cấp 2, gặp lại thông thiên cảnh cường giả, Diệp Quân cũng không cần chút nào quy củ, muốn ra tay liền ra tay, hơn nữa, coi như thông thiên cảnh cao cấp, Diệp Quân cũng không còn sợ hãi, mặc dù không cách nào chống lại, nhưng đối phương căn bản cũng không cách nào đối Diệp Quân tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đánh không thắng, chạy cũng có thể đi. Chỉ tiếc, bây giờ vẫn không thể đột phá nhân tiên cảnh, nếu như ở hỗn cổ đại lục đột phá, ác sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục, đến lúc đó, Diệp Quân tự thân bí mật, chỉ biết hoàn toàn bị người nhìn thấu, không có chút nào bí mật có thể nói, nếu như bây giờ là có thể đột phá nhân tiên cảnh, Diệp Quân thực lực tiến hơn một bước, có thể chém giết thông thiên cảnh cấp 3 cường giả. Ở Thái Tinh vị diện, có thông thiên cảnh cấp 3, căn bản không tính là cái gì, mặc dù Diệp Quân sức chiến đấu không mạnh, bất quá chạy trốn xác thực không ai bằng, ban đầu là có thể tránh thoát đế thiên đuổi giết, bây giờ, liền xem như một biển cái loại đó thông thiên cấp 9 cường giả, Diệp Quân tự nhiên cũng có thể bình yên bỏ chạy. Quang Minh Thánh Thương, kết. Phất tay một chảo, khoảnh khắc vật khí, một thanh dài 10 trượng Quang Minh Thánh Thương xuất hiện, trôi này Quang Minh Thánh Thương nhìn qua giống như chân thật giống nhau như lúc, cả người lấp loé quang minh khí tức, toàn thân cũng là như thủy ngân, trong đó lộ ra nhàn nhạt kim quang. Không sai, uy lực so trước đó hùng mạnh nếu lần, hơn nữa ngưng luyện tốc độ, chẳng qua là trong nháy mắt. Nhẹ nhàng vung lên, Quang Minh Thánh Thương liền đem không gian vạch ra một đạo cái khe, kinh khủng kia tinh tế lực hút, đem không khí điên cuồng rút đi, may mà lập tức liền khép lại. Không chỉ là Quang Minh Thánh Thương đang thoát biến, Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, Luyện Ngục Tuyệt Âm Tháp cũng ở đây thoát biến, bất quá ba người trong, chỉ có Quang Minh Thánh Thương bá đạo nhất, theo Diệp Quân tu vi không ngừng đề cao, uy lực càng cường đại, Quang Minh Thánh Thương vốn là thập phần cường đại, bây giờ có dính Thái Ức thần quang, uy lực càng thêm không thể đo lường. Bây giờ Diệp Quân nắm giữ quá nhiều khí công, bất quá nhất thượng tầng chính là Quang Minh Thánh Thương, cửa này công kích khí công, uy lực kinh người. Bất quá, ở Diệp Quân trong tay, lợi hại nhất hay là Tạo Hóa Thần Quyền, bây giờ đột phá Thiên Tiên 10 tầng, Diệp Quân trong cơ thể Thái Ức thần quang dung lượng là quá khứ gấp 10 lần, mà Tạo Hóa Thần Quyền uy lực cũng tự nhiên để cao gấp 10 lần, bây giờ một quyền đánh ra, có thể chém giết bất kỳ thông thiên cảnh cấp thấp cường giả, nhất là đối với tà ma ngoại đạo, còn có tiên thiên khắc chế, người khác đều sợ hãi tà ma, ở Diệp Quân trước mặt cũng là nhỏ yếu có thể. Tạo Hóa Thần Quyền, Diệp Quân biết rõ thần la hùng mạnh, thần la cao cao tại thượng thần chi, dựng nên quang minh, trấn áp hắc ám, chỉ bằng vào loại thủ đoạn này, đủ để chứng minh thần La là thần chi trong tồn tại cường hành, mà tạo hóa thần quyền, khẳng định có tạo hóa chi uy, này về nào căn bản là không có cách tính toán, trừ phi trở Diệp Quân ngày nào đó trở thành thần chi, mới có thể chân chính lĩnh ngộ cái gì là tạo hóa. Từ Ngọc Đại Lục bây giờ cũng bình an vô sự, thử, Lam Phong Tông, Vấn Đạo Tông cùng Hạo Nguyệt Minh không ngờ không có chút nào can đảm, bất quá loại này an tĩnh, có chút quỷ dị. Ngồi xếp bằng ở trong phong ấn đại trận tinh tu, Diệp Quân bắt đầu cần phân thân liên hệ, chốc lát đem Tử Ngọc Đại Lục mấy năm này biến hóa, từng cái thấy rất rõ ràng. Bây giờ Thái Ức Đế Quốc hoàn toàn nắm giữ Tử Ngọc Đại Lục, Đoạn Kiếm Thành Tam Đại Vương giả cũng đã đầu nhập, thần phục, ở Trương Khôn cùng Hoàng Phụ Phi hiệp đồng phụ tá hạ, Thái Ức Đế Quốc vui vẻ phồn vinh, vô số tu sĩ như hàng cát nhiều, hơn nữa, giống như Nhạc Lập, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Diệp Man những thứ này nhân vật trọng yếu, từng cái một đã đột phá thiên tiên đối với Tử Ngọc Đại Lục mọi người mà nói, không còn là xa xỉ. Không ít Nguyên Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông đệ tử cũng ở đây vì Thái Ức Đế Quốc cúc cung tận tụy sau, lấy được Diệp Viên tưởng thưởng, phong tứ đại lượng đang lượng, pháp bảo, cũng có thể tiến vào hoàng cung tu hành, thiên tiên số lượng càng ngày càng nhiều, kia thiên địa càn khôn điên đảo đại trận không ngừng tự mình thoát biến, mặc dù không sánh bằng tiên trận, vượt qua bình thường linh trận, ở phân thân khống chế hạ, không ngừng tấn thăng, còn có viên hải đẳng chờ tứ đại nhân tiên cao thủ phụ trợ, phân thân là như cá gặp nước. Phân thân tu vi đề cao được thật nhanh, mặc dù không đuổi kịp bổ tôn, nhưng cũng đột phá nhân tiên cấp 3, lấy phân thân thực lực chân chính, hoàn toàn có thể đối kháng nhân tiên cao cấp, phối hợp thiên địa càn khôn đại trận, có thể cùng thông thiên cảnh cấp 1 đối kháng mấy chiêu, bất quá, còn chưa phải là thông thiên cảnh đối thủ, nhưng loại này trưởng thành cùng thoát biến, đã là phi thường kinh người, phải biết, Diệp Quân mới rời khỏi Tử Ngọc Đại Lục không ra 5 năm. 5 năm có loại biến hóa này, đúng là không thể tin nổi. Lam Thiên Động tiểu tử kia, bây giờ cũng không biết thuận lợi gia nhập Thần Châu Tiên Việt không, nháy mắt mấy năm. Bây giờ, hắn ở trước mặt ta, bất quá sâu kiến, ban đầu thiếu chút nữa bị ta đánh vào vô tận địa ngục, lần sau khắp nơi gặp phải hắn, chính là hắn biến mất thời điểm. Long Hạ Nguyệt, như ngươi loại này thông thiên cảnh cấp thấp cường giả, tính là gì? Ở Thần Châu Tiên Viện bất quá ngai vàng học sinh, còn thành lập cái gì Hạ Nguyệt Minh, không ra mấy năm, ta chỉ biết đưa người chém giết. Trong lúc vô tình, nhớ tới qua lại cường địch, đã từng như vậy vô địch kẻ địch, bây giờ, nhưng ở Diệp Quân trước mặt cái gì cũng không phải, yếu đến như một con chó. Đế Thiên. Diệp Quân đột nhiên cắn chặt răng quan, hung tợn nói, sợ rằng không bao lâu nữa, Đế Thiên biết ngay sự tồn tại của ta, lấy hắn quan hệ, ở Thần Châu Tiên Viện có vô số tùy tùng, hắn khẳng định ở tìm kiếm khắp nơi ta, bất quá ta bây giờ là Thần Châu học viên, chỉ cần ở ngoài sáng, hắn cũng không dám chém giết ta. Toàn bộ trong địch nhân, chứ không biết tung tích ngoài Huyền Thiên Tổ, Đế Thiên vẫn là kẻ địch mạnh mẽ nhất, về phần Tần Thanh, đã sớm thành quá khứ, đối với Đế Thiên, Diệp Quân một mực không cách nào nhìn thấu hắn, nói rõ nhân vật như thế, sau lưng nhất định là có bí mật động trời, Đế Thiên không hổ là một đời thiên tài. Nhất định phải mau sớm để cao tu vi, muốn ở Đế Thiên chưa bước vào phá tiên cảnh chém giết hắn, hắn nhân vật như thế, một khi bước vào phá tiên cảnh, khẳng định không tầm thường. Diệp Quân không sẽ cùng Đế Thiên có giải hòa một ngày kia, chỉ có tàn sát, hoặc là bị đối phương giết, hoặc là liền giết chết đối phương, tóm lại, hai bên chỉ có thể sống xuống một người. Đế Thiên, hàm răng mài đến chi chi vang rồi, Diệp Quân lập tức đóng cửa lục hợp, bắt đầu tu luyện, vừa nghĩ tới Đế Thiên, Diệp Quân liền cả người phấn khởi, điên cuồng tu luyện. Đế Vương Tinh, ở vào Thần Châu tinh vực cùng trong cổ đà tinh vực ương xa xôi trong tinh vực, mặc dù thoát khỏi trung ương tinh vực, nhưng Đế Vương Tinh trùng quanh tinh vực vẫn là ánh bạc lóng lánh, không giống cái khác màu xám cho tinh vực, như vậy ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ trong thái tinh vị diện ương tinh vực, sợ rằng không ai không biết không người không hay Đế Vương Tinh, tự nhiên, Đế Thiên cái danh hiệu này cũng là vang dội tinh vực. Đế Vương Tinh coi như là bình thường tinh cầu, diện tích không phải rất lớn, so hóa vẫn tinh còn nhỏ hơn chút, bất quá Đế Vương Tinh xác thực mạnh tinh vực này trong linh khí sung túc nhất tinh cầu. Ở 3.000 năm trước, Đế Thiên lấy mạnh mẽ thực lực ở trong Đế Vương Tinh phát động chiến tranh, lấy thực lực kinh khủng, ở một ngày thời gian liền chiếm cứ Đế Vương Tinh. Về phần Đế Thiên như thế nào chém giết nhiều như vậy thông thiên cảnh cường giả, như thế nào lấy được Đế Vương Tinh, không có người nào có thể nói ra nguyên nhân, đều chỉ biết một chút, Đế Vương Tinh trong vòng một ngày đổi tên đổi họ, mang theo lấy Đế Thiên làm họ tinh cầu, từ đó về sau thái tinh vị diện người đời đều biết Đế Vương Tinh là Đế Thiên. Hơn nữa, ban đầu chiếm đoạt Đế Vương Tinh nhân vật, tin đồn còn ẩn nút không ít phá tiên cảnh đại năng, không ngờ từ Đế Thiên chiếm đoạt Đế Vương Tinh sau, những thứ kia phá tiên cảnh cường giả sẽ không biết tung tích, lại chưa hiện thế, không ai biết những thứ này phá tiên cảnh đầu sỏ đi nơi nào, bất quá đều đang đồn người, những thứ này phá tiên cảnh cường giả cũng chết ở Đế Vương thần quyền dưới. Từ đó về sau, người đời đều đang đồn người, Đế Thiên có chém giết phá tiên cảnh đầu sỏ năng lực, kia để cho Đế Thiên danh tiếng nhất thời danh tiếng vô lượng, cho dù ở Thần Châu Tiên Viện, địa vị cũng là lên như diều gặp gió, không người nào có thể địch. Bởi vì các loại truyền thuyết, Đế Vương Tinh thành một chỗ cấm địa, mà Đế Thiên càng là thành trong truyền thuyết thiên tài tuyệt thế. Ban ngày hạ Đế Vương Tinh, lóe ra châu ngọc rực rỡ, nhìn qua, giống như một viên dùng 7 màu đá quý điêu khắc thành tinh cầu, mê ly lại huyền bí, kia cường hãn phòng ngự tinh bích, vững vàng bảo vệ Đế Vương Tinh. Nhìn xuống đi xuống, Đế Vương Tinh không ngờ cũng có vô số thành trì, bất quá thành trì nhân khẩu 10 phần yếu, mỗi một cái cư dân, rõ ràng đều là nhân tiên cảnh tu sĩ, một vị thiên tiên cảnh tu vi cũng không có, mỗi một tòa thành trì, tiết lộ ra khí tức cường đại, nắm giữ thành trì người, nhất định là siêu cấp cường giả. Tin tức này, một khi nói cho đại nhân, nhất định sẽ lấy được đại nhân thuốc độc dụng. Trong hư không, một vị người mặc mây vàng đạo bảo Thần Châu tôn vị trẻ tuổi học sinh, đang hướng trong Đế Vương Tinh ứng, một tòa trôi lơ lửng tại hư không Bạch Kim cung điện bay đi. Chỗ ngồi này Bạch Kim cung điện mang theo vô cùng thánh khiết khí tức, quang minh mà thần thánh, không phải bình thường vàng son rực rỡ cung điện như vậy tục khí, mà là thả ra cao nhã, vượt qua cựu thiên thánh khiết khí thế. Ly Thiên Cung, một khối thông thiên thạch bia dựng đứng ở phụ không cung điện trước, vô số thủ vệ, mỗi một người đều là thông thiên cảnh cấp thấp tu vi, số lượng nhiều, hàng ngàn hàng vạn, lại đang này trở thành thủ vệ, bảo vệ Ly Thiên Cung. Diêu Mộ Minh, có chuyện tìm đại nhân sao? Đang ở mây vàng thanh niên mới vừa đến gần Ly Thiên Cung lúc, từ từng đôi thủ vệ trong bay tới 8 tên hộ vệ, một người trong đó, người mặc bạch ngọc khôi giáp, 10 phần khách khí đối mây vàng thanh niên Diêu Mộ thi lễ nói. Diêu Mộ không dám thất lễ, thi lễ nói: "Lâm Minh, mời thông báo đại nhân một tiếng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Bạch ngọc vệ sĩ vẫn mặt hiền hòa, bất quá giọng điệu lại hết sức quả quyết, không hề rông dài mà nói: "Đại nhân bây giờ đang bế quan, đã sớm hạ lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, Diêu Mộ Minh, ngươi hay là mời trở về đi, đại nhân tính khí ngươi cũng rõ ràng." Diêu Mộ tự nhiên rõ ràng đế thiên thủ đoạn, lòng không khỏi dùng mình một cái, vẫn kiên trì: "Huynh đệ chuyện này, nhưng không cùng tầm thường, là đại nhân tự mình giao xuống, Lâm Minh, phiền toái bẩm báo đại nhân, liền nói tại hạ có Diệp Quân tin tức, nếu như đại nhân trách phạt Lâm Minh, Lâm Minh cứ việc nói thẳng là tại hạ lỗi, tại hạ sẽ không có bất kỳ lời nói dối hùng biện." Nguyên lai Diêu Mộ Minh có Diệp Quân tin tức, không nói sớm, đại nhân đã sớm giao phó, Diêu Mộ Minh, mời. Vệ sĩ vừa nghe Diệp Quân hai chữ, lập tức là mặt nghiêm túc, chau mày, mang theo Diêu Mộ bay thẳng hướng Ly Thiên Cung, dọc đường vệ sĩ đều hiếu kỳ nhìn tới, không biết phát sinh đại sự gì, như vậy hùng hùng hổ hổ. Ngoài Ly Thiên Cung, Diêu Mộ không người đàng hoàng chờ ở ngoài cửa lớn, ước chừng không ra là cái hô hấp thời gian, lập tức có người truyền lệnh, để cho hắn vào cung. Diêu Mộ cáo biệt vệ sĩ, chợt sải bước đi theo nội vệ tiến vào cung điện. Thông qua từng tầng một thông thiên bậc thang sau, rốt cuộc đi tới một tòa cung điện khổng lồ. Diêu Mậu không dám phân thần, cẩn thận tiến vào cung điện, chỉ thấy bên trong cung điện nguy nga trắng lệ, rất nhiều kỳ chân dị bảo đều không phải là phạm trần vật. Diêu Mậu, ngươi tra được dưới Diệp Quân rơi xuống. Lúc này, ở cung điện đang phía trên Long Y Bảo tọa bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo kim vân bảo bóng người, chỉ thấy một bộ đế vương khí vô thượng đế thiên xuất hiện ở trên ghế phương, nhẹ nhàng bình thản nhìn về phía Diêu Mậu. Diêu Mậu không người nói, đại nhân, nguyên lai Diệp Quân ở 4 năm trước gia nhập Thần Châu Thiên Viện, vì nghịch Thiên Viện một phần tử, hơn nữa còn là vương vị học sinh. Bây giờ đang chấp hành một món nhiệm vụ trên đường. A, Đế Thiên rất là ngoài ý muốn, dựa vào nét mặt của hắn trong, không khó coi ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại tiến vào Thần Châu Thiên Viện. Trong nháy mắt, Đế Thiên trên mặt xuất hiện lau một cái xoèn xoẹt cười lạnh, tính có chút trí tuệ, bất quá. Diêu Mậu, ngươi lập tức dẫn người bắt Diệp Quân, cần thiết lúc chém giết cũng có thể. Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là. Diêu Mậu không ngờ âm thầm đắc ý cười quỷ quyệt, tựa hồ chiếm được một phần công việc tốt, nhận lệnh sau, xoay người mà đi. Diêu Mậu người này đối phó Diệp Quân, căn bản không được. Đối phó Diệp Quân, hay là Utona thí sinh tốt nhất. Utona, tỉnh lại cho ta. Đột nhiên, Đế Thiên hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, hư không xuất hiện đen ngòm nước xoáy, chỉ thấy Utona nằm song xoài một trường xe trượt tuyết trên, không có động tĩnh gì, phảng phất chết rồi rất lâu tựa như, cả người hoàn toàn đóng băng, rất quỷ dị. Chương 255, biển máu hiện ra. Chương 255, biển máu hiện ra. Xe trượt tuyết không giống bình thường đóng băng mà thành, trong đó phảng phất ẩn chứa trong suốt thép luyện, còn có vô số thần bí vật chất, lưu ly mà hỗn độn, phóng ra hàn băng chi khí, không ngừng tiến vào Utona thất khiếu trong. Phá. Cao cao tại thượng Đế Thiên, lật tay bung lên, một đạo vàng nóng thánh giả lực, trong nháy mắt bao trùm Utona cùng xe trượt tuyết, trong nháy mắt, rắc rắc một tiếng băng lên, kia lớp băng bắt đầu vỡ tan, không ngừng truyền ra ầm ầm loảng xoảng nổ nát vụ thanh âm, tiếp theo, Utona mặt ngoài kia mỏng manh lớp băng, bắt đầu vỡ vụn, rối rít bắt đầu chốc ra, cuối cùng bắt đầu bốc hơi, hóa thành mây khói biến mất không còn tăm tích. Ô, đây là nơi nào? Địa ngục sao? Utona đột nhiên mở mắt ra, cả khuôn mặt cơ giới tính bặm mẻo, cặp kia đồng mang theo vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ, con ngươi lại có từng kia ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Tràn ra đỏ nhạt huyết dịch. Chủ nhân, thật sự là ngươi. Tựa hồ quá nhiều năm không nhúc nhích qua thân thể, Utona đi xuống xe trượt tuyết, đứng thẳng người, cứng ngắc nó bản, giờ khắc này mới phát hiện cao cao tại thượng Đế Thiên, trong nháy mắt hai đầu gối chạm đất, cũng rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vừa mừng vừa sợ dập đầu nói, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân cho thêm thuộc hạ một lần cơ hội. Ta là ngươi chủ nhân, tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu, ta tự mình đi xuống kia ma hóa tinh vực, ở trong đó một viên tà ác tinh cầu tìm được ngươi, bất quá ngươi đã rơi vào ma đạo. Ta liền mượn nước đẩy thuyền, đem viên kia tiểu tinh cầu toàn bộ ma tính dung nhập vào thân ngươi thân. Bây giờ, ngươi đã không phải là ở nhân tiên cấp 4, mà là một tôn thông thiên kính cường giả. Đế Thiên cao cao tại thượng, đế vương khí quẩn quanh ở trung quanh, hư vô mờ mịt, phảng phất thân ở cựu thiên gia, căn bản nếu không thanh chân người ở chỗ nào. Vô hình, Utona ngưng vô ích một trường này chấn động đến hư không toàn bộ vỡ vụn, khí thế khủng bố, liền toàn bộ cung điện cũng hơi run rẩy. Utona khó nén kích động, cả khuôn mặt càng thêm bặm mẻo. Đang lúc trở tay, quần quần ma khí phóng ra không ngừng, trực tiếp đem trùng quanh linh khí nuốt chửng lấy, có thể thấy được cụ tổ nạ thực lực bây giờ có nhiều biến thái. Thông thiên cấp 6. Chủ nhân, đa tạ chủ nhân thành toàn thuộc hạ. Có thể nói một khi đắc chí, cụ tổ nạ căn bản không nghĩ tới, có bước vào thông thiên kính ngày này, cho dù là nhân tiên cảnh, hắn cũng phải mấy ngàn năm mới có thể tu thành, lần trước bị Diệp Quân trấn áp, xem ra có mất tất có được, cả người bị ma hóa, lại đổi lấy một thân vô địch ma khí, thành tựu thông thiên kính, cái giá như thế này, cụ tổ nạ hô to đăng giá. Đế Thiên không chút biến sắc, mặt vô biểu tình, kỳ thực sớm đã đem ngươi sống lại, bất quá vì để cho ngươi dung hợp ma khí, chỉ đành kéo bao nhiêu năm nay, bây giờ ngươi tỉnh lại, vừa đúng tiếp tục vì ta làm việc. Phu phu một tiếng, Utona trực tiếp quỳ xuống, kích động nói, chủ nhân, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực làm việc, có chuyện gì, xin mời chủ nhân phân phó liền có thể. Hay là địch nhân của ngươi, Diệp Quân, bây giờ hắn đã gia nhập Thần Châu Tiên Viện, trở thành Lịch Tiên Viện một kẻ vương vị học sinh, người này nhất định phải chém giết, hắn cùng với ta đều là Thần Châu Tiên Viện học sinh, ta không thể xuất thủ, nếu không Thần Châu đám kia lão cổ hủ sẽ không đối ta thiện bảy chịu bỏ qua, cộng thêm bây giờ ta chân thân đang đột phá huyền quan khẩn yếu nhất thời khắc, vận quá không có thời gian, ngươi đối Diệp Quân hiểu rõ nhất, nhất định phải đem hắn hoàn toàn chém giết. Đế Thiên bật tốt lên, chém giết Diệp Quân, đây cũng là sống lại U Tô Nạ mục đích. Diệp Quân, kéo kẹt. U Tô Nạ nghe được cái tên này, nhất thời giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận ý cuồn cuộn, quả đấm xoèn xoẹt văng lên, cặp mắt bắn nhanh hừng hực sắc cơ. Chu Diệt Diệp Quân, chủ nhân, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định phải thu hắn. Ta đã giao phó đi xuống, ngươi có thể điều động, chỉ huy bất luận kẻ nào, bao gồm Diêu Mậu những thứ này Thần Châu tôn vị học sinh, bao gồm bằng vương, ta sẽ còn bàn cho ngươi một món tiên khí, giúp ngươi ngang dọc vô địch. Đế Thiên chết lặng nói xong, sau đó tan thành bọt nước, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Quân, thật là trời cũng giúp ta, Diệp Quân, ngươi sợ rằng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ta cũng có hôm nay, ta hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi, ta phải đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho bụi, để giải mối hận trong lòng của ta. Giờ khắc này, U Tô Nạ trước mặt hư không, chợt xuất hiện một món lệnh kỳ, dài đến một trượng, toàn thân đỏ nhạt, mặt ngoài hiện đầy thần bí thần chú, đồ án, còn có cường thịnh tiên tính. Không nghi ngờ chút nào, đây là một món phi thường rất giỏi tiên khí. Trong Ly Thiên cung ương không gian, nơi này một mảnh ngân quang, không thấy được cuối, hư vô giống như bọt nước, mà tại hư không bay một tòa cực lớn pháp đàn to lớn, sợ rằng có thần châu đại lục hùng vĩ như vậy, cực lớn, pháp đàn hoàn toàn do linh thạch chế tạo thành, chung quanh vẫn còn có từng cái linh mạch. Mà ở pháp đàn trên, thu lập từng cây một thông thiên điêu khắc, những thứ này điêu khắc có các loại hình dáng, có rồng, có hổ, có ưng, có giống, còn có quy long, tóm lại hình thù kỳ quái, cái gì cũng có, đều là chút trong truyền thuyết cự thú viễn cổ. Chủ nhân, chỗ ngồi này pháp đàn sẽ phải xây xong, thuộc hạ sẽ tăng nhanh tốc độ, không xuất tiên năm, một khi xây xong, ngươi là có thể đột phá sinh tử phá tiên huyền quan, hoàn toàn có vô địch chuyển thừa. Pháp đàn trung ương, Đế Thiên đang ngồi xếp bằng ở trên pháp đàn, ở bên cạnh hắn là một vị hàm dâu ông lão không biết có bao nhiêu tuổi, hơn nữa nhìn không rõ dung nhan, bởi vì hắn không có dung nhan, chỉ có một bộ thân thể. Tu vi của lão giả sâu không thấy đáy, nhất phái tiên phong đạo cốt chính là kia hàm dâu, liền có gai phá trời cao uy năng, hắn là tiên, là người, hoặc là một pho tượng. Kiếp trước của ta truyền thừa đã đang từ từ thức tỉnh, hộ pháp, ngươi làm không tệ, chờ ta lấy được toàn bộ truyền thừa, thông truyền quan thông, trở lại tiên giới sau, tái tạo sông núi, thôn tính nhật nguyện, một tay che trời. Đế Thiên một thân khí phách, kia giữa chân mày có một tôn bóng người này đang chậm rãi xoay tròn, cũng phóng ra từng tầng một trong suốt thần thánh lực lượng, tiến vào Đế Thiên trong thân thể, lấy được cái này phiêu miểu lực lượng, Đế Thiên cũng càng phát ra phiêu miểu, hắn một thân tu vi, căn bản là sâu không thấy đáy, giống như biển rộng. Hôn cổ đại lục, thần y địa cốc, đột phá thiên tiên 10 tầng, đi tới thiên tiên cảnh tột cùng, loại cảm giác này chính là cả người lực lượng sắp nổ tung tựa như. Một tòa xưa cũ thành bảo bên trong, Diệp Quân đang một người trong đó căn phòng tu luyện, ở phương xa sau khi đột phá, khôi phục thực lực đến thiên tiên 10 tầng tột cùng. Diệp Quân liền trở lại ẩn y địa quốc, thời khắc chuẩn bị Thái Đạt Diên thông báo. Bất quá Thái Đạt Diên tu luyện gần một năm, không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra cho dù có thể tỉnh lại, tu vi cũng không so với lúc trước sao cường hãn. Sau khi trở về, Diệp Quân cũng không hề rời đi ẩn y địa quốc, mà là cùng cái khác vương vị học sinh vậy, ở lại trong cốc tu hành, làm một món nhiệm vụ. Bọn họ là không có tư cách đi qua hỏi nhiệm vụ cụ thể sự hạng, chỉ có chờ đợi nhiệm vụ tiếp tục chấp hành. Gỗ Mục quả nhiên đem còn lại mấy viên hàn phách linh tinh sau, chối non lại phát triển mạnh 1/3. Thần niệm đang kiểm tra trong đan điền, phủ mục nội nha biến hóa. Bây giờ toàn bộ hàn phách linh tinh đều bị chồi non hấp thu sạch sẽ, thật là khủng bố, loại tốc độ này, để cho người không thể tin được. Diệp Quân lắc lắc đầu nói, lần này đi nơi nào thu thập sức sống bà bối. Diệp huynh, Hiên Viên gia có động tĩnh. Đang lúc này, Thái Đạt Diên hư vô tiếng, trực tiếp phá không chuyển vào Diệp Quân trong lỗ tai. Chợt một tiếng, trong ngay mắt, Diệp Quân liền xuất hiện ở Hiên Viên tộc kia yên lặng viễn cổ thôn trang trên hư không, mà Thái Đạt Diên cũng ở đây hư không trong tầng mây, thấy Diệp Quân đến, hắn hai mắt thần quang đột nhiên co rút lại, Hiên Viên phá tâm huynh muội, cùng Hiên Viên gia mấy vị giải, đang muốn đi một chỗ tên là Luân Hồi dòng sông mật địa. Thái huynh, không đúng, giống như trong bọn họ có một người khí tức khi có khi không, không thể nào là ảo giác, chẳng lẽ là? Diệp Quân thẩm niệm vi hơi động, ở phía dưới trong thôn trang, vậy mà xuất hiện một cỗ đáng sợ lại hư vô khí tức, cổ hơi thở này, so Thái Đẳng Diên, Đế Thiên, thú tổ những nhân vật này, cũng mạnh hơn múc gấp trăm lần, nghìn lần. Đúng như ngươi đoán, chính là cái này hỗn cổ đại lục thứ nhất cao thủ, Hiên Viên gia, một vị phá tiên lão tổ, từ khi người này trên kim đan có ba đầu phá tiên dấu vết, là một vị phá tiên cấp 3 cường giả vô địch, so với kia phục ma đại vương tu vi cao thâm hơn một phần. Thái Đạt Diên rủ gì nói, trong giọng nói cũng lộ ra một tia kinh ngạc, phá thiên cảnh, phàm giới tu vi tột cùng tượng trưng, cái nào không phải tiếu ngạo thiên hạ chí tôn, nhân vật như thế, trong lúc nhấc tay liền có thể hủy diệt một viên bình thường tinh cầu, phá thiên cường giả tối đỉnh, thậm chí có thể hủy diệt một tinh vực. Phá thiên cảnh, bán tiên, có tiên linh thân thể, đạp phá hồng trần, bước vào tiên đạo, tuổi thọ dài đến mấy chục vạn năm. Thân là tiên nhân Thái Đạt Diên, so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng phá thiên cảnh hùng mạnh, nhất là ở nơi này trong phàm giới, phá thiên cảnh chính là thổ hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, chúa tể thiên hạ, nhưng ở tiên giới phá tiên cảnh cái giấm cũng không tính một cái, xuất động phá tiên cảnh đầu sọ. Xem ra kia luân hồi dòng sông định không bình thường, hơn nữa có phá tiên cảnh tồn tại, người ta không thể nào thuận lợi lấy được chỗ tốt. Nhìn ra mấu chốt, Diệp Quân nói thẳng ra, vốn định tại trên Hiên Viên đạo trưởng chia một chén canh, bây giờ, một vị phá tiên cảnh đầu sọ xuất hiện, đừng nói chiếm tiện nghi, chính là minh chết bảo thần cũng không thể. Thái Đạt Diên nói, người ta không nên quá sốt ruột, ta đã cảm giác được, cái này hỗn cổ đại lục đã sớm không bình tĩnh, ẩn nút không ít khí tức, mà những khí tức này một mực tại ngủ đông, bất quá bây giờ, hết thảy trong bóng tối vận động, xem ra, những người này chính là Hiên Viên phản tộc thế lực, hơn nữa trong đó cũng có sâu không lường được cường giả. Nói như vậy, Hiên Viên phản tộc thế lực đã sớm ở chỗ này chôn xuống cục bút, chờ đợi hôm nay cướp lấy Hiên Viên đạo trưởng. Tốt, loại này trai có tranh nhau chuyện, đối người ta có lợi nhất. Diệp Quân vừa nghe, lần này động lòng tham, chỉ dựa vào hắn cùng với Thái Đạt Diên, căn bản tại trên tay phá tiên cảnh đi bất quá một chiều. Nếu như phá tiên cảnh cường giả bị những người khác hấp dẫn sự chú ý, cái này không giống nhau. Bằng vào đại thiên thần đồ, Diệp Quân có lòng tin, cùng bất luận kẻ nào cướp đoạt pháp bảo. Giờ phút này, hai mươi mấy đạo bóng người bay ra cổ xưa thôn trang, hướng hỗn cổ đại lục chỗ sâu bay đi. Thật là lợi hại, tất cả đều là thông thiên kính cường giả, cao cấp cũng không có thiếu, nhất là tôn kia phá tiên cảnh cường giả. Ở những chỗ này người phía sau 10 cây số ngoài trong hư không, Diệp Quân vừa bước một bước vào, tiếp theo là Thái Đạt Diên, Diệp Quân cảm thụ không trung lưu lại khí tức, sắc mặt dây lát biến, cái này Hiên Viên tộc mặc dù suy tàn, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dễ rựa, chỉ bằng trước mắt những thế lực này, thương nặng đường đường hóa ra cũng có thể. Phá tiên cảnh cường giả cũng bắt đầu lĩnh ngộ không gian thần thông, thậm chí có chút cường giả có thể làm được vượt qua không gian, chẳng qua là khoảng cách cùng thời gian không kiên trì được mấy hơi thở, người ta phải cẩn thận vạn phần, quả quyết không thể để cho tôn kia phá tiên cảnh đầu sọ phát hiện không đúng. Thái Đạt Diên dặn dò Diệp Quân một tiếng, bây giờ tình thế mấu chốt dị thường, ra bất kỳ tra tử cũng có thể bỏ dở nửa chừng, tuyệt không có khả năng có lần sau cơ hội. Hai người lập tức ngừng thở, thu liễm khí tức, như bóng với hình, xuyên biệt hư không, vượt qua không gian bám đuôi ở Hiên Biên ra những cường giả này sau lưng, khoảng cách giữ vững ở vừa đúng, lấy Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên thần thông, coi như phá tiên cảnh muốn phát hiện bọn họ cũng không thể nào, bởi vì bọn họ tồn tại không gian ra, đen ngòm trong tinh hà, luân hồi dòng sông, muội tử, tại sao lại ở chỗ này? Ở biển trời giáp nhau máu đỏ phía trên đại dương. Hiên Viên ra hai mươi mấy vị cường giả, từng cái một trận mắt há mồm, phía dưới kia biển máu, thế nhưng là hỗn cổ đại lục cấm địa, biển máu này trong, tin đồn có mạt sát phá tiên cảnh lực lượng, ở Hiên Viên gia tộc quy trong, liền quy định bất kỳ tộc nhân nào không thể vào biển máu, mà Hiên Viên gia đối với tự tiện xông vào biển máu tộc nhân cũng có ghi lại, có không ít người đi vào, nhưng chưa từng có công việc của một người đi ra. Biển máu, ngay cả Hiên Viên gia tổ tiên cũng không biết như thế nào tạo thành, sự tồn tại của nó, từ thượng cổ bắt đầu một mực tồn tại, đối với biển máu các loại truyền thuyết, thiên kỳ bách quái, phổ biến nhất một loại truyền thuyết chính là biển máu này chính là một tôn thượng cổ ma đầu máu thịt biến thành một tôn đáng sợ huyết ma, chính là phá tiên cảnh cường giả cũng không phải huyết ma đối thủ. Sẽ không sai, ở lao tổ truyền thừa trong địa đồ, luân hồi dòng sông đang ở trong biển máu, mà Hiên Viên đạo trưởng đang ở luân hồi dòng sông cuối. Thấy được biển máu này, đơn giản là xúc mục kinh tâm, chính là Hiên Viên phá tâm cũng là một thân sợ hãi, nàng tin tưởng tổ tiên đối biển máu truyền thuyết khẳng định không phải đồn vô căn cứ, nơi này đơn giản chính là phá tiên cảnh cường giả phân mộ. Không trách, nguyên lai chỗ nguy hiểm nhất chính là đạo chẳng chỗ, bất quá biển máu này sát thực quỷ dị. Hiên Viên Phá Đạo đứng ở Hiên Viên Phá Tâm bên người, hắn không chút biến sắc, ánh mắt bắn nhanh thần quang, tựa hồ đem biển máu chỗ sâu hết thảy đều muốn xuyên thủng. Dọc đường cẩn thận liền có thể, có chuyện gì, bản tổ sẽ chiếu cố các ngươi những hậu nhân này. Đột nhiên, ở trong đội ngũ, đi ra một vị vóc người nhỏ thấp, lại có 90 tuổi thương lão dung nhan ông lão, vị lão giả này, thân thể không có chút nào khí tức có thể nói, chính là một cái bình thường lão nhân, đi tới chỗ nào cũng sẽ không đưa tới người khác chú ý, bởi vì hắn tu vi đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Phản pháp quy chân chính là phá tiên cảnh khí tượng. Ông lão hơi mở mắt nói, nếu muốn động tổ tiên đạo tràng, đây chính là thiên mệnh tất nhiên, ta làm Hiên Viên nhất tộc người bảo vệ, có trách nhiệm đem đạo tràng tiên gì, để cho gia tộc phát dương quang đại, đi xuống đi. Siêu siêu siêu. Hiên Viên tộc người không chậm trễ chút nào, từng cái đi theo Hiên Viên phá tâm trốn vào biển máu. Chương 256, luân hồi dòng sông chương 256, luân hồi dòng sông hôm nay bà càng trở lên. Không thể tin nổi, không nghĩ tới ở trong thái tinh vị diện, vẫn tồn tại thượng cổ ma tiên máu thịt. Ở Hiên Viên tộc tiến vào biển máu sau, ước chừng 3 cái hô hấp đi qua, ở biển máu bầu trời, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên từ hư không trong khe lần lượt đi ra, nhìn xuống phía dưới máu tanh, ma khí ngút trời biển máu, Thái Đạt Diên không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Biển máu này trong, quả nhiên tồn tại mãnh liệt ma tính, ma tiên. Đối với biển máu khí thế khủng bố, Diệp Quân cũng là cảm động thân thụ, đột nhiên nghe được ma tiên hai chữ, Diệp Quân hay là khiếp sợ không thôi, biển máu này lại là một tôn tiên nhân máu thịt biến thành, không thể tin nổi, nhưng là, nghĩ đến tiên nhân, Diệp Quân trong tối liền tình tế thầm nghĩ, xem ra biển máu này nhất định có cường thịnh tiên tính, chỉ tiếc gần chứa vô cùng ma lực, coi như Thái Ức thần quang đạo, sợ rằng muốn độ hóa những thứ này ẩn chứa ma lực tiên tính cũng mười phần châm chạm, quá đáng tiếc. Một tòa từ tiên nhân biến thành biển máu, kỳ thực chính là một chỗ ẩn chứa vô thượng tiên tính thánh địa, chỉ tiếc ẩn chứa vô cùng ma lực, cấp bậc tiên nhân ma lực, tin tưởng bất kỳ người phàm vừa chạm vào đụng chỉ biết trong nháy mắt bị ma hóa, bị tan vỡ. Nếu là có người có thể đem biển máu ẩn chứa vô cùng ma tính cấp hấp thu, chắc chắn dựng nên tiên linh thân thể, liền xem như tiên nhân, chỉ sợ cũng sẽ có cực lớn ích lợi. Đúng. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía Thái Đạt Diên, thấy ánh mắt của hắn trong lấp lóe nhàn nhạt sáng bóng. Thái Đạt Diên phân thân đang muốn khôi phục phá tiên cảnh thực lực, biển máu này đối với hắn mà nói, mới là cơ hội ngàn năm một thở. Thái Đạt Diên bản thân liền là tiên nhân hạ phàm, mặc dù là phá tiên cảnh, nhưng bổn tôn cũng là hàng thật giá thật tiên nhân, nói không chừng bổn tôn lại trợ giúp phân thân luyện hóa chỗ ngồi này biển máu. Bất quá, cho dù là chân thân, mong muốn hoa sen chỗ ngồi này biển máu cũng có chút khó khăn, trừ phi Thái Đạt Diên bổn tôn là dị thường lợi hại tiên nhân. Diệp Minh, chúng ta mau cùng bên trên, biển máu này đối chính đạo có một loại khắc chế lực, chú ý chút. Thái Đạt Diên không có nhiều lời, nét mặt vẫn thâm trầm, tựa hồ bất kỳ nơi trốn cũng sẽ không cho người ta nhìn ra sơ hở cơ hội. Hắn vung lên ống tay áo, một cỗ cường đại lực lượng cuốn Diệp Quân cùng nhau hạ nhập trong biển máu. Cuối cùng, mới vừa gia nhập biển máu liền khủng bố địa tắm ăn rồi Thái Đạt Diên phóng ra chân khí, giống như có triệu triệu con kiến đang không ngừng công kích qua thổ, phải đem Thái Đạt Diên phòng ngự công phá. Đáng tiếc cái này hỗn cổ đại lục biển máu, ở mấy triệu năm trước không có bị Thái Đấu Lao Tổ phát hiện, nếu không lấy hắn tu vi luyện hóa chỗ ngồi này biển máu, nhất định có thể tấn thăng chân tiên, ở tiên giới có càng cao điểm hơn vị, mà ta Thái gia cũng sẽ ở tiên giới vinh thế trường tồn. Không ngừng ở biển máu châm xuống, phản phất thân ở máu tươi trong đại dương, làm cho lòng người xương sợ hãi, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, tim đập run run, mà Thái Đạt Diên lại không có chút nào lộ vẻ xúc động, chẳng qua là một mực thở dài. Biển máu này quá mức hung mãnh, Thái gia lão tổ, Thái Đấu, coi như vị diện chí tôn, sợ rằng muốn luyện hóa biển máu này cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được Thái Đạt Diên thất vọng tiếng thở dài, đây đối với Diệp Quân mà nói, chẳng qua là không ốm mà rên, Thái Đấu cho dù vượt qua phá tiên cảnh, thành tựu chân chính tiên nhân, sợ rằng muốn luyện hóa cái này thượng cổ ma tiên biến thành biển máu này trải qua bao nhiêu tang thương cũng không có biến mất, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Huống chi, biển máu này chính là Hiên Viên đạo trưởng chỗ, như vậy, liền đại biểu Hiên Viên lão tổ đã sớm phát hiện biển máu chỗ, lấy Hiên Viên lão tổ tu vi, nhất định sẽ nghĩ luyện hóa chỗ ngồi này biển máu, nhưng là, biển máu cho tới bây giờ còn vẫn tồn tại, chỉ có thể chứng minh Diệp Quân ý tưởng, biển máu này lực lượng tuyệt đối vượt qua phá tiên cảnh tồn tại. Sợ rằng biển máu lực lượng so Diệp Quân tưởng tượng còn kinh khủng hơn ba phần, đại biểu biển máu này chính là tu sĩ phần mộ, không cẩn thận chỉ biết vĩnh viễn táng thân trong đó. Rầm rầm rầm. Đây chính là luân hồi dòng sông cửa vào, cái này cực lớn vòi rồng, hung mãnh dị thường, nói không chừng là cái gì ác ma biến thành, muốn đi vào luân hồi dòng sông, nhất định phải tiến vào vòi rồng. Biển máu phía dưới, mấy chục vạn mét chỗ sâu, vậy mà xuất hiện một mặt cực lớn vòi rồng, lớn vô cùng, ở chỗ cao đầu đường, nhìn như chính là máu đỏ xoay tròn nước xoáy, mà ở vòi rồng phần gốc từ từ đi xuống, kia vòi rồng vậy mà phân ra vô số thật nhỏ vòi rồng chi nhánh, cái này vòi rồng giống như một viên sinh trưởng ở biển máu chỗ sâu đại thụ che trời, vòi rồng chính là cây khô, số mừng kia vô số vòi rồng chi nhánh kỳ thực chính là đại thụ rễ cây, rắc rối phức tạp, căn bản không biết thông hướng nơi nào. Cái này cực lớn vòi rồng, đơn giản chính là kinh thế kỳ cảnh, hùng vĩ, lại chấn động tâm hồn. Hiên Viên Phá Tâm chỉ vòi rồng, hơi phát run nói, đối mặt điên cuồng xoay tròn vòi rồng, giống như đối mặt một tôn thái cổ cự trùng, cả người tóc gáy đứng thẳng. Vòi rồng ầm ầm vang dội, đem vô tận biển máu xoắn đến một mảnh dính tựa như, tất cả mọi người phóng ra lực lượng cường đại, bảo vệ chân thân, nếu bị huyết sắc nước biển cuốn vào vòi rồng, đó chính là chết không có chỗ chôn. Nếu đến rồi, liền không thể lui về phía sau. Hiên Viên Đường Dốc thấy được đám người có chút lùi bước, không dám lên trước, sợ là bị vòi rồng hùng vĩ khí thế sợ vỡ mật, Hiên Viên Phá Đạo đi ra một bước, đối mặt đám người rờn rợn quát lên. Lúc này, Hiên Viên Vân nhanh chân đi ra nói, thiếu chủ nói rất đúng, đại gia không cần phải lo lắng gì, tiểu thư trên người nắm giữ bản đồ, chỉ cần dựa theo bản đồ, liền có thể toàn thân trở lui. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng Hiên Viên Phá Tâm có bản đồ, nhưng nghĩ tới Hiên Viên tộc tổ tiên từng đợi một truyền lưu liên quan tới biển máu khủng bố truyền thuyết, những người này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, một cái không bước ra bước, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là nhắm mắt, ở đó vị vóc người nhỏ thấp ông lão dưới sự bảo vệ, theo Hiên Viên Phá Tâm nhảy vào vòi rồng trong. Máu này hang hốc vòi rồng, đem đám người hút vào trong đó, giống như thôn tính cá tôm, đem hết thảy đều có thể nuốt vào, sau đó cắn nuốt, cuối cùng tiêu hóa đến nỗi ngay cả xương không còn sót lại một chút cặn. Chủ nhân lưu khí tức, chính là ở đây. Đột nhiên, từ biển máu bên kia, xuất hiện từng vị người áo đen, những người áo đen này xấp xỉ khoảng 30 người. Từng cái một tất cả đều là thông thiên kính tu vi, sâu không thấy đáy, nhất là ở trong bọn họ, có một vị khoác đại hắc bảo người trung niên, người này có một trương hình chữ nhật, gầy gò, màu da ngăm đen mặt, một thân tu vi, không có chút nào khí tức, liền cùng Hiên Viên tộc vị kia 90 ông lão, giống nhau như lúc. Không ra tả hữu, vị này người trung niên áo đen, cũng là một vị phá tiên cảnh cường giả. Một vị người áo đen, đi tới người trung niên trước mặt, thối lui áo bào đen, lại là lần trước vây giết Hiên Viên phá tâm cường giả, Hiên Viên vô tội. Hiên Viên vô tội đối với người trung niên, dị thường tôn kính, thi lễ nói, tôn giả, chúng ta đi vào cùng chủ nhân hiệp đi. Đi. Người áo đen khẽ gật đầu, bóng dáng liền trong nháy mắt không thấy, mà cái khác người áo đen ở Hiên Viên vô tội dẫn hạ nhập như châu chấu, dậm dạp chẳng chịt lần lượt bay vào trong lòng quyền phong. Thái huynh, quả nhiên không sai, lại là một vị phá tiên cảnh cường giả, không thể tin nổi, một cái nhanh lụn bại Hiên Viên tộc, vậy mà lại có hai tên phá tiên cảnh cường giả, cái này phản tộc thế lực, quả nhiên không giống bình thường. Trong nháy mắt, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên theo một đạo biển máu gợn sóng xuất hiện, Diệp Quân ánh mắt phong tỏa vòi rồng, bị to lớn khí bằng bạc chấn động tâm hồn khí thế, đem ép lại. Không, Hiên Viên tộc chỉ có một vị phá tiên cảnh cường giả, mới vừa rồi người nọ, khí tức ngay cả ta đều không cách nào bắt, ở nơi này Thái Tinh vị diện, nhất định là phá tiên cảnh tột cùng tồn tại, mười phần đáng sợ, hơn nữa sức sống cùng Hiên Viên tộc khí tức hoàn toàn không giống in. Thái Đạt Diên một mực nhắm hai mắt, ba cái hô hấp sau, mới mở mắt ra, hơn nữa hai con người, có sấm sét đang lóe lên, phản phất thần niệm mới vừa vào xâm nhập vòi rồng trong, hắn thản nhiên nói, cái này Hiên Viên đạo trưởng chính là tiên nhân, cũng muốn lấy được, ở Thái Tinh vị diện trong lịch sử, một mực có ghi lại, bao nhiêu năm, một mực không có hiện thế mà thôi, xem ra mới vừa rồi vị kia phá tiên cảnh cường giả, mục đích cùng ngươi ta giống nhau, chẳng qua là mơ ước Hiên Viên đạo trưởng. Khó đáo mà thôi. Diệp Quân mười phần ngoài ý muốn, thấy Thái Đạt Diên nét mặt lần đầu tiên bình tĩnh như vậy, liền hỏi, Thái huynh, bằng ngươi pháp nhãn, cũng nhìn không ra người nọ là phá tiên cảnh mấy cấp. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, người này thi triển một loại thần thông, làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn chân thân, hơn nữa còn là tiên cấp khí công. Người này là ta tại hạ giới ra mắt thần bí nhất nhân vật. Luôn luôn tràn đầy tự tin Thái Đạt Diên, bây giờ không ngờ không có chút nào lòng tin. Đi, chúng ta trước theo dõi những thứ này nhìn một chút. Nếu như bây giờ không có cơ hội, chúng ta liền hoàn toàn rời đi. Diệp Quân nói ra ý nghĩ của mình, Thái Đạt Diên cũng không có phản đối, hai người lập tức thi triển cao thâm thần thông, trốn vào kia giống như một trương miệng rộng khủng bố vòi rồng trong. Kỳ, lấy làm lạ. Cái này vòi rồng, quả thật là một cái cực lớn lối đi. Tiến vào vòi rồng, toàn bộ thế giới liền biến thành màu đỏ thẫm, lối đi vách tường là máu tinh tạo thành, cho người ta cảm giác không phải kinh khủng như vậy, nhưng cũng dị thường đè nén, để cho người không thể tự do hô hấp. Cái lối đi này lộ ra mãnh liệt ma tính, nếu như không có sánh bằng thông thiên kính tu vi, bất kỳ nhân tiên tiến vào đều muốn trong nháy mắt bị ma hóa, cắn nuốt. Xem ra cái này vòi rồng nên là Hiên Viên lão tổ bố trí thành, tiến vào lối đi cũng tiến vào hắn bố trí trong cấm chế, muốn vạn phần cẩn thận. Thái Đạt Diên không hổ là tiên nhân, nhìn ra vòi rồng chân chính tồn tại ý tứ, hơn nữa cũng cảm thán Hiên Viên lão tổ tu vi có thể ở tiên nhân sơ cảnh bố trí ra loại này hùng vi không thể tin nổi trận pháp, quả thật là vượt qua Thái Đấu vô thượng cường giả. Hai người cứ như vậy chậm rãi khống chế chân khí, theo lối đi bản nguyên lực lượng không ngừng chậm xuống. Các vị, nơi này chính là luân hồi dòng sông, vòi rồng lối đi chỗ sâu, vực sâu vô tận, máu đỏ hải dương cuối, vậy mà xuất hiện điên cuồng xoay tròn huyết sắc hải dương, mà ở hải dương bốn phương là vô số lối đi, vô số huyết sắc nước biển tràn vào những thông đạo này trong, lối đi bốn phương thông suốt, trọn vẹn mấy ngàn cái cửa vào, nhìn mắt người hoa lang loạn. Hơn nữa những thứ này cửa vào hình dáng cũng không giống nhau, có đầy khô lâu, có miệng rộng, có đầy dựng đứng, có đầy nằm ngang, có đầy cuộn lại, thật là thiên kỳ bách quái, mà giống nhau chính là những thông đạo này cửa vào cũng lộ ra để cho người cả người lông mao dựng đứng ma khí, phảng phất vừa tiến vào cũng sẽ bị trong nháy mắt ma hóa. Luân hồi dòng sông. Trải qua Hiên Viên Phá Tâm vừa giới thiệu như vậy, đám người hoàn toàn bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng dọa sợ. Cái này vòng xoáy khổng lồ, chung quanh có bốn phương thông suốt lối đi cửa vào, vô số nước biển từ nước xoáy trong sông ra, lại chạy trồn gầm thét tràn vào bất đồng lối đi, huyết sắc nước biển tới tới đi đi, vĩnh viễn không thôi, giống như ở luân hồi, đây chính là luân hồi dòng sông. Cho người ta một cảm giác, bước vào luân hồi dòng sông, chỉ biết vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Các vị phải cẩn thận, cái này luân hồi dòng sông bất đồng biển máu, những thứ này nước biển, gồm có cắn nuốt tính, bất luận kẻ nào bị nước sông cắn nuốt, cũng sẽ bị ma hóa, rơi vào ma đạo. Hơn nữa, nước sông gồm có hủ thực tính, chính là bình thường linh khí, cũng không ra trong vòng mấy cái hít thở, sẽ bị ăn mòn được không còn một ngống. Đang lúc mọi người thở dài lúc, Hiên Viên Phá Tâm lần nữa dặn dò một phen, đem luân hồi dòng sông lợi hại nói đến rõ ràng rành mạch, đây càng lòng người sinh sợ hãi. Lúc này, Hiên Viên Phá Đạo mười phần nội vàng, đi tới Hiên Viên Phá Tâm trước mặt của mọi người, hỏi, tiểu muội, kia một cái thông đạo, là tiến vào lao tổ kho đào lối đi. Lối đi ở. Hiên Viên Phá Tâm chợt nhanh chóng cái dùng mình, giơ tay lên chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào một cái bình thường hình tròn lối đi. Đại ca, đó chính là lối đi cửa vào. Tốt, đại gia lên đường. Hiên Viên Phá Đạo vung tay lên, dẫn đầu bay về phía cái đó sâu không thấy đáy máu đỏ sâu kín lối đi. Những người khác, mặc dù có chút chần chờ, sợ hãi, nhưng hôm nay là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có nhắm mắt tiến lên. Phá Tâm, đi mau. Đám người từng cái lên đường lúc, Hiên Viên Phá Tâm lại đang giờ khắc này đi lặng, cũng may vị kia 90 ông lão, đột nhiên phất tay một chảo, đem Hiên Viên Phá Tâm lập tức cuốn đi. Tổ gia gia, ta cảm thấy chuyện có kỳ quặc, luôn có chút không đúng chỗ đầu, mới vừa rồi ta chỉ trỏ lối đi, là sai lầm, ta muốn thấy nhìn rốt cuộc có chuyện gì phát sinh. Cùng 90 ông lão chạm mặt giờ khắc này, Hiên Viên Phá Tâm đảo qua trung quanh, thấy không có chút nào cái khác ánh mắt, liền trực tiếp cấp bên cạnh vị kia vô địch phá tiên ông lão truyền âm nói. Ông lão vừa nghe, yên lặng chốc lát, vẫn nhắm cả mắt, truyền âm nói, tổ tiên có ngáo, quyết không thể rơi vào người khác trong tay, vậy ngươi có biện pháp gì? Tiến vào cái lối đi này sau, chúng ta liền dừng bước, ẩn nút trong đó, muốn nhìn một chút sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, ta hy vọng hết thảy đều là ta nghĩ lung tung mà thôi. Nói tới chỗ này, Hiên Viên Phá Tâm hai hàng lông mày trên thoáng qua lau một cái bất đắc dĩ, thương cảm. Phản phất làm một cái quyết định trọng đại, cái quyết định này cho nàng rất lớn trùng kích. Ngươi nắm giữ tổ tiên truyền thừa, biết nơi này hết thảy cơ quan, có chuyện gì, ngươi nếu không kế hậu quả, thà rằng ngọc nát không cầu nói lành. Ông lão chậm rãi mở mắt ra, trong chớp nhoáng này, ở hắn trong hai con ngươi, thoáng qua lau một cái cổ thương thần quang, phản phất đang thiêu đốt, vô tận thiêu đốt hư vô. Tiểu muội, thế nào không đi? Mới vừa tiến vào lối đi, đám người liền phóng ra mạnh nhất chân khí, bảo vệ chân thân, quả nhiên, kia luân hồi dòng sông trong nước sông, chỉ mở rộng liền chấn động đến những cường giả này suýt nữa rơi xuống dòng sông trong, đại gia cất bước khó khăn, mới vừa tiến vào một bộ phận, lúc này, đám người phát hiện Hiên Viên Phá Tâm xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đưa tay ra ngăn cản tiến lên. Hiên Viên Phá Đạo lập tức tiến lên, hỏi thăm Hiên Viên Phá Tâm nguyên nhân. Chương 257, sinh tử luân hồi chương 257, sinh tử luân hồi đối mặt Hiên Viên Phá Đạo đội vàng bộ dáng, Hiên Viên Phá Tâm hai tay trong nháy mắt kết ấn, đánh ra một đạo đạo hư vô thần bí pháp ấn, lối đi đột nhiên phát sinh biến hóa, một cỗ huyết sắc bọt khí vậy lực lượng, trong nháy mắt đem đám người cô lập, xuất hiện ở lối đi bên cạnh, cùng lối đi có một thước khoảng cách, bất quá đây chỉ là nhìn ra khoảng cách, thực tế, mọi người đã theo bọt khí, thoát khỏi lối đi, núp ở lối đi chỗ sâu. Cái này, thấy cảnh này, toàn bộ tộc nhân không biết mê hoặc, nhất là Hiên Viên Phá Đạo, ánh mắt trầm xuống, hoàn toàn không phải bình thường cái đó khí khái anh hùng hùng hực Hiên Viên Phá Đạo, ngược lại, nhiều một tia âm trầm, loại này âm trầm chợt tiêu tán, ngược lại lấy bình thường cái loại đó nét mặt, trực tiếp nhìn về phía Hiên Viên Phá Tâm. Đại ca, chớ gấp, tiểu muội cảm thấy chuyện có kỳ quặc, các vị tộc nhân, chỉ chốc lát sau, chúng ta là có thể lấy được câu trả lời. Hiên Viên Phá Tâm không nhanh không chậm nói, đối mặt Hiên Viên Phá Đạo cùng với đám người nghi ngờ, nàng nhất phái lãnh diễm, thần bí, nàng tấm kia dấu ở mặt nạ hạ dung nhan, để cho người cảm thấy nàng càng thêm sâu không lường được. Hiên Viên Phá Đạo con ngươi động một cái, huyền cơ biến đổi, để cho đám người bừng lòng, gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta liền nhìn một chút, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì. Hiên Viên tộc hai mươi mấy vị cường giả, rối rít nhìn về phía cách nhau một bức tường quỷ dị lối đi, ai cũng biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, mà Hiên Viên Phá Tâm ánh mắt đoán chắc, phản phất đối với hết thảy nắm chặt mười phần. Đột đột đột, đột đột giữa, ở luân hồi dòng sông bầu trời, từ kia vòi rồng máu đỏ thâm thúy trong lối đi, dáng lâm từng cái một người áo đen, người cầm đầu chính là Hiên Viên Vô Tội cùng vị tôn giả kia. Là Hiên Viên Vô Tội những thứ này phản tộc tội nhân, quả thật có bẫy. Thấy Hiên Viên Vô Tội đám người lần lượt từ đường hầm nối đuôi mà vào, Hiên Viên tộc người liền biết được, bọn họ hành tung hoàn toàn bại lộ ở phản tộc thế lực trước mặt, hơn nữa, không có người dẫn đường, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào luân hồi dòng sông, cái này chứng minh Hiên Viên Phá Tâm dụng ý chính là muốn tìm ra nút ở trong mọi người thần bí người dẫn đường. Tiểu muội, làm sao bây giờ? Quyết không thể khiến cái này phản tộc thế lực tìm được kho báu, nếu không, người ta huynh muội hướng phụ hôn đại nhân giao phó. Hiên Viên Phá Đạo dị thường phẫn giết, hận không được xông ra đem Hiên Viên Vô Tội đám người toàn bộ chu diệt, cũng may tộc nhân khác đem hắn ngăn lại, nếu hắn không là cứ như vậy xung động giết đi ra ngoài. Hiên Viên Vân đi tới Hiên Viên Phá Tâm bên người, làm trưởng lão, cử động của hắn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tiểu thư, bây giờ tình thế vạn phần hiểm trở, ngươi lấy được tổ tiên truyền thừa, nhất định có thể nắm giữ luân hồi dòng sông, không bằng đưa bọn họ toàn bộ giam cầm ở chỗ này. Đối, Vân trưởng lão đề nghị đúng như chúng ta suy nghĩ, những thứ này phản tộc kẻ địch, phản bội gia tộc, câu thông ngoại tộc, nhất là cái đó Hiên Viên Vô Tội, vốn là tộc ta đại trưởng lão, vậy mà công khai phản tộc, cùng cái khác phản tộc thế lực đề cử cái gì tân tộc trưởng, mong muốn chiếm đoạt Hiên Viên gia, loại này tặc tử phải bị băng bằng muôn mảnh chi tội. Mấy vị trọng yếu nhất trưởng lão rồi rít đi tới Hiên Viên Vân bên người tỏ thái độ, ý tứ rất đơn giản, đem Hiên Viên Vô Tội đám người toàn bộ chém giết, không chừa một ngống. Hiên Viên Phá Tâm nói, các vị trưởng lão, tộc nhân xin yên tâm, luân hồi dòng sông chính là tổ tiên tự tay bố trí đại trận, chính là phá tiên giới đầu sỏ, cũng tới một cái chết một cái, đại gia trước đừng có gấp, yên lặng quan sát. Đám người vừa nghe, lập tức an tĩnh lại, mọi người đều biết, Hiên Viên Phá Tâm từ nhỏ đã lấy được kỳ ngộ, có Hiên Viên lão tổ truyền thừa, thiên tư bất phàm, mới 3,000 hơn 5 năm, liền tu được thông thiên cấp 1, loại tốc độ này, làm cho tất cả mọi người theo không kịp, nhất là ở trong cơ thể nàng, có Hiên Viên lão tổ lực lượng, một khi thức tỉnh, càng thêm không thể tin nổi. Khí tức thông hướng đầu kia lối đi, các vị, đi. Luân hồi dòng sông bầu trời, Hiên Viên Vô Tội hai tay không ngừng kết ấn, không ngờ ở Hiên Viên Phá Tâm đám người chỗ lối đi hư không, xuất hiện một đạo tinh tế chân khí màu trắng, thẳng tới trong lối đi, Hiên Viên Vô Tội vung tay lên, đại gia dù sao cũng cẩn thận, nơi này chính là Hiên Viên lão tổ bố trí đại trận, đừng nói thông thiên cảnh, chính là phá tiên cảnh đầu sỏ, dính vào nước sông cũng không chịu nổi. Siêu siêu siêu. Lấy Hiên Viên Vô Tội cầm đầu, mười mấy người vị người áo đen, ủng hộ vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tuấn giả, cùng nhau bay về phía đường hầm, nháy mắt, liền tiến vào đường hầm, mà phía dưới là mênh mông nước sông. Phía trước là vạn bèo hư vô huyết sắc thông đạo hư không, không ai biết bên trong có cái gì. Đại gia cẩn thận. Tiến vào dòng sông một sát na, Hiên Viên Vô Tội liền bị một làn sóng nước sông đánh vào, kết quả, hộ thể chân khí bị suy suy cắn nuốt, chấn động đến Hiên Viên Vô Tội đám người liên tiếp lui về phía sau, chờ sóng nước trôi qua về sau, mọi người mới dám cấp tốc bay qua, mà bọn họ khoảng cách Hiên Viên Phá Tâm đám người ẩn tàng địa phương, càng ngày càng gần. Luân hồi dòng sông, luân hồi vô tình, sông nhập mênh mông. Rốt cuộc, Hiên Viên Vô Tội đám người tiến vào bên trong đường hầm bộ, khi đi tới Hiên Viên tộc trước mọi người phương đường hầm lúc, Hiên Viên Phá Tâm đột nhiên hai tay tách ra, thần bí pháp ấn đánh vào đường hầm trong, trong khoảnh khắc, toàn bộ đường hầm bắt đầu vặn mèo, vô số nước sông lật đổ đổi ngược, có thể nói là cản khôn điên đảo. Lối đi hoàn toàn vặn mèo, không phân rõ trước sau, mà kia lật nghiêng dòng sông, toàn bộ luân hồi nước sông điên cuồng dốc ngược, rối rít đánh về phía Hiên Viên Vô Tội đám người. Suy suy suy, nước sông dốc ngược, nghịch chuyển cản khôn, bất kể là Hiên Viên Vô Tội hay là vị kia sâu không lường được tôn giả, đều bị luân hồi nước sông chôn vùi, từng cái một người áo đen, bị nước sông xuyên thấu thân thể, bắt đầu xuất hiện ngọn lửa màu đen, tự mình thiêu đốt. Thông thiên cảnh cường giả ở luân hồi nước sông hạ hóa thành từng cổ mồ xương trắng. Các ngươi cho là dấu ở chỗ sâu, lão phu cũng không biết. Phá cho ta. Đang ở Hiên Viên tộc người thấy được phản tộc kẻ địch, từng cái một chết ở luân hồi trong nước sông, đang âm thầm cao hứng, đột nhiên, một đạo kiếm khí hướng bọn họ bổ tới, mà Hiên Viên Vô Tội cầm trong tay một thanh huỳnh quang trường kiếm, lại đang bảo kiếm trong, lộ ra bất phàm tiên tính, thế mà còn là một thanh tiên kiếm. Tiên khí. Hiên Viên Vân thấy được kia kiếm quang, vô cùng thâm thúy tiên tính, liền biết Hiên Viên Vô Tội một kiếm này không tầm thường, quả nhiên, hắn mới vừa kêu lên hai chữ kiếm khí kia liền vô cùng sắc bén bổ ra đường hầm, khủng bố kiếm khí hướng Hiên Viên tộc người tấn mãnh nào tới. Đi cho ta. Ha ha. Xuất hiện cái khe trong chớp nhoáng này, Hiên Viên Phá Đạo một thân áo bào trắng đột nhiên bị một cỗ chân khí màu đen xông đến chia năm xẻ bảy, bắt lại không có chút nào phản kháng Hiên Viên Phá Tâm, trong nháy mắt từ cái khe bay ra ngoài, còn lại Hiên Viên Vân những người này, căn bản không kịp ra tay, liền bị Hiên Viên Vô Tội kinh khủng kia tiên kiếm lực lượng giết tới. Tha Lam Ngọc Vỡ không làm nói lạnh. Kia mênh mông luân hồi trong nước sông, Hiên Viên Phá Đạo phóng ra Hiên Viên Phá Tâm không cách nào chống cự lực lượng, không ngừng xuyên qua, xông phá cuối cùng một đạo màn nước, xuất hiện ở luân hồi dòng sông bầu trời, mà vị tôn giả kia, cùng 6 tên người áo đen, tựa hồ đã sớm đang đợi Hiên Viên Phá Đạo, cho nên không hề không có bất kỳ cử động. Hiên Viên Phá Tâm vào giờ khắc này, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Tôn giả, ngươi tới được thật kịp thời. Hùng mạnh chân khí đột nhập Hiên Viên Phá Tâm trong thân thể, nàng cả người hoàn toàn bị Hiên Viên Phá Đạo nắm giữ, lập tức từ tôn giả bên người đi ra 2 tên người áo đen, đem Hiên Viên Phá Tâm trông chừng câu lưu. Hiên Viên Phá Đạo lúc này bộ dáng hoàn toàn biến chuyển, trở thành một vị bất quá 40 người trung niên. Ngươi là Hiên Viên Tiêu Kiếm, ngươi cái này phản tộc người, đem ta đại ca thế nào? Thấy được Hiên Viên Phá Đạo biến thân sau, Hiên Viên Phá Tâm mặt khiếp sợ, bởi vì trước mắt người trung niên này là ở Hiên Viên Vô Tội trước phản tộc một vị trưởng lão, tên là Hiên Viên Tiêu Kiếm. Hiên Viên Tiêu Kiếm cười lạnh, Hiên Viên Phá Đạo tiểu tử kia, sớm tại ngàn năm trước liền bị ta thu thập hết, cùng ngươi cái kia đáng chết ông bố vậy, hạ hoàng tuyển, nhập địa ngục. Giờ phút này, vị kia thần bí một mực không có động tác tuân giả, đối Hiên Viên Tiêu Kiếm nói: Tiêu Kiếm huynh, đừng cùng nàng nói nhảm, nhanh lên để cho nàng dẫn chúng ta tiến vào Hiên Viên kho báu. Tôn giả yên tâm, cô gái nhỏ này không nhìn được tộc nhân chết đi. Hiên Viên Tiêu Kiếm cặp mắt tràn đầy âm hiểm nụ cười, sau khi cười to, đối Hiên Viên Phá Tâm ép hỏi: Phá Tâm, ngươi tốt nhất mau sớm dẫn chúng ta tiến vào Hiên Viên kho báu, nếu không, ngươi những thứ kia tộc nhân, ta sẽ từng cái một giết chết, không chừa một ngống, còn có hỗn cổ đại lục vô số Hiên Viên tộc người, rối rít đều phải chết. Hiên Viên Tiêu Kiếm, ngươi tốt xấu cũng là Hiên Viên tộc người, mặc dù phản tộc, nhưng vì sao muốn tàn nhẫn đối tộc nhân ra tay? Ngươi như vậy táng tận thiên lương, một ngày nào đó sẽ bị tộc nhân đòi lại nợ máu. Hiên Viên Phá Tâm cả người vô lực, liền dãy rủa khí lực cũng không có, bất quá tiếng nói chuyện lại hết sức vang dội. Cái gì Hiên Viên tộc, sớm đã không còn tương lai. Hiên Viên Tiêu Kiếm khí phách quát lên, giống như hết thảy tự tin, chúng ta lão tổ đã sớm ở trăm vạn năm trước ở tiên giới vẫn lạc, Hiên Viên tộc đã không có tương lai, mà ta bây giờ đầu nhập tôn giả, sẽ đem Hiên Viên tộc mang theo một cái chưa bao giờ có huy hoàng, nho nhỏ này thái tinh vị diện tính là gì? Tiên giới mới là ta Hiên Viên tộc tái hiện huy hoàng thánh địa. Phá Tâm, ngươi một giới nữ tử, ánh mắt tiền cận, ngay cả lão tổ cũng là tầm nhìn hạn hẹp mà thôi, ta làm như vậy là chân chính khôi phục gia tộc, nếu như ngươi không đáp ứng, tôn giả sẽ trong khoảnh khắc đem toàn bộ tộc nhân lật tay giữa toàn bộ chém giết ngươi. Hiên Viên Phá Tâm vừa nghe, nhất thời liều mạng dãy rủa, đáng tiếc mặc cho nàng như thế nào dãy rủa đều vô công mà trở lại, toàn thân chất khí đã bị Hiên Viên Tiêu Kiếm hoàn toàn phong ấn, cái này phong ấn thậm chí là chí mạng tồn tại. Hiên Viên Tiêu Kiếm căn bản không cho Hiên Viên Phá Tâm cơ hội, trần truồng uy hiếp nói: Hiên Viên tộc người số mạng bây giờ liền nắm giữ ở trên tay ngươi, ngươi đáp ứng bọn họ liền mạng sống, ngươi phản đối bọn họ toàn bộ hạ hoàng tuyển. Ta đáp ứng. Ai ngờ Hiên Viên Phá Tâm quả quyết đáp ứng, cũng chỉ hướng bên trái một cái thông đạo, đầu kia lối đi chính là đi thông Hiên Viên đạo trưởng lối đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đi. Người tôn giả kia lạnh lùng hừ một cái, giơ tay vung lên, tổng cộng 10 người trong nháy mắt hướng lối đi kia trở về, nháy mắt liền tiến vào lối đi biến mất không còn tăm hơi. Thật là cao thâm thủ đoạn, người này khí tức đến bây giờ còn ẩn nút được sâu như thế. Diễm huynh, chúng ta lặng lẽ đuổi theo. Hai đạo hư ảnh rất mau ra bây giờ luân hồi dòng sông vạn bèo trong hư không, chính là Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên. Thái Đạt Diên nghĩ đoán người tôn giả kia khí tức, đáng tiếc căn bản là không có cách bắt một chút ít. Cái này Hiên Viên gia, so tưởng tượng phức tạp nhiều. Diệp Quân gật đầu một cái, nhìn xuống phía dưới luân hồi dòng sông, kia sâu kín nước sông, để cho người nguyên thần run rẩy, thật quỷ dị nước sông, làm sao sẽ có loại này địch tiên lực lượng tồn tại. Cái này ta cũng không biết, luân hồi nước sông, không biết ban đầu Hiên Viên lão tổ từ chỗ nào lấy được, bất quá sông nước này, thật là không thể tin nổi, ngay cả ta đều có chút run rẩy. Xiêu xiêu. Hai người trò chuyện chốc lát, liền hóa thành vạn bèo hư không, hướng lối đi không ngừng tiến lên, nhìn qua trong suốt dị thường, bằng mắt thường căn bản nhìn không thấu. Và anh, chật, cái kia phong ấn, vạn bèo dòng sông, đột nhiên nổ tung một đạo sóng khí, từng cổ một người áo đen thi thể, theo nổ tung bị văng ra, Hiên Viên Vân đám người bị vị kia 90 ông lão bảo vệ, từng cái bay ra đường hầm, đi tới luân hồi dòng sông bầu trời, còn lại mười mấy người, chỉ có phá tiên cảnh ông lão không có chuyện gì, những người khác đều có bất đồng trình độ thương thế. Tổ lão, vậy phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới thiếu chủ lại là Hiên Viên Tiêu Kiếm biến thành. Tâm cơ quá sâu, mà thiếu chủ cũng bỏ mình. Một vị trưởng lão đau thấu tim gan nói. Những người khác cũng rối rít tâm tình xuống thấp. Hiên Viên Phá Đạo cùng Hiên Viên Phá Tâm đều là đời trước đại lý tộc trưởng trẻ mồ côi, công nhận là Hiên Viên gia người thừa kế tương lai, nhưng Hiên Viên Phá Đạo đã sớm vẫn lạc, mà bây giờ liền Hiên Viên Phá Tâm cũng bị Hiên Viên Tiêu Kiếm bắt lại, không rõ sống chết, tung tích không rõ, đám người sao không tan nát cõi lòng. Đại gia tạm thời yên tâm, mặc dù thiếu chủ không có ở đây, nhưng tiểu thư vẫn còn ở, hắn có tổ tiên truyền thừa, nhất định là người mang người có đại khí vân vân, tuyệt sẽ không ở chỗ này vẫn lạc. Các ngươi tất cả mọi người lập tức rời đi luân hồi dòng sông, sau đó dẫn hôn cổ đại lục toàn bộ tộc nhân rời đi hôn cổ đại lục, không lâu hôn cổ đại lục sẽ phải hoàn toàn thời tiết thay đổi. Phá tiên cảnh ông lão chậm rãi nói với mọi người đạo. Là tổ lão, một đời phá tiên cảnh đầu sỏ, thân là Hiên Viên gia bây giờ bối phận cùng thực lực mạnh nhất ông lão, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh, với nhau giữa dắt nhau đỡ hướng vòi rồng lối đi bay đi lên. Chợt cũng trong lúc đó, Phá Tiên Ông lao hóa thành trường hồng, bay vào lối đi kia chỗ sâu, mà toàn bộ luân hồi dòng sông vẫn vậy thần bí không thường, kia luân hồi nước sông bắt đầu tấn mạnh thủy triều. Chương 258, Hiên Viên Động Phủ chương 258, Hiên Viên Động Phủ rầm rầm rầm. Trong lối đi, độ sâu càng sâu, kia luân hồi nước sông giống như nổi điên mãnh thú, cướp đoạt khắp nơi vô địch, hiện lên hình đinh ốc theo vặn bẹo lối đi không ngừng gầm thét, xoay tròn thông hướng vực sâu vô tận. Cái này luân hồi nước sông, thật là khủng bố. Tầng tầng kinh thiên sóng nước trong, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên như đá tử không ngừng trầm xuống, cùng luân hồi nước sông va chạm, hai người đều không phải là người bình thường. Luân hồi nước sông mặc dù khủng bố, nhưng cái khó mà chống đỡ hai người tạo thành chân chính tổn thương. Thái Đạt Diên thân thể đã sớm bước vào phá tiên, có vô địch tiên nhân lực lượng, mà Diệp Quân có thái ớt chân khí, lại vừa lúc tà ma lực lượng cắt tinh. Luân hồi nước sông cũng không biết là bị Hiên Viên lão tổ từ nơi nào lấy được, mười phần rất giỏi, nhưng là luân hồi nước sông cùng biển máu ma lực đã sớm hòa làm một thể, cho nên đối Diệp Quân mà nói, trong cơ thể thái ý chân khí vừa vặn có thể chấn áp ma lực, thậm chí còn có thái ớt thần quang, có thể tịnh hóa bất kỳ ma lực. Đi tới luân hồi dòng sông, đối Diệp Quân mà nói đơn giản chính là như hổ thêm cánh, thi triển thái ớt thần quang, bất kỳ luân hồi nước sông trong khoảnh khắc bị đánh tan, nhưng đối với Diệp Quân mà nói, nếu như thời gian dài đợi ở luân hồi dòng sông, chính là hắn cũng không chịu nổi, một khi thái ớt thần quang tiêu hao hoàn toàn, như vậy hắn cách tử vong cũng không xa. Cẩn thận, có cơ quan. Chợt, Thái Đạt Diên hét dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước kia vặn bẹo đỏ nhạt máu tanh nước sông cuối, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đỏ văn, những thứ này đỏ văn giống như mạng nện, đem lối đi cửa vào ngăn trở, nhưng là, hai người lại theo luân hồi nước sông trôi du, căn bản ở luân hồi dòng sông cực lớn đánh vào hạng, không cách nào giữ vững thân thể. Phá. Trong nháy mắt, vô số đỏ văn quỷ dị lực lượng đã cách hai người không tới 10 mét, Diệp Quân vất tay triển khai ngón trỏ, hướng về phía kia đỏ văn từng ngón tay điểm ra. Chíu chíu chíu. Trong nháy mắt từng cái tinh tế kim ti kiếm khí từ hư không bắn ra, hướng rậm rạp chẳng chịt đỏ văn lăng không chém tới, kim ti kiếm khí đâu đâu cũng có, đâm vào không khí thanh âm, ở luân hồi dòng sông vang vọng, từng cái kiếm khí ngang trời chém xuống, đem từng cây một đỏ văn trong nháy mắt chặt đứt, chợt tuôn ra một cái thông đạo. Cái này Diệp Quân, thủ đoạn càng ngày càng cao minh, chỉ từ đi tới biển màu sau, hành động của hắn hoàn toàn không có nhận được thượng cổ ma lực áp chế, xem ra hắn tu luyện khí công, đối với ma đạo vừa lúc trấn áp. Sinh sinh tuôn ra một cái thông đạo, Thái Đạt Diên thấy cảnh này, trong lòng âm thầm đối Diệp Quân khen ngợi, đồng thời cũng cảm thấy Diệp Quân càng phát ra thần bí, các loại thủ đoạn vô cùng vô tận, đơn giản so sánh với hắn cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, Thái Đạt Diên cùng với Diệp Quân cũng có thời gian mấy năm, căn bản không nhìn ra Diệp Quân chân chính bí mật, điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy Diệp Quân thần thông bất phàm. Năm đó, ở Huyền Vũ môn Hắc Vô địa vực, Diệp Quân bày trận thiết kế chu diệt Hạo Nguyệt Minh, Vấn Đạo Tông, Lam Phong Tông cùng ngầm dưới đất quỷ thành cường giả, lấy cảnh giới thiên tiên, chém giết vô số nhân tiên, giết được bốn phương nhân mã, vứt mũ khí rơi áo giáp, chật vật chạy thoát thân, thất bại tan tác mà quay trở về, lấy lực một người, chém giết mấy trăm nhân tiên. Ban đầu một màn kia màn, Thái Đạt Diên đều thấy rõ, nhìn ra Diệp Quân bất phàm, cho nên mới quyết định cùng Diệp Quân hợp. Cắt. Thái huynh, không tốt, đó là cái gì quỷ vật? Đang thử vô số tà ác đỏ văn sát ra một con đường máu lúc, xông tới mặt, lại xuất hiện từng cái một chiều dài thiên thủ, ngàn bàn chân máu đỏ quái vật, những quái vật này, cầm trong tay các loại hình thủ kỳ quái binh khí, ở luân hồi dòng sông bay tới bay lui, số lượng nhiều, khắp nơi đều là, cũng dương nhanh múa vút tựa như phóng ra khủng bố ma lực. Thái Đạt Diên thần quang thỉnh thịch điệu từ đôi bắn ra, chợt phóng ra bàng bạc chân khí nói, những thứ này là từ biển máu bản nguyên ma lực diễn hóa mà tới ma binh, nên là Hiên Viên lão tổ năm đó dùng ma đạo thần thông thi triển thần thông, những thứ này ma binh thập phần cường đại, người người cũng dùng chém giết thông thiên cảnh thực lực. Giao cho ta, phong tiên bút, bút phong văn trượng. Trong một sát na, Thái Đạt Diên đem Diệp Quân bảo hộ ở sau lưng, hai tay tách ra, kia chém giết thông thiên cấp 9 một biển thần thông, lại một lần nữa bị Thái Đạt Diên thi triển ra. Rầm rầm rầm. Từng nhánh vàng nóng đại bút, theo Thái Đạt Diên hai tay kết xuất một đạo đạo pháp ấn sau, từ hư không bắn ra, như cuồng phong mưa to hướng hung tàn, máu tanh ngất trời vô số ma binh, lấy gió thu cuốn lá dục thế. Dập trời ngập đất của tới, bá đạo bút phong vừa ra, thủy giữ tranh phong. Những thứ này thượng cổ ma binh lại vẫn múa vũ khí, cùng hoàng kim đại bút chống lại, bất quá, đang ở cùng hoàng kim đại bút va chạm một khắc kia, liền trong nháy mắt bị chém giết, từng cái một ma binh ở hoàng kim đại bút bút phong hạ, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, hoặc là, giống như cái hũ vậy vỡ vụn, rơi vào luân hồi dòng sông gầm thét trong nước sông. Những thứ này ma binh quả nhiên ghê gớm, mỗi một người đều có thông thiên cấp 5, thậm chí cấp 7 lực lượng, xem ra Thái Đạt Diên trong thân thể còn ẩn nút năng lượng cường đại, nếu không cũng sẽ không giết được thuận lợi như vậy. Ở vỡ vụn hủy diệt ma binh trong đường hầm, một mặt là ăn mòn hết thể luân hồi nước sông, một mặt lại là hung tàn tà ác ma binh, đơn giản chính là nước sôi lửa bỏng, khiến người ta khó mà phòng bị. Diệp Quân đi sát đằng sau Thái Đạt Diên tiến lên, biết rõ ma binh lợi hại, nhưng Thái Đạt Diên càng thêm bá đạo, tăng thêm một bậc, tựa hồ nhanh đến xuất khẩu. Thái Đạt Diên sâu đồng ngưng thần, phảng phất thở phào nhẹ nhõm, chỗ sâu nặng nề nguy cơ luân hồi dòng sông trong, để cho hắn hơi có chút cật lực, bất quá thấy xuất khẩu, Thái Đạt Diên tinh thần bộc phát, nâng lên Diệp Quân vụ vụ địa bay đi lên. Đỏ nhạt hư không, ma khí bừng bừng, một tòa cực lớn cổ xưa động phủ trôi lơ lửng ở trong hư không, trung quanh không có bất kỳ nước sông, cũng không có biển máu nước biển, bất quá toàn bộ hư không phía dưới lại là một cái ao máu thả ra hung mãnh ma diễm, toàn bộ hư không phảng phất đều là ma diễm ở chống đỡ. Cái này thượng cổ ao máu, phảng phất toàn bộ biển máu bản nguyên, ao máu thiêu đốt ma diễm, tại hư không động phủ trung quanh, tạo thành một tầng hình tròn huyết sắc ma diễm, đem lơ lửng động phủ phong ấn, mà những thứ này ma diễm, uy lực to lớn, làm cho cả hư đỏ cổ xưa không gian tràn đầy bất khả kháng hoành lực hủy diệt. Suy, chuyện gì xảy ra? Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên từ lối đi đi tới hư đỏ không gian một sát na này, liền bị kia ma diễm khủng bố đánh tới, bao quanh hai người hùng mạnh tiêu đốt, giống như phải đem hai người hóa thành cho bụi, cũng may hai người đều là không phàm nhân vật, cùng ma diễm tạm thời còn có thể ngăn cản, bất quá, đang ở ma diễm tiêu đốt trong chớp nhoáng này, toàn bộ ngoài động phủ tầng không gian, trong nháy mắt xuất hiện vô tận ma diễm. Xem ra tiến vào Hiên Viên đạo trưởng, không phải xông vào là có thể tiến vào, người ta đã xúc động cấm chế, đưa tới Hiên Viên lão tổ bảy thượng cổ đại trận, hơn nữa, phía dưới kia ao máu, phải là biển máu chỗ tinh hoa, Hiên Viên lão tổ lợi dụng biển máu tinh hoa, bố trí luân hồi dòng sông, nếu như không ấn hắn thiết định phương pháp tiến vào đạo tràng, bất luận kẻ nào đều phải bị kẹt ở cái này ma diễm trong, cho đến bị ma diễm hóa thành cho bụi, lấy huyết chỉ này lực lượng, đủ để giết chết. Bất kỳ phá tiên cảnh đầu sọ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thái Đạt Diên kiến thức bất phàm, thần quang đảo qua, liền đem ao máu cùng biển máu, luân hồi dòng sông ba người quan hệ, nhìn thấu qua hoàn toàn, bất quá, cái này vô số ma diễm không gian, để cho hắn cũng không chịu nổi, bây giờ còn có thể ở ma diễm trong kiên trì, nhưng là theo thời gian không đoạn hậu rời, hắn lực lượng cuối cùng cũng phải bị tiêu hao một quang, cuối cùng đó là một con đường chết. Phía dưới ao máu, cùng phụ không động phủ đã sớm hòa làm một thể, không có xúc động cấm chế trước, nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ khi nào đụng chạm, trận pháp phát động, ao máu chỉ biết hoàn toàn phóng ra toàn bộ biển máu lực lượng, đem bất luận kẻ nào giam cầm ở chỗ này, mặc dù trong lúc nhất thời giết không chết, nhưng một năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm sau, chính là phá tiên cảnh cường giả, cuối cùng cũng phải hóa thành một bộ xương trắng, vĩnh viễn chìm vào ao máu vực sâu. Đây chính là một cái lợi dụng biển máu bố trí thiên nhiên đại trận, cùng Diệp Quân ban đầu lợi dụng hắc vô địa vực ở Huyền Vũ môn bố trí luyện ngục tuyệt âm tháp đại trận gần như đạo lý giống nhau. Loại trận pháp này, uy lực mới kinh khủng nhất, từ ban đầu Diệp Quân lấy thiên tiên cảnh lịch thiên chém giết nhiều như vậy nhân tiên cường giả quá đủ để chứng minh. Thái Đạt Diên nhìn về phía Diệp Quân, mặt trầm tĩnh, Hiên Viên Phá Tâm đám người nên tiến vào trong đạo trường. Diệp huynh, nếu tới đây, liền không thể đi một chuyến uổng công, ta thi triển Thái Tinh Vị Diện bản nguyên chi lực, giúp ngươi ta tiến vào bên trong, bất quá ở trong đạo trường, có nguy hiểm gì, cũng không ai biết, đến cuối cùng ngươi ta có thể phải bị buộc cách ra, không thành vấn đề đi. Tốt, đối với ta mà nói, mở ra Hiên Viên đạo trường mặc dù mười phần khó khăn, bất quá cũng có hy vọng, vì tiên giới trọng bảo, mạo hiểm điểm này hiểm, đáng giá. Cũng đi tới nơi này bước, hoàn toàn không có đường lui có thể nói, đối mặt Thái Đạt Diên chân hành, Diệp Quân cũng không hề giấu giếm, lòng tin mười phần. Đi. Ở hừng hực ma diễm thiêu đốt trong ngọn lửa, Diệp Quân, Thái Đạt Diên mặc dù nhìn qua không có cái gì khác thường, nhưng chịu được áp lực cũng là vượt qua thực lực bản thân gấp mấy lần, nếu như đổi thành một biển cái loại đó cấp 9 thông thiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dễ chịu, hơn nữa cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ biết rơi vào ao máu, vẫn lạc. Chợt, Thái Đạt Diên đột nhiên lặng lặng đứng ở hư không, vẫn không nhúc nhích, ở trên người hắn thả ra phong quang, phiêu miểu khí tức, một cô giá rét khí tức từ hư không thẩm thấu mà tới, phảng phất đến từ trong tinh vực, nháy mắt, Thái Đạt Diên vật chất một trảo, mang theo Diệp Quân ở một cô đến từ hư không ra vĩ ngạn lực lượng, trong nháy mắt đột phá ma diễm thế giới, trực tiếp phá vỡ ao máu phòng ngự, tiến vào phù không trong đập phủ. Rốt cuộc tiến vào, thật không dễ dàng, cái này Hiên Viên đạo trưởng nên là một tòa thượng cổ thánh sơn luyện hóa mà thành. Đột phá ao máu phong ấn, hai người rốt cuộc đi tới lơ lửng động phủ kia cổ xưa trước cửa hàng, cửa động cao tới trăm trượng, ở Diệp Quân thở dài lúc, Thái Đạt Diên lại mặt đổ mồ hôi, xem ra mới vừa rồi đột phá ao máu phong ấn, để cho hắn tiêu hao đại lượng không cách nào đoán chừng lực lượng, bất quá cũng là, kia ao máu lực lượng có thể ngăn cản phá tiên cảnh cường giả, mà Thái Đạt Diên bây giờ mới là thông tiên cấp 3, cấp 4 thế lực, có thể đi bảo, đơn giản không thể tin nổi, đã là cái kỳ tích, sáng tạo kỳ tích, tự nhiên bỏ ra cực lớn. Hai người không do dự, lập tức xài bước tiến vào kia loang lộ 5 tháng trong độc cầu. Thật là nhiều linh thạch cực phẩm. Cái này Hiên Viên đạo trường chính là không thể tin nổi, từ ngọn cây quặng cỏ đều là linh vật, tất cả vật chất đều là linh thạch. Trung ương, thật là nhiều tiên tính. Cảnh tượng lần nữa biến chuyển, những thứ này không phải cổ xưa hoang vu độc phủ, mà là một cái sơn cô ưu tĩnh, thung lũng cực lớn, cùng Tử Ngọc đại lục không phân cao thấp, từ ngọn lầu cát, đình nghỉ mát xây ở thung lũng bốn phương, ở thung lũng cuối, có ba tòa khí thế bàng bạc cung điện, lộ ra vô cùng tiên tính. Không hổ là phá tiên cảnh cường giả đạo tràng, lớn đến như vậy không thể tin nổi. Nhớ tới mình dựng nên pháp đàn, mới đường kính 100m, cùng Hiên Viên đạo trưởng so sánh với, chính là vừng cùng cự thạch giữa chiến lệnh, thấy Diệp Quân liên tục kinh ngạc. Diệp huynh, bắt đầu từ bây giờ, người ta liền tách ra hành động, cái này Hiên Viên đạo trưởng tất cả đều là bà bối, người phàm linh thạch, linh bảo thì thôi, hay là trực tiếp tìm tiền giới báo vận, ta đi trước. Thái Đạt Diên cũng không giống Diệp Quân, đơn giản chính là cái nông thôn ăn mày vào thành, thấy cái gì cũng là không thể tin nổi, liên tiếp kêu lên, mà Thái Đạt Diên trực tiếp hóa thành trường hồng, bay về phía đạo trưởng phía bên trái, nơi đó có một chỗ phóng ra phi phàm tiên tính báo vận. Bù bù. Diệp Quân cũng sẽ không chần chờ đi xuống, để cho người ngoài đem chỗ tốt chiếm hết, phóng ra hùng mạnh nguyên thần, nhất thời, toàn bộ Hiên Viên đạo trưởng hết thảy ẩn chứa tiên tính địa phương, toàn bộ xuất hiện ở nguyên thần ánh mắt dưới, không thể tin nổi, khắp nơi đều là hi bảo, nhất là ba tòa trong cung điện, đơn giản là tiên tính bức người, bất quá phía trước không xa nên tồn tại một món bất phàm hi bảo, tiên tính rất giỏi. Diệp Quân trong nháy mắt bay đi không thấy bóng dáng. Ha ha, ha ha. Hiên Viên đạo trưởng ngay chính giữa, ba tòa vàng nóng cung điện trước mặt, Hiên Viên vô tội, người trung niên tôn giả còn có Hiên Viên phá tâm cùng lục đại người áo đen. Tổng cộng 9 người đi tới trước cung điện, Hiên Viên vô tội thấy ba tòa cung điện, đã cảm nhận được trong đó vượt qua phàm trần linh khí, thật sự là lao tổ đạo tràng, Hiên Viên phá tâm, coi như ngươi thất thời. Vô tội, bước nhanh thu thập náo vật, cái này Hiên Viên đạo trưởng toàn bộ náo vật, Hiên Viên phá tâm chắc chắn sẽ không để chúng ta lấy không đi náo vật. Lúc này, Hiên Viên tiêu kiếm lên tiếng. Đùng. Hiên Viên Phá Tâm không ngờ đứng thẳng tắp, hơn nữa từ hai tên người áo đen trên tay tránh ra, bàn tay lớn bổ một cái, từng cổ một đạo tràng lực lượng thần bí, kiên trì ở trong cơ thể nàng, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng thả ra ngoài. Hiên Viên Phá Tâm cao cao tại thượng, nhìn về phía đám người, đột nhiên tới biến hóa, để cho Hiên Viên Tiêu Kiếm đám người không kịp chuẩn bị. Ai bảo Hiên Viên Phá Tâm là Hiên Viên lão tổ truyền thừa người, ở chỗ này, Hiên Viên Phá Tâm có chúa tể quyền lực, hủy diệt hay là tân sinh, hết thảy đều nắm giữ ở trên tay nàng. Hiên Viên Vô Tội, Hiên Viên Tiêu Kiếm, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể mang đi lão tổ báu vật, kỳ thực, ở vừa bước vào luân hồi dòng sông, ta liền thúc dục luân hồi hủy diệt đại trận, vào giờ phút này, ai cũng đừng hy vọng xa vời còn sống rời đi, ta muốn bắt các ngươi chôn theo, vì Hiên Viên gia vĩnh viễn tiêu trừ mối họa. Thấy Hiên Viên Phá Tâm bỏ trốn, Hiên Viên Tiêu Kiếm mài răng rợn rợn quát lên, đáng ghét, Vô Tội, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của ngươi chính là tru diệt Hiên Viên Phá Tâm, nhất định không thể để cho nàng sống sót, phá hư bọn ta hành động, chờ sau khi đi ra ngoài, ngươi chính là Hiên Viên gia tộc trưởng, ngày sau, thống nhất toàn bộ Thái Tinh vị diện, giống như ban đầu Thái gia giống nhau như lúc. Đa tạ tộc trưởng. Hiên Viên Vô Tội mở người, sau khi nghe xong, tựa hồ căn bản không ngờ tới sẽ có được tốt đẹp như vậy chỗ, gật đầu liên tục, trợn mặt cười âm hiểm, hướng Hiên Viên Phá Tâm lướt đi, nằm mặt đi. Ầm. Đối mặt Hiên Viên Vô Tội thông thiên cấp 6 thực lực cường đại, Hiên Viên Phá Tâm được không lộ vẻ xúc động, sinh sinh ngưng kết sóng trường, ngay mặt hướng Hiên Viên Vô Tội đẩy ra, một cỗ lực lượng khổng lồ, núi kêu biển gầm cùng Hiên Viên Vô Tội đụng vào nhau, ở nhấc lên hung mãnh nổ tung một khắc kia, Hiên Viên Phá Tâm nhân cơ hội bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Một chiêu không có bắt lại Hiên Viên Phá Tâm, ngược lại bị nàng phóng ra lực lượng, thiếu chút nữa chấn thương, Hiên Viên Vô Tội giận đến phổi cũng mau nổ tung, một cái nho nhỏ thông thiên cấp 1 người yếu, để cho hắn suýt nữa ở lật thuyền trong mương, Hiên Viên Vô Tội làm sao có thể nuốt được hạ cơn giận này, tức giận hướng Hiên Viên Phá Tâm đuổi giết mà đi. Chương 259, lại được Đại Thiên Thần Đồ mảnh vụn. Chương 259, lại được Đại Thiên Thần Đồ mảnh vụn. Tôn giả đại nhân, đây chính là Hiên Viên đạo trưởng. Hiên Viên Tiêu Kiếm đối mặt ba tòa cung điện, đối người trung niên giới thiệu, kia lục đại người áo đen bảo vệ tại trung niên nhân thân sau, giống như người gỗ. Hiên Viên Tiêu Kiếm giới thiệu một trận sau, nói nhỏ, Tôn giả, lấy được Hiên Viên đạo trưởng, khoản này công lao, được không để cho ta gia nhập Viêm giáo, trở thành tiên giáo giáo đồ? Dĩ nhiên có thể, lấy ngươi công lao, đủ để trở thành giáo đồ. Áo bào đen Tôn giả gật gật đầu, mặt vô biểu tình, vẫn không cho thanh sắc mà nói, bất quá, ngươi đừng Hiên Viên ra. Có Hiên Viên ra khoản này kho báu, phải lấy được Thái Tinh vị diện cũng không phải việc khó, chẳng lẽ Thái Tinh vị diện thứ nhất người, ngươi cũng không cần? Thái Tinh vị diện thứ nhất người? Hiên Viên Tiêu Kiếm đột nhiên nghe được tiếng xưng hô này, hay là lộ ra chút thần quang, bất quá trợn sắc mặt dây lát biến, mặt không thèm, cung kính đôi Tôn giả nói, Tiêu Kiếm khi chưa gặp được Tôn giả trước, giống như hết ngồi đại giếng, lấy nho nhỏ Thái Tinh vị diện làm mục tiêu, bây giờ, Tiêu Kiếm đi theo ở Tôn giả bên người, biết được hết thảy, nho nhỏ Thái Tinh vị diện tính là gì? Năm đó, Thái Tinh vị diện chí tôn, Thái Đấu, cũng không phải là Thái Tinh vị diện hoàng giả, bất quá phi thăng tiên giới, giống như một con kiến mà thôi, ta đừng Thái Tinh vị diện, ta chỉ muốn trở thành tiên giáo một phần tử, đi theo Tôn giả bên người, làm nho nhỏ sứ giả liền đủ. Ha ha. Áo bào đen Tôn giả nghe xong, đột nhiên phất tay cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Hiên Viên Tiêu Kiếm bả vai, ngươi mục tiêu cũng không nhỏ mà, phải làm ta Viêm giáo một sứ giả, vậy cũng không đơn giản, ở tiên giới, Viêm giáo sứ giả, cũng quý vì một phương chí tôn, nắm giữ lãnh địa, tốt, bây giờ ngươi giúp bản Tôn giả lấy được Hiên Viên đạo trưởng, ta cầu thiên tương tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Tôn giả, thuộc hạ vô cùng cảm kích, át sẽ là Tôn giả cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Phu phu một tiếng, Hiên Viên Tiêu Kiếm liền quỳ gối áo bào đen Tôn giả cầu thiên thương trước mặt, tiến hành ba bái chín lạy đại lễ, cũng hô to Viêm giáo hai chữ. Đây là Viêm giáo thần áo, có thể so với bán tiên khí, bổn tôn đã đem ngươi khí tức đánh vào sắc lệnh trong, ở tiên giới pháp đàn đã có ngươi ghi lại, đứng lên đi. Cầu thiên thương phất tay dương lên, Hiên Viên Tiêu Kiếm trên người vốn là áo lam biến mất không còn tăm hơi, một món áo bào đen nhất thời xuất hiện ở trên người hắn, hơn nữa ở bên trong hắc bào mặt là một vài bức tiêu đốt ngọn lửa, máu đỏ chói mắt, phối hợp áo bào đen vô cùng dễ thấy, làm người ta quét mắt qua một cái, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hiên Viên Tiêu Kiếm mừng rỡ như điên điệu thi lễ, thuộc hạ nhận lệnh. Dưới cầu thiên thương thì nói, về phần sắc lệnh, trở về sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cùng lục đại người hầu đem đạo tràng toàn bộ đáo vật thu thập, bổ tôn muốn hút lấy đạo tràng bản nguyên, đi đi. Siêu siêu siêu. Hiên Viên Tiêu Kiếm tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, mang theo lục đại áo đen người hầu hướng ba tòa cung điện bay đi, tốc độ nhanh làm người ta chắt lưới. Hiên Viên đạo trưởng tại hạ giới cũng coi là cái hại não, bất quá so với Thái gia kho báu còn kém chút, lần này luyện hóa Hiên Viên đạo trưởng, lần sau chính là Thái Đấu đạo trưởng. Cầu Thiên Thương ngồi xếp bằng hư không, không ngừng nổi lên, hai tay tách ra, ngưng vô ích một chảo, mở ra miệng rộng, không ngờ trực tiếp đem Hiên Viên đạo trưởng mấy cái triệu năm cổ xưa linh khí, thiên tính, như thôn tính cá tôm vậy, hút vào trong bụng, đại lượng đạo tràng linh khí ở biến mất, loại tốc độ này, đơn giản vượt qua lẽ thường. Ừm. Cầu Thiên Thương đột nhiên từ hấp thu đạo tràng trong hơi thở, nhận ra được cái gì bất đồng, nhíu đôi chân mày, thế nào có loại tựa như từng quen khí tức? Chẳng lẽ cũng sẽ không, hắn thế nào cũng sẽ tìm được Hiên Viên đạo trưởng, lần trước làm hắn bị thương nặng bổn tôn, chẳng lẽ là phân thân? Tốt, nếu quả thật là ngươi cũng được, nghĩ đến hạ giới phá hư bổn tôn thành lập phân đàn, nhất thống hạ giới, bất kể là ai, bổn tôn đều muốn từng cái chấn áp, luyện hóa thành người hầu. Hiên Viên kiếm khí, phá đạo vô biên. Đột nhiên, một đạo quỷ dị vàng long kiếm khí từ hư không đột ngột đâm ra, cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức, một nhát này, đơn giản chính là cùng không gian hợp hai là một, cho nên xuất hiện ở như vậy để cho người khó lòng phòng bị. Hừ, tôm tép nhãi nhép, đi vào chịu chết mà thôi, phá. Cửu Thiên Xích vậy mà tọa hoài bất loạn, làm kiêm lịch thiên kiếm khí đâm vào mi tâm một khắc kia, đột nhiên đưa ngón trỏ ra, ở kiếm khí phía trên một chút, chắp tay đè một cái, kiếm khí kia liền xuất hiện vô số rạn nứt, sau đó rắc rắc một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ, xé toạc, kể cả kiếm khí đâm tới hư không cũng theo đó rung một cái, vùng hư không kia vậy mà cũng theo đó vỡ tan. Vung tay lên, một cái chớp mắt, một cái hô hấp, liền hủy diệt không gian, loại lực lượng này, thật sự là người tiên. Vì một người vóc dáng nhỏ thấp áo vàng người từ hư không bị sinh sinh rung đi ra, miệng lớn khạc máu tươi, người này lại là Hiên Viên tộc vị kia 90 phá tiên cảnh lão tổ. Phá tiên cảnh cấp 3 đầu sỏ, lại đang Cửu Thiên Xích tùy ý một chiêu hạ, thua trận, mà tới người bị thương nặng, điều này làm cho cái khác vô địch đầu sỏ thấy, nhất định sẽ đem cầu thiên thương xem như người trời. Phá tiên lão tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia khô văn lưu lại loang lổ 5 tháng dấu vết mặt, khàn khàn mà nói, người rốt cuộc ra sao phương thần thánh, ở nơi này thái tinh bị diện, coi như phá tiên thập giai tột cùng đều không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi là Thần Châu Tiên Viện cường giả vô địch? Nhiệm vụ lần này, thật ra là các ngươi đã sớm bày kế hoạch, muốn lấy được ta Hiên Viên tộc kho báu. Làm một tôn phá tiên cảnh cường giả, Hiên Viên tộc vị này vô địch đầu sỏ, tự nhiên biết rõ Thái Tinh vị diện có cái nào cường giả, đến cái gì độ cao, mà trước mặt vị này thần bí cầu thiên thương, không ngờ một mực không lộ ra trước mắt người đời, mà vừa ra tay, đã như vậy kinh thiên động địa, thực tại để cho ông lão kiêng kỵ lại rung động. Hắn thấy, Thái Tinh vị diện chỉ có Tam Đại Tiên Viện mới có loại này ít lại càng ít cao thủ thần bí. Cái gì Thần Châu Tiên Viện, Tam Đại Tiên Viện, một đám không gà đất chó sành. Cáo mượn oai hùng, không tới bao lâu, bổ tôn chỉ biết giết tới Tam Đại Tiên Viện, hủy diệt đạo tràng, xây dựng lại vô thượng tông giáo. Cầu Thiên Thương cặp mắt phóng ra vô địch khí phách, cùng vừa rồi, tưởng như hai người, chỉ riêng khí thế, không ngờ liền đem Hiên Viên đạo trường lực lượng chấn động phải đang gầm thét. Xem ra, Cầu Thiên Thương lực lượng vẫn còn ở Hiên Viên đạo trường trên. Cầu Thiên Thương khẽ mỉm cười, người coi như không tệ, tại cái này giới trong, cũng coi như đứng đầu nhân vật, định đầu nhập bổ tôn, tương lai quyền thế của ngươi không chỉ là Thái Tinh vị diện, mà là trí cao tồn tại tiên giới. Giết tộc nhân ta, hủy ta căn cơ. Vẫn còn ở này nói khoác không biết ngượng, lão phu bước vào nơi này liền đã quên sinh tử, mấy chục ngàn năm lão phu rốt cuộc có thể vĩnh hằng biến mất, thành tiên vô vọng, sống thêm đi xuống cũng tương đương tươi sống chờ chết. Ông lão một tiếng thổn thức thở dài, phảng phất càng thêm thương lão. Thành tiên vô vọng, ngươi thật sự là không có tiên duyên, nếu như ngươi đầu nhập bổn tôn chỉ biết có đại khí vận, đáng tiếc là địch nhân của ta, chỉ có một con đường chết, chết đi. Cầu Thiên Thương thấy ông lão mặt quyết ý, biết ngay lại không có cần thiết lãng phí miệng lưỡi, nói cách khác cũng là một thân sát khí, hai con ngươi đột nhiên mở ra, một đạo đạo thần quang trực tiếp bắn nhanh hướng lão giả. Dầm dầm dầm. Phá thiên giới chi tôn ông lão, lập tức chôn vùi ở Cầu Thiên Thương thần quang trong, chỉ là ánh mắt thần quang, không ngờ sẽ để cho phá thiên cấp 3 vô địch đầu sọ không còn sức đánh trả chút nào, người này, quá mức biến thái. Thật kỳ quái. Mới vừa bay vào một tòa cung điện, sau khi rơi xuống đất, Diệp Quân liền cảm nhận được đạo tràng lực lượng không ngừng ở tấn mạnh biến mất, hơn nữa lại sinh ra một cỗ vượt qua thông thiên cảnh vô địch chiến ý, Diệp Quân ngưng thần nín thở nói, nên là Hiên Viên tộc vị kia phá thiên cảnh ông lão, cùng Hiên Viên vô tội mang đến vị kia áo bào đen tôn giả ở đấu pháp, phá thiên cảnh thật là khủng bố, chỉ là chiến ý cũng làm người ta cả người phát rét, tâm kinh đảm hẳn, chỉ có thể chọn chút trọng bảo, sau đó chạy thoát thân. Phá tiên cảnh, Diệp Quân còn chưa chân chính biết qua tồn tại, bất quá Thái Đạt Diên chính là phá tiên cảnh cường giả, mặc dù bây giờ không có phá tiên cảnh thực lực, nhưng chém giết thông tiên cấp 9 môn hải chi lúc, kia cổ vô địch uy năng, một mực để cho Diệp Quân không cách nào quên. Bây giờ Hiên Viên đạo trưởng có hai đại phá tiên cảnh cường giả, hơn nữa cũng phi bạn bè, vạn nhất gặp vỡ, đừng nói phản kháng, chính là một cái ánh mắt, liền không cách nào chống cự, chỉ có một con đường. Chết. Thật là nhiều tiên thạch. Những thứ này tiên thạch cùng Thái Đạt Diên đưa cho ta tiên thạch, phẩm chất sắp xỉ, xem ra là trong tiên giới tương đối bình thường tiên thạch. Diệp Quân tiến vào một tòa đại điện, nhất thời thấy được khắp nơi đều là chất đống như núi tiên thạch. Diệp Quân không chậm trễ chút nào, một quyền tay liền đem tiên thạch hút vào đại la giới, không tới ba cái hô hấp, đại điện toàn bộ tiên thạch, tiên giới báu vật đều bị Diệp Quân thu nhập đại la giới, chỉ tiếc không có phát hiện 10 phần bất đồng tiên bảo. Tòa cung điện này khổng lồ như vậy, vẫn chưa tới 1%, nhất định là có càng thêm phi phàm tiên bảo. Cướp đoạt xong một tòa đại điện, Diệp Quân bóng dáng chợt lóe, xuất hiện ở thứ nhì tòa cung điện. Quả nhiên vẫn là vô số tiên thạch, đại khái mấy triệu biên nhiều, số lượng kinh người, còn có rất nhiều tiên giới đá quý chế tạo thành trang sức báu vật. Diệp Quân cũng không chút khách khí, hết thảy thu nhập đại la giới, những thứ này trang sức báu vật so tiên thạch còn phải đáng tiền, cầm đi tiên giới, nhất định có thể mua cái giá tiền cao. Diệp Quân thật là thân tốc, nói đến hình tượng điểm, là quá mức tham lam, một chút thời gian, liền đem cung điện 1/3 báu vật toàn bộ lấy đi, mà bây giờ, hắn đã đi tới trong cung điện đương đại điện, ở quá trình bên trong, đại lượng tiên giới gọi không ra tên báu vật, Diệp Quân cũng không kịp lấy đi, còn có vô số linh thạch vân vân. Diệp Quân căn bản phân bất quá thân, hận không được chiều dài thiên thủ vạn bản chân. Tiên khí mới vừa tiến vào trung ương đại điện, Diệp Quân liền kinh hãi, từng cổ một cường thịnh tiên tính, thật là khiến người không dám đến gần. Diệp Quân định thần nhìn lại, toàn bộ đại điện trên không nổi lơ lửng mấy ngàn kiện tiên khí, các loại hình dáng tiên kỳ bách quái, có chỉ có bàn tay lớn nhỏ, có giống như một toàn núi nhỏ. Tốt, đem những này tiên khí toàn bộ lấy đi, vậy thì phát lứa tải. Diệp Quân vội vàng hướng chính giữa đại điện bay đi. Đột nhiên, đang ở đến gần tiên khí lúc, Diệp Quân đột nhiên ngừng lại, ở hắn đan điện, vậy mà phóng ra nhàn nhạt kim quang. Mặc dù 10 phần tầm thường, bất quá Diệp Quân trong cơ thể cũng là phiên giang đảo hải, ở trong thái ớt thần lô một mực không có bất kỳ dị động đại thiên thần đồ đồ linh, không ngờ Diệp Quân tiến vào đại điện sau bắt đầu ong ong chấn động. Cái này chẳng lẽ ở đại điện nơi này có đại thiên thần đồ đổ linh mạnh vụ. Một sát na này, Diệp Quân rốt cuộc đã tỉnh hồn lại, đại thiên thần đồ như vậy dị động, khẳng định cảm nhận được cùng nó giống nhau lực lượng tồn tại, như vậy chỉ có một khả năng, chính là đại thiên thần đồ đổ linh mạnh vụ. Ở đại điện bảo tọa bên trên, phóng ra đại thiên thần đồ lực lượng, một đạo đạo hư không vị diện khí kim quang, bắn về phía đại điện bảo tọa bên trên, ở nơi nào, tán lạc vô số tiên bảo, tựa hồ mất đi phủ không lực, toàn bộ giải rác ở ghế bốn phía. Diệp Quân trong nháy mắt xuất hiện ở ghế, phát hiện bảo tọa bên trên có một bộ xương trắng, Diệp Quân cả kinh nói, đây nhất định là Hiên Viên lão tổ một đạo phân thân, dùng để bảo vệ cái này Hiên Viên đạo trưởng, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn chân thân ở tiên giới vẫn lạc, cái này phân thân cũng theo đó chết đi, không, có bổ tôn, phân thân sớm muộn cũng muốn gặp thấy chết đi. Thật là nhiều kỳ quái báu vật, đó là ghế bốn phương, khắp nơi đều là các loại tiên bảo, Diệp Quân toàn bộ thu nhập đại la giới, sau đó hưng phấn đi tới ghế phía sau, quả nhiên thấy một tòa tiên bảo dưới, lấp lóe nhàn nhạt cùng đại thiên thần đồ đồ linh giống nhau khí tức kỳ quang. Diệp Quân phóng ra chân khí bắn về phía đống kia tiên bảo, toàn bộ tiên bảo trong nháy mắt đánh văng ra, lộ ra một cái cùng đại thiên thần đồ đồ linh giống nhau như lúc đồ linh, hơn nữa diện tích, nếu so với Diệp Quân có phần này, lớn hơn gấp đôi. Thượng cổ sách cổ, ẩn chứa muôn bản vị diện tọa độ, đại thiên thần đồ đồ linh giống như một bức tinh hà quyển tranh, lại ẩn chứa cổ xưa thần bí thần chú. Chợt, không đợi dưới Diệp Quân tay, đại thiên thần đồ đồ linh liền trực tiếp bay vào Diệp Quân trong bụng, tiến vào đan điền, sau đó là thần la lĩnh vực, cuối cùng là trong thái ất thần lô. Ông, một đạo trầm ổn như cổ trung tiếng va chạm ở trong thái ớt thần lô truyền ra, Diệp Quân vội vàng phóng ra nguyên thần nhìn một cái, hai khối đại thiên thần đồ vậy mà khép lại ở chung một chỗ, toàn thân như hình bán nguyệt, khép lại được 10 phần hoàn mỹ, mà còn có gần một nửa lỗ hổng tồn tại, xem ra còn có bộ phận mảnh vụn tại cái khác không biết tồn tại, chỉ có thu thập đủ bộ mảnh vụn, để cho đại thiên thần đồ đồ linh cơ cấu lại, mới có thể có cơ hội tìm được đại thiên thần đồ bổ tôn, tiên khí trong vương giả tồn tại. Thật là trời cũng giúp ta, đại khí vận a. Diệp Quân xem thể tích tăng lớn nhiều gấp đôi đồ linh, ngạc nhiên như điên, bây giờ có thứ nhị phần đồ linh, hai người hợp hai là một, như vậy Diệp Quân sau này xuyên toa không gian, liền càng thêm dễ dàng, nào giống trước kia, một lần đường dài xuyên qua, gần như muốn hao phí tất cả lực lượng, bây giờ Diệp Quân cảm thụ đại thiên thần đồ đồ linh mênh mông lực lượng, sau này xuyên biệt, càng thêm dễ dàng, hơn nữa, không đem làm lúc trước sao phí sức. Thậm chí, xuyên biệt Hiên Viên đạo trưởng cùng có hùng mạnh phong ấn phòng ngự tinh cầu, cũng không còn là việc khó, từ nay về sau, dù ai cũng không cách nào ngăn trở Diệp Quân bước chân, lên trời xuống đất nơi nào đều có thể đi. Thật là cường thịnh xuyên qua khí tức, bây giờ nếu muốn từ Hiên Viên đạo trưởng đi ra ngoài, chắc không còn là mộng tưởng hão huyền. Diệp Quân cảm thụ đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, có thứ nhị phần đồ linh, điều này làm cho thái ớt thần lô dựng nên thái ớt chân khí, tốc độ đề cao gấp mấy lần, mấu chốt là sau này xuyên qua tinh hà, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Diệp Quân có tự tin, bây giờ đối mặt phá tiên cảnh cường giả, ở đối phương dưới sự công kích, có thể toàn thân trở lui, mà bất kỳ thông thiên cảnh cường giả, đừng mơ tưởng lại đối Diệp Quân tạo thành cực lớn nguy hiểm. Một lần bình thường nhiệm vụ, thực tại vượt qua Diệp Quân suy nghĩ, lấy được vô số tiên bảo không nói, còn được đến đại thiên thần đồ đồ linh, bất kỳ tiên bảo ở đại thiên thần đồ trước mặt đều không đáng nhắc tới. Chương 260, điên cuồng đoạt bảo. Chương 260, điên cuồng đoạt bảo. Lại viết xong một chương, ngủ. Đại thiên thần đồ đồ linh là Diệp Quân ban đầu xông sáo Bạch Hùng vương phủ, cứu mẹ lúc từ trên thân Bạch Hùng lấy được, từ đó về sau trợ giúp Diệp Quân từ địa tiên một đường đạp bằng trong gai, luyện hóa ma phách, xuyên qua hư không, chém giết thiên tiên, chấn áp nhân tiên, tránh được đế thiên tinh vực đuổi giết. Bây giờ lấy được thứ nhị phần thần đồ đồ linh, không thể nghi ngờ để cho đồ linh uy lực đề cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ở Diệp Quân thân ở nguy hiểm lúc lấy được thần đồ đồ linh, có thể nói là như hổ thêm cánh, từ nay đối mặt phá thiên cảnh, không còn không có chút nào lòng tin, tin tưởng chỉ cần không phải chân chính tiên nhân, đối Diệp Quân mà nói, không có chút nào chân chính nguy hiểm. Ừm, giống như có người tới, không được, những thứ này tiên bảo, không thể vô cớ làm lợi người khác. Thần niệm thu hồi, Diệp Quân đem ghế chung quanh tiên bảo toàn bộ thu nhập đại la giới, đồng thời, kia ghế lại là một khối cực lớn tiên thạch điêu khắc mà thành, 10 phần đẹp đẽ, khí phách, Diệp Quân cũng không lãng phí, cùng nhau lấy đi, sau đó bay đến trôi lơ lửng ở trong hư không tiên khí, phóng ra hùng mạnh lực khống chế, trấn áp tiên khí bản nguyên lực lượng. Những thứ này tiên khí đều là hàng thật giá thật tiên khí, những thứ kia trong di tích lạc phách tiên khí, căn bản không thể sánh bằng. Tiên tính quá mức bá đạo, xem ra muốn thu phục những thứ này tiên khí, cũng cần siêu cường thực lực, bất quá đối với ta mà nói, hết thảy tiên tính đều muốn thần phục ở thần tính dưới. Diệp Quân nếm thử lấy thái ớt chân khí trạng thái dưới, thu lấy một món tiên khí đại đao, kết quả ngược lại bị trên đại đao vô địch tiên tính chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Quân mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tiên khí tự thân lực lượng vượt qua dự liệu của hắn, bất quá, Diệp Quân lần này muốn làm thật, liên tiếp đánh ra pháp ấn, hướng về phía từng món một tiên khí đánh tới. Luyện ngục tuyệt tâm tháp, thái ớt thần quang gia trì. Hô to một tiếng, Diệp Quân thi triển ra luyện ngục tuyệt tâm tháp, chợt ở phía trên cung điện xuất hiện một tòa đường kính 1.000m cực lớn luyện ngục tuyệt tâm tháp, hơn nữa không phải là ô màu vàng, mà là ẩn chứa thái ớt thần quang, thông tháp vì mạ vàng, hơn nữa còn thả ra thái ớt thần quang kia bất hủ thần quang. Rầm rầm rầm. Luyện ngục tuyệt tâm tháp lại ra trì thái ớt thần quang trạng thái dưới, hoàn toàn bất đồng tầm thường luyện ngục tuyệt tâm tháp, trở nên thần thánh, bá đạo, ở thái ớt thần quang gia trì hạ hoàn toàn thay đổi lực lượng bản chất, giống như chư thần trấn áp vạn vật thần tháp, bất kỳ lực lượng nào đều muốn thần phục ở chư thần ý chí dưới. Quả nhiên, luyện ngục tuyệt âm tháp thấp thấp thả ra một đạo quang minh nước xoáy, thần thánh lực hút bắt đầu hấp thu từng món một tiên khí, ẩn chứa thái ớt thần quang lực lượng lực hút, mới vừa đụng chạm tiên khí liền điên cuồng phản tháo. Nhưng là thái ớt thần quang hoàn toàn vượt qua tiên tính tồn tại, tiên tính bắt đầu co đầu rút cổ. sau đó đột dãy rủa mấy cái, thứ nhất kiện tiên khí đại đao, liền cúi đầu thần phục, bản thân cường thịnh tiên tính, biến mất không còn tăm hơi, như một làn khói xanh hút vào trong luyện ngục tuyệt tâm tháp. Đáng ghét, lại có người lẻn vào. Lúc này, đang ở luyện ngục tuyệt tâm tháp mới vừa thuận lợi hút vào một món tiên khí, kia Hiên Viên Tiêu Kiếm liền mang theo ba vị áo đen mặt vô biểu tình người hầu tiến vào đại điện, thấy hư không kia luyện ngục tuyệt tâm tháp, hắn tức giận không dứt, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Quân trên người, trở nên khiếp sợ không nói, Thần Châu Tiên Viện, vương vị học sinh, Diệp Quân. Không nghĩ tới ngươi không ngờ đi theo vào, thật không nghĩ tới, một cái chỉ có nhân tiên cảnh người yếu, dựa vào cái gì thủ đoạn, có thể an toàn thông qua luân hồi dòng sông, đi tới nơi này, ta thật rất hiếu kỳ. Hiên Viên Tiêu Kiếm, ngươi quả thật là hèn hạ vô sỉ, dùng hết tâm cơ, bất quá, hết thảy không phải ngươi nắm giữ, cái này Hiên Viên đạo trưởng, không phải một mình ngươi, người gặp có phần, ta là ngoại tộc người, ngươi cũng là ngoại tộc người, ai có thực lực, những thứ này tiên bảo, liền thuộc về ai, ngươi có bản lĩnh, đi ngay đoạn. Thấy Hiên Viên Tiêu Kiếm, Diệp Quân cũng rất là ngoài ý muốn, người này, vậy mà đã sớm sát hại Hiên Viên Phá Tâm đại ca, Hiên Viên phá đạo, sau đó không biết dùng cái gì thủ đoạn, hóa thân Hiên Viên phá đạo, thậm chí ngay cả Hiên Viên tộc phá tiên cảnh cường giả cũng che giấu đi qua, đủ để chứng minh Hiên Viên Tiêu Kiếm không đơn giản, Diệp Quân nhất định phải lúc này lấy đại địch đối mặt. Nếu không, vạn nhất không cẩn thận, cấp Hiên Viên Tiêu Kiếm chui chỗ trống, vậy thì có nguy hiểm tính mạng, phiền toái, có thể tránh khỏi sẽ phải tránh khỏi. Diệp Quân âm thầm quan sát Hiên Viên Tiêu Kiếm, không dám có chút sơ sẩy, cái này Hiên Viên Tiêu Kiếm so Hiên Viên vô tội, tu vi cao thâm hơn, vậy mà đạt tới thông thiên cấp 7, thật không đơn giản, dùng cái này thực lực, ta quả quyết không phải hắn đối thủ. Thật may là lấy được thứ nhị phần đại thiên thần đồ đồ linh, có thể nhẹ nhõm xuyên toa không gian, lợi dụng hư không cùng hắn dưới sự chu toàn đi. Ba người người hầu, chu diệt người này. Hiên Viên Tiêu Kiếm tựa hồ căn bản không đem Diệp Quân để ở trong mắt, đích xác, một cái thiên tiên cảnh người yếu, liền nhân tiên cảnh cũng không bước vào, như thế nào lại là thông thiên cảnh đối thủ, cho dù Diệp Quân lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào vượt cấp có chém giết thông thiên cảnh cường giả thực lực, nếu quả thật là như vậy, kia Diệp Quân chính là hằng cổ không có thiên tài tuyệt thế. Giết. Tam đại áo đen người hầu, không chút biểu tình, mặc dù nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng bọn họ con ngươi không ánh sáng, hiện lên ngân quang, cả người linh hồn toàn bộ bị người rút đi, trở thành một bộ cái xác biết đi. Ba người dây lắc nhanh chóng, nháy mắt liền đem Diệp Quân bao vây, ba người các gọi ra một món trường thương. Ba người này, tu vi lại vẫn ở Hiên Viên Tiêu Kiếm trên, người người đều là thông thiên cảnh cấp 8 thậm chí cấp 9 nhân vật, làm sao có thể? Mạnh như vậy người, làm sao sẽ trở thành con rối? Chẳng lẽ, nhất định là cái đó thần bí tôn giả, hắn có phá thiên cảnh tu vi, muốn mạn sát bất kỳ thông thiên cảnh dễ dàng, rút đi linh hồn, luyện chế con rối, cũng không phải việc khó, hắn đến tột cùng là người nào? Thực lực như vậy, khẳng định không phải nhân vật bình thường, nếu là rơi vào những khôi lỗi này trên tay, liền vĩnh viễn không siêu sinh ngày đó. Chíu chíu chíu. Tam đại thông thiên cảnh cao cấp người hầu, đột nhiên tề lực hướng Diệp Quân giơ súng đâm tới, quỷ dị kia tiên khí trường thường, đâm vào không gian chấn động, sẽ phải hủy diệt bình thường, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã sắp muốn đâm vào Diệp Quân thân xác, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Diệp Quân căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Mèo. Đột nhiên, Diệp Quân quỷ dị ở ba đạo thương đâm tới lúc, lấy quỷ dị hư vô phương thức, hư không tiêu thất không thấy, để cho tam đại người hầu công kích hóa thành hư vô. Khí công gì, như vậy rất giỏi, lại dám cùng ta tranh đoạt tiên khí, diệt cho ta. Hiên Viên Tiêu Kiếm bay vào luyện ngục tuyệt âm tháp phía trước, đối mặt kia nhàn nhạt thái ớt thần quang khí tức thần bí, để cho Hiên Viên Tiêu Kiếm không ngờ không biết như thế nào đối mặt, ở thái ớt thần quang phiêu miểu lực lượng áp bách dưới, Hiên Viên Tiêu Kiếm mặc dù có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là sẽ không trơ mắt xem để cho luyện ngục tuyệt âm tháp đem từng món một tiên khí hút đi. Ngưng tụ một trường, phóng ra càn khôn lực lượng vô địch, toàn bộ cung điện khí lưu, linh khí hoàn toàn bị hắn hút vào bàn tay, nhìn qua, Hiên Viên Tiêu Kiếm sinh mãnh như thần, nắm giữ trời cao. Thi triển thông thiên cấp 7 tuyệt đối chấn ép, đột nhiên đẩy ra bàn tay, lực lượng kinh khủng hướng luyện ngục tuyệt âm tháp đánh tới. Một trường này, tuyệt đối nắm trong tay đại điện hết thể lực lượng, ngưng tụ toàn lực, phải đem luyện ngục tuyệt âm tháp hủy diệt, để nó dừng lại hấp thu từng món một tiên bảo. Ông ngong, luyện ngục tuyệt âm tháp vậy mà sinh sinh gánh nổi Hiên Viên Tiêu Kiếm kinh khủng kia một kích, bất quá nhưng ở kịch liệt đung đưa, thái ớt thần quang sáng bóng cũng khi có khi không, lại có thể ngăn cản ta ba phần công lực, không đơn giản. Bất quá, sau đó ta lại muốn cho ngươi hoàn toàn hủy diệt. Thấy chịu được lấy công kích, lại không nhúc nhích luyện ngục tuyệt âm tháp. Hiên Viên Tiêu Kiếm hoàn toàn chăm chú tức giận, hắn tế ra hai tay, không ngừng kết tấn, dần dần, một đạo cực lớn pháp luân xuất hiện ở hắn ở phía trên, đạo này pháp luân chẳng những cực lớn, hơn nữa phía trên hiện đầy các loại thần chú, còn có một đạo tấm bùa, những bùa chú này lộ ra nhàn nhạt khí tức hủy diệt. Hồn hện. Đột nhiên, ở Hiên Viên Tiêu Kiếm kết xuất thần bí pháp luân, muốn phá hủy luyện ngục tuyệt âm tháp lúc, từ Hiên Viên Tiêu Kiếm sau lưng, đột nhiên tuôn ra một đạo quang minh thánh thương, lấy phá không hủy diệt thế, nhắm ngay Hiên Viên Tiêu Kiếm sau lưng đâm tới. Ừm. Quang minh thánh thương như vậy đột nhiên xuất hiện, để cho Hiên Viên Tiêu Kiếm mồ hôi lạnh toát ra, mặc dù là thông thiên cấp 7 cường giả vô địch, bất quá, hắn cảm giác sau lưng đâm tới lực lượng, không phải chuyện đùa, cho dù là hắn tu vi cao thâm, nhưng không cẩn thận, cũng phải ở nơi này đạo dưới sự công kích bị thiệt to, liền không để ý cái kia đạo pháp luân, thân thể chợt lóe, cùng thánh quang ăn cướp trắng trợn sượt qua người. Đùng. Mất đi Hiên Viên Tiêu Kiếm lực nguyên chống đỡ, gia chỉ, cái kia đạo pháp luân run rẩy mấy cái, tựa như bọt khí vậy nổ tung, mà nổ tung uy lực, lại đem luyện ngục tuyệt âm tháp chấn động đến kịch liệt rung động, mà hư không kia hơn ngàn kiện tiên khí cũng bị chấn động đến hạ xuống không ít. Thật may là kịp thời, nếu không, luyện ngục tuyệt âm tháp thật muốn hủy diệt. Có ở đây không xa xa, hư không động một cái, Diệp Quân vụ địa bay ra, mà ở 100 mét phía sau, tam đại người hầu con rối đang không ngừng hướng về phía hư không công kích, vùng hư không kia bị ba người đâm vào vỡ thành cặn bã bình thường, tựa hồ ba người căn bản không có phát hiện Diệp Quân rời đi, còn tưởng rằng Diệp Quân giấu ở trong không gian. "Tiểu tử, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi đây là muốn chết, hôm nay liền nhất định phải trấn áp ngươi, đem ngươi luyện chế thành hộ giáo người hầu." Thoáng qua quang minh thánh thương khủng bố đánh lén, Hiên Viên Tiêu Kiếm hoàn toàn phẫn nộ, hơn nữa không còn xem nhẹ Diệp Quân, bởi vì hắn biết, Diệp Quân bây giờ còn sống, không có tam đại người hầu chém giết, chứng minh Diệp Quân 10 phần rất giỏi, có thể tránh thoát thông thiên cảnh cao cấp đối giết, đây quả thực lật đổ thông thường. Kia tam đại người hầu con rối khủng bố cỡ nào, Hiên Viên Tiêu Kiếm rõ ràng nhất bất quá, hắn đi theo ở Cầu Thiên Thương bên người cũng có không ngắn ngày giờ, đã từng nhiều lần chứng kiến người hầu con rối chém giết cao cấp thông thiên kính cường giả, ngang dọc vô địch. Những thị giả này con rối, khi còn sống đều là thân phận rất cao nhân vật, kết quả gặp phải Cầu Thiên Thương, từng cái một chấn áp, rút đi linh hồn, luyện hóa thành con rối, đáng buồn. Có bản lĩnh thì tới đi. Diệp Quân hướng về phía Hiên Viên Tiêu Kiếm không thèm lạnh rít gào một tiếng, lúc này, tam đại người hầu con rối lại đuổi giết mà tới, Diệp Quân bất đắc dĩ thi triển Đại Thiên Thần Đồ đồ linh lực lượng, xuyên qua hư không, lấy hư không làm phòng ngự, giấu ở trong đó. Đột đột đột. Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp phảng phất lại lấy được Thái Ức thần quang gia trì, đột nhiên thần quang tăng nhiều, lực hút như thái cổ cự thú, trực tiếp đem từng món một tiên khí hút vào bên trong tháp, hơn ngàn kiện tiên khí, bây giờ chỉ còn dư lại 2/3, bị Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp trọn vẹn hút đi 1/3, mấy trăm kiện tiên khí. Tiểu tử này, trước tiên đem ngươi chém giết, sau đó lại đoạt tiên bảo, đạo này trận đều là tôn giả, chẳng lẽ còn sợ ngươi chạy trốn không được? Tôn giả đang tìm một ít thái cổ hiếm hoi thể chất, cái này Diệp Quân, thiên tiên cảnh, có thể đối kháng thông thiên cảnh chắc là một nhân vật, nói không chừng là hiếm hoi thể chất người sở hữu. Một khi hiến tặng cho tôn giả, nói không chừng chẳng những có thể lấy trở thành sứ giả, còn có thể đạt được vô số ban thưởng, những thứ này tiên bảo đích xác chân quý, nhưng so với tôn giả trực tiếp tẩy tủy, ban cho thần thông, không đáng giá nhắc tới. Thấy tam đại người hầu con rối bay qua, Hiên Viên Tiêu Kiếm không ngờ cũng không để ý còn lại những thứ kia hiếm thế tiên bảo, không ngờ biến mất không còn tăm hơi, hóa thành bụi mù hướng Diệp Quân quỷ dị lướt đi. Luyện Ngục Tuyệt Âm Tháp hấp thu tiên khí tốc độ càng ngày nhanh, hơn nữa còn đem đại điện cái khác tiên bảo hoặc là trang sức cũng cùng nhau hấp thu, tựa hồ còn muốn đem toàn bộ đại điện hút đi. Vâng. Đại điện ra, ở cao cao quảng trường hư không, đột nhiên nổ tung đứng lên, Diệp Quân từ trong bay ra, mà ba đạo ẩn chứa tiên tính bá đạo trường thương trực tiếp phá không theo hắn mà tới, giống như giỏi trong xương, thế nào cũng không bỏ rơi được, nhưng là Diệp Quân tốc độ lại nhanh ngoại hạng, mặc dù tiên khí hết sức lợi hại, bất quá lại đem tam đại người hầu con rối bỏ xa. Vô Thường Kinh Luân, mắt thấy hất ra ba kiện tiên khí đổi giết, Diệp Quân liên tục xuyên qua mấy lần hư không, quỷ dị mất tích, mới vừa hiện thân, đột nhiên một con bàn tay từ trên trời giáng xuống, cũng hóa thành một đạo pháp luân, lấy hồng thủy nhập xuống thế, hướng Diệp Quân chấn áp xuống. Ầm. Vì đột nhiên xuất hiện pháp luân, ở Diệp Quân phá không bỏ chạy trong nháy mắt đó, mãnh liệt xoay tròn, sau đó đột nhiên quyết tán, pháp luân lực chấn động bát phương, đem Diệp Quân rời đi hư không, toàn bộ nổ nát, sau đó cơ cấu lại, bất quá có ở đây không xa xa, Diệp Quân lại hết sức chật vật từ hư không bay ra, một thân hoàng vân nói bảo, khắp nơi là phá động. Hay là vẫn không được, nổ ra một đạo màu bạc máu tươi, Diệp Quân vội vàng ổn định thân hình, bốn phương kiểm tra, Hiên Viên Tiêu Kiếm. Thông thiên cấp 7 thật là khủng khiếp. Tiểu tử, chết đi. Hiên Viên Tiêu Kiếm căn bản không cho Diệp Quân thở dốc cơ hội, biết đây là giết chết Diệp Quân tốt nhất cơ hội, không biết từ chỗ nào xuất hiện, chợt theo thanh âm xuất hiện, lại một đường pháp luân hướng Diệp Quân chấn áp mà tới. Nguy rồi, đáng chết Hiên Viên Tiêu Kiếm. Giờ khắc này, Diệp Quân sâu sắc biết thông thiên cảnh cao cấp cường giả thực lực, đừng nói thông thiên cảnh cấp 7, chính là thông thiên cảnh cấp 2, cấp 3, cấp 4 những thứ này cấp thấp cường giả, Diệp Quân cũng không phải đối thủ, đối với thông thiên cảnh, chợt tăng cảm giác vô lực. Chương 261, thân hàm ao máu chương 261, thân hàm ao máu ở Diệp Quân kinh ngạc hơn, kia khổng lồ pháp luân đã dương buồn mà tới, giống như một tôn thượng cổ bàn tay, sinh sinh lấy phúc thiên lấp mặt đất vậy khí thế chấn áp mà tới. Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp, Diệp Quân thi triển thần tới tay, đối mặt Hiên Viên Tiêu Kiếm thực lực kinh khủng, đã tự thân tu vi, căn bản không thể chống đối, liền không để ý trong đại điện thừa hơn 100 đồ gửi đến tiên khí, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, đem trấn áp hơn 1.000 kiện tiên khí Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp, trong nháy mắt bắt lại đi ra, cùng sử dụng phong ấn vô số tiên khí khí thế, trực tiếp hướng trên đầu cái kia đạo pháp luân nhanh ép mà đi. Tiểu tử này, thấy Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp, Hiên Viên Tiêu Kiếm lập tức liền biết Diệp Quân dụng ý, hắn là muốn lợi dụng trong Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp mặt tiên khí bản thân lực lượng, cùng Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp hợp hai làm một, cùng nhau đối phó pháp luân, ở nét bút thần, đối với Hiên Viên Tiêu Kiếm mà nói, lại một lần nữa tấn công trôi theo dòng nước. Rầm rầm rầm. Ẩn chứa hơn ngàn kiện tiên khí Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp, từ phía trên trấn áp mà tới, trực tiếp cao áp ở pháp luân trên, trong nháy mắt, cùng pháp luân mãnh liệt đụng, hai cỗ lực lượng như hồng thủy mãnh thu lẫn nhau tấn công, Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp mặc dù ẩn chứa tiên khí lực lượng, bất quá cũng không phải pháp luân đối thủ, vừa đúng ngăn trở pháp luân tấn công Diệp Quân. Hiên Viên Tiêu Kiếm thủ đoạn thật là lợi hại, Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp ẩn chứa vô số tiên khí lực lượng, còn không cách nào phá giải công kích của hắn. Thu. Diệp Quân cũng không muốn Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp hoàn toàn phá hủy, mà bên trong phong ấn hơn ngàn tiên khí cũng sẽ bạo loạn bay đi, ở Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp biến mất trước, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Luyện Ngục Tuyệt Tâm Tháp hút vào trong thân thể, sau đó hắn quay đầu, hướng ngoài ra hai tòa cung điện bay đi. Trốn chỗ nào? Diệp Quân. Tam đại người hầu nghe lệnh, cấp bách tru diệt người này. Hiên Viên Tiêu Kiếm cáo giả xảo quyệt, há có thể dung nhẫn Diệp Quân ở trước mặt mình chiếm hết chỗ tốt, lập tức phất tay chỉ huy tam đại người hầu, ba người lập tức hung mãnh đuổi theo. Tiểu tử này khẳng định chạy không ra tam đại người hầu đuổi giết, chỗ ngồi này bảo điện còn có vô số tiên bảo, tôn giả lấy được đạo tràng, ta đương nhiên phải độc chiếm một ít tiên bảo. Có tam đại người hầu đuổi giết Diệp Quân, dư xài, Hiên Viên Tiêu Kiếm ngược lại không cần để ý Diệp Quân, bây giờ toàn bộ đạo tràng cũng nắm giữ ở Cầu Thiên Thương trên tay, không ai có thể chạy thoát được bàn tay của hắn. Một điểm này, Hiên Viên Tiêu Kiếm rõ ràng nhất bất quá, Cầu Thiên Thương hùng mạnh, đó không phải là một chút ít. Mèo. Hiên Viên Tiêu Kiếm u ám cười một tiếng, hướng đại điện bay vào, bắt đầu chấn áp trong điện còn thừa lại đến không tiện tiên khí, sau đó đem đại điện hết thảy báo vật, hết thảy bỏ vào trong túi. Vâng. Ở Tam Đại Cung điện giữa, hư không liên tục phát sinh nổ tung, chính là Tam Đại người hầu ngựa không ngừng vó câu đuổi giết Diệp Quân. Ba người vốn là thông thiên cảnh cao cấp cường giả, thực lực là Diệp Quân gấp mấy lần, lấy Diệp Quân năng lực, căn bản là hắn đối thủ. Bất quá ba người căn bản không có tư tưởng, chẳng qua là con rối, một phen đuổi đánh tới cùng, căn bản theo không kịp Diệp Quân bước chân, đuổi theo Diệp Quân lưu lại khí tức đuổi giết không chỉ. Lúc này, ở Hiên Viên đạo trường phía sau, kia cao cao trên hư không, một tòa cổ lão đại trong trận phóng ra bọt nước vậy khí áp tiếng vang, chỉ thấy Thái Đạt Diên ngồi ở đại trận bên trong gương, điên cuồng hấp thu một phần khí tức cổ xưa, mỗi hấp thu một phần, khí thế của hắn liền hùng mạnh một phần, cùng một biển giao thủ, tiêu hao lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn khôi phục. Chỗ ngồi này đạo tràng quả nhiên sắp có ý thức, hóa thành đạo tràng linh vật, cái này thuần túy lực lượng mặc dù không sánh bằng tiên giới, bất quá tại hạ giới cũng là cực kỳ hiếm hoi. Đáng tiếc thời gian không hề đầy đủ, nếu không, toàn bộ hấp thu, luyện hóa, cái này vĩnh hằng lực lượng liền sẽ để ta đột phá thiên cảnh, khôi phục phân thân phần lớn lực lượng. Thái Đạt Diên tranh thủ thời gian, điên cuồng hấp thu Hiên Viên đạo trường lực lượng chân chính là đạo tràng bản nguyên tinh hoa, là Hiên Viên lão tổ chọn đời lưu lại đạo lực. Thái Đạt Diên, quả nhiên là ngươi. Đột nhiên, ở to lớn Hiên Viên đạo trường, vang lên một đạo trầm thấp, viễn cổ thanh âm, tiếp theo, người khoác áo bào đen, không thấy rõ dung mạo Cầu Thiên Thương chậm rãi từ trời cao từng bước đi ra, không gian xung quanh cũng hóa thành một thang, cho hắn lót đường, loại thần thông này đã vượt qua phàm trần. Chẳng lẽ, Thái Đạt Diên con ngươi đột nhiên vừa thu lại, nét mặt dây lát biến, nghiêm túc dị thường, vung tay lên, đại trận biến mất không còn tăm tích, xoay người nhìn về phía trời cao, thấy Cầu Thiên Thương kia một phần ba dung nhan, Thái Đạt Diên kinh ngạc thở dài nói, Cầu Thiên Thương, không nghĩ tới Hiên Viên tộc người sau lưng là ngươi. Ở nơi này Thái Tinh vị diện, Hiên Viên tộc nếu so với ngươi Thái gia còn cổ lão hơn, lợi dụng Hiên Viên tộc, đối ta nắm giữ Thái Tinh vị diện, chinh phục vô số hạ giới vị diện, có cực lớn diệu dụng. Cầu Thiên Thương kéo xuống đầu bào, lộ ra tấm kia khí phách mặt to, ánh mắt sâu kín hướng về Thái Đạt Diên, ngươi lão tổ, Thái đấu, chết ở bổn giáo cường giả trên tay, ngươi Thái gia bị ta Viêm giáo diệt tộc, bây giờ Thái gia danh tổn thật vong, muốn cùng Viêm giáo phản kháng, không tự lượng sức, Thái Đạt Diên, Viêm giáo sớm muộn sẽ thành tiên giới đệ nhất đại giáo, ngươi bây giờ còn có lựa chọn, nếu không. Cầu Thiên Thương, các ngươi Viêm giáo nhanh nuốt kéo dài còn rất sâu, không chỗ nào không có mặt, ta gia tộc đối thủ luôn sẽ có cởi ra một ngày kia, muốn chinh phục hạ giới, si tâm nằm mơ. Thái Đạt Diên căn bản không chịu uy hiếp, tựa hồ đối với Cầu Thiên Thương mười phần hiểu, không dám chậm trễ chút nào. Đến bây giờ, ngươi còn không tức thời, kia ban đầu nên hoàn toàn đem ngươi chân thân đánh giết, bất quá bây giờ ngươi chân thân cũng không trốn được đi đâu, ta Viêm giáo giáo đồ sẽ một đường đuổi giết ngươi, ngươi ở bổn tôn trước mặt, cái gì cũng không phải. Cầu Thiên Thương lộ ra diện mạo vốn có, không cách nào thu hẹp Thái Đạt Diên, như vậy, đối với kẻ địch, chỉ có chém giết, không thể có lưu bất cứ uy hiếp gì. Thái Đạt Diên đằng đằng sát khí, nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy phẫn hận, diệt tộc chỉ thủ, không có để cho hắn mất lý trí, nơi này là Thái Tinh vị diện, không phải tiên giới, ở chỗ này, vận mệnh của ta không phải ngươi có thể chi phối, ta sẽ lợi dụng tài nguyên, hoàn toàn đưa ngươi chém giết, không biết tự lượng sức mình. Suy, nói vừa ra khỏi miệng, Cầu Thiên Thương liền không chút khách khí, đối Thái Đạt Diên đánh ra một chiêu này, mặc dù đơn giản, nhưng hoàn toàn ngự trị ở Hiên Viên đạo trưởng bản nguyên lực lượng trên, như không thể kháng cự phát tác, sinh tử đều ở đây hắn nắm giữ trong. Vâng. Thái Đạt Diên xoay người bay vào trong hư không, bất quá, Cầu Thiên Thương tự nhiên sẽ không để cho hắn bạch bạch rời đi, ánh mắt đột nhiên đảo qua, thần quang thỉnh thịch địa bắn về phía trong hư không, nhất thời, nổ tung ở trong hư không vang lên, chấn động đến Hiên Viên đạo trưởng đều ở đây trở nên run rẩy, đủ thấy Cầu Thiên Thương một chiêu này có bao nhiêu kinh thiên động địa. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi dây dưa, Thái Đạt Diên, vậy mà ngươi là Thần Châu Tiên Viện học sinh, ta chỉ biết lợi dụng Thần Châu Tiên Viện đối phó ngươi, ngươi sống không được bao lâu, ở tiên giới, ngươi không phải đối thủ của ta, tại hạ giới, vẫn không thoát khỏi được luân hồi vẫn là số mạng. Cầu Thiên Thương ngượng ngùng quát lên, cũng bất kể kia trong hư không Thái Đạt Diên sống chết, xoay người bay vào đạo tràng hư không, hai tay bắt đầu bố trí đại trận, chuẩn bị đem toàn bộ Hiên Viên đạo trường lực lượng toàn bộ hút vào, đem đạo tràng luyện hóa, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có hắn một người có thể làm được, cho dù là Thái Đạt Diên, cũng không chịu có như vậy xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Thái Đạt Diên vậy mà cùng cái đó thần bí tôn giả giao thủ, còn bị trọng thương, một mình chạy trốn. Đang suy nghĩ cách né tránh Tam Đại người hầu đuổi giết có, nguyên thần đột nhiên chuyển tới Thái Đạt Diên thanh âm, mới biết Thái Đạt Diên vậy mà cùng phá tiên cảnh cường giả vô địch giao thủ, hơn nữa bị trọng thương, bây giờ đã rời đi biển máu, ở hỗn cổ đại lục một chỗ vùng đất thần bí, dưỡng thương. Vốn còn muốn mò điểm chỗ tốt, liền Thái Đạt Diên đều không cách nào tự vệ, xem ra ta vẫn là đi trước thì tốt hơn. Diệp Quân vượt qua vũ trụ, trong lòng một mặt kế hoạch, nếu như còn ở lại đạo tràng cướp đoạt tiên bảo, gặp gỡ Hiên Viên Tiêu Kiếm còn có thể chạy trốn, nhưng đối mặt phá tiên cảnh cường giả, Diệp Quân cũng không dám mạo hiểm. Vận khí tốt, giống như Thái Đạt Diên như vậy chỉ chịu thương còn có thể nhặt về một cái mạng, nếu như vận khí không tốt, một con đường chết. Hiên Viên Phá Tâm, nhìn ngươi chạy đi đâu, nhanh dừng lại luân hồi đại trận, nếu không, để ngươi chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, khoảng cách Diệp Quân không xa, một đạo bóng lụa chật vật bay tới, chính là một thân là thương Hiên Viên Phá Tâm, mà sau lưng, Hiên Viên Vô Tội đang điên cuồng đuổi giết, lấy hiên viên vô tội thông thiên cấp 6 tu vi, muốn chém giết chỉ có thông thiên cấp 1 hiên viên phá tâm, căn bản không phải việc khó. Nếu như hiên viên phá tâm không phải có luân hồi đại trận năng lực khống chế, lợi dụng hiên viên đạo trưởng bảo vệ mình, nàng kia đã sớm không phải hiên viên vô tội đối thủ. Thông thiên cảnh không giống nhân tiên cảnh, dễ dàng như vậy vượt cấp chém giết, trừ phi là nghịch thiên thiên tài, bình thường thiên tài, nhiều nhất lấy thông thiên cấp 1 đối kháng thông thiên cấp 5, nhân vật như thế, đã là trong một vạn không có một, ở Thần Châu tiên viện, sợ rằng đều là nhất đẳng nhất trí tôn nhân vật, tỉ như đế thiên. Chíu chíu chíu. Lúc này, tam đại người hầu rốt cuộc đuổi theo, huy động trường thương, ở mấy trăm mét xa hư không, hướng Diệp Quân tấn manh phóng ra một đạo đạo sát ý, nếu để cho hiên viên phá tâm chết ở chỗ này, như vậy lần này hộ tống nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại, đến lúc đó nghĩ ở nghịch thiên viện ổn định cũng không dễ dàng, bây giờ ta còn không có cách nào đối phó đế thiên, nhất định phải cẩn thận Châu tiên viện cái này núi dựa. Đang muốn thi triển đại thiên thần đồ lực lượng bỏ chạy, nhưng Diệp Quân vẫn còn do dự đứng lên, thấy được hiên viên phá tâm bị hiên viên vô tội một đường đuổi giết mà tới, liền hiểu tiếp tục như vậy nữa, hiên viên phá tâm chỉ có một con đường chết, nàng vừa chết, không thể bảo đảm hiên viên ra khẳng định lần này hộ tống nhiệm vụ thành công, đối với nhiệm vụ thất bại, Thần Châu tiên viện có trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí có thể bị trục xuất Thần Châu tiên viện, giống như Diệp Quân loại này. Không có bối cảnh học sinh, Thần Châu tiên viện không biết khu trừ bao nhiêu. Một khi không có Thần Châu học sinh cái thân phận này, như vậy, Đế Thiên một ngày nào đó sẽ truy xét được dưới Diệp Quân rơi, lấy hắn tính cách, nhất định sẽ lấy không tiếc bất kỳ giá nào, chém giết Diệp Quân, cái này nguy cơ, căn bản là không có cách hóa giải, lấy Diệp Quân bây giờ tu vi, hóa giải nguy cơ là người si nói mộng. Hiên viên vô tội. Đổi thân là máu, hiên viên phá tâm chân khí đã tiêu hao sạch sẽ, nàng không thể chết ngay bây giờ, nàng muốn trơ mắt xem luân hồi đại trận phát động, đem hiên viên vô tội, hiên viên tiêu kiếm những thứ này phản tộc kẻ địch, từng cái chém giết, như vậy, nàng mới có thể chết được nhắm mắt. Chúng ta đi. Diệp Quân từ hiên viên phá tâm trước mặt bước ra một bước, suýt nữa bị tới hiên viên phá tâm phóng ra sát khí, Diệp Quân phóng ra lực lượng cuốn lên hiên viên phá tâm, lập tức thi triển đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, bắt đầu xuyên toa không gian, toa độ chính là hỗn cổ đại lục cần y địa cốc, hắn trước khi tới đã dự liệu được có ngày này, cho nên đã lưu lại toa độ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đột nhiên thấy Diệp Quân chống râu tuôn ra, hiên viên phá tâm không thể tin được thấy một màn, nơi này là hiên viên đạo trưởng, chỉ có nàng mới biết thế nào tiến vào nơi này, hơn nữa, muốn đi vào đạo tràng, chính là phá tiên cảnh cường giả, cũng 10 phần khó khăn. Thông thiên cảnh gần như không có hy vọng, nhưng Diệp Quân không ngờ sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này. Bọn họ tại sao đến, ta liền tại sao đến. Nguy rồi. Diệp Quân mới vừa phóng ra đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng tiến hành phá không, ở bước vào một khắc kia, ba đạo lực lượng kinh khủng bệnh mà bám đuôi hắn tiến vào hư không, còn chưa tới kịp xuyên qua, ở hậu phương trong hư vô, tam đại người hầu còn rối, phóng ra thông thiên cảnh lực lượng cao cấp, hướng về phía Diệp Quân một phen bắn phá. Rầm rầm rầm. Ở còn chưa bắt đầu xuyên qua giờ khắc này, Diệp Quân cùng hiên viên phá tâm chỗ hư không, mãnh liệt nổ tung, nắm giữ chiếm ưu thế trên không giữa thần bí kia đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng trong nháy mắt oanh diện, rơi vào hư không được sâu, mà Diệp Quân cùng hiên viên phá tâm còn có tam đại người hầu còn rối, bất đắc dĩ bị hư không áp xúc, lần nữa lui về hiên viên đạo trưởng. Nhưng là, bọn họ đã không ở hiên viên đạo trưởng trong, mà là tại động phủ ra, kia thiêu đốt ma diễm phía trên ao máu, đột nhiên xuất hiện, căn bản là không có cách ngăn cản ma diễm, suy suy một trận thiêu đốt, công kích, Diệp Quân cùng hiên viên phá tâm đồng thời rơi vào ao máu trong, phù phù hai tiếng, hai người rơi vào vô tận ao máu chỗ sâu. Dầm dầm dầm. So sánh có thái ớt thần quang hộ thể Diệp Quân cùng hiên viên phá tâm, tam đại người hầu con rối liền không có may mắn như vậy, ao máu ma diễm có thể chu diệt phá tiên cảnh cường giả, huống chi bọn họ mới là thông tiên cảnh mà thôi, ở ma diễm trong thống khổ dãy rủa, không tới 10 hô hấp sau, ba người bị ma diễm vào cơ thể, trong khoảnh khắc rơi vào ao máu trong. Người hầu con rối, vì sao ở động phủ ra bỏ mình? Hiên viên đạo trường bầu trời, đang hấp thu hiên viên đạo trường khủng bố bản nguyên tinh hoa cầu thiên hương, ba đạo bóng đen từ trong cơ thể hắn bay ra, vừa ra thể, liền biến thành ngọn lửa, biến mất không còn tăm hơi. Hiên viên tộc cái đó phá tiên cường giả đã bị ta chém giết, mà Thái Đạt Diên cũng không phải là sống chết, là ai giết tam đại người hầu? Chẳng lẽ là cái đó hiên viên phá tâm? Quả nhiên, hiên viên phá tâm khí tức không ở hiên viên đạo trường bên trong, hiên viên vô tội, ngươi thật là đáng chết, liền một cái chỉ có thông thiên cảnh cấp một con kiến cũng đuổi đi bất tử, lưu ngươi còn có tác dụng gì? Đáng ghét, hiên viên phá tâm chạy đi, chắc chắn tăng nhanh thúc dục luân hồi dòng sông, lần này phiền toái. Cầu Thiên Thương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá, hắn lửa giận ngút trời, hướng về phía dưới cung điện, đột nhiên ngưng vô ích một chỉ, một đạo hư vô chi lực nhất thời hướng cung điện kia vồ giết mà đi. Vì sao? Đạo này chỉ lực trực tiếp phá không mà tới, miệt thị bất kỳ đạo tràng cấm chế, hết thảy đánh tan, đem cung điện đập ra một cái hố to, mà chỉ lực vừa đúng thẳng tăm tắp đánh trúng đang thu thập tiên khí hiên viên vô tội trên người, cả người hắn trong nháy mắt ngốc như gỗ, cả người bất động, chẳng qua là không thể tin nổi kêu mấy câu, liền lập tức hóa thành một đoàn huyết đục mà vỡ lạc. Chương 262, Xích Vân Ma Tôn chương 262, Xích Vân Ma Tôn đoàn kia máu thịt, vẫn còn ở trên đất không ngừng ngọ ngoại, tựa hồ là hiên viên vô tội chết không nhắm mắt, vẫn còn ở oan hồn bất tán địa giãy giụa, xúc mục kinh tâm. Loại phế vật này, chết rồi cũng liền chết rồi. Xem kia ngạo nghệ máu thịt, Cầu Thiên Thương không có chút nào thương hại, nhướng mày không thèm cười một tiếng, chợt không chút biến sắc, tiếp tục điên cuồng hấp thu đạo tràng tinh hoa, cười gan ác độc, không lâu nữa, bổ tôn chỉ biết đem thượng giới hiên viên tộc cường giả từng cái truyền tông xuống, thành lập hiên viên vương triều, lợi dụng hiên viên tộc hy vọng, từ từ thành lập phân đàn, từ đó thống nhất thái tinh vị diện, sau đó là hạ giới toàn bộ vị diện, đều muốn trở thành bổn tôn vật. Trong túi, một khi hoàn thành, bổ tôn liền có cơ hội lấy được vô thượng giáo chủ trực tiếp ra mắt, đến lúc đó, bổ tôn ở Viêm giáo là có thể hô phong hoán vũ, trở thành tiên giới chúa tể một phương. Thái Đạt Diên, các ngươi Thái gia tam đại kho báu, bổ tôn cũng phải lấy được. Thử, Thái Đấu tên tiểu tử kia, không biết điều, không giao ra Chu Tiên mũ giáp còn liên lụy toàn bộ Thái gia mấy trăm ngàn tộc nhân tính mạng. Thử, Thái Đấu, ngươi cho là ngươi đem đầu nón trụ giấu ở hạ giới, bổn giáo liền không cách nào biết được. Thái Đạt Diên, ngươi muốn lợi dụng Chu Tiên mũ giáp kiểm chế bổn giáo, chính là muốn chết, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho bụi, luyện hóa linh hồn, vì ta điều khiển. Ha ha. Cầu Thiên Thương điên cuồng cười to, một mặt ngồi xếp bằng đại trận, một mặt hấp thu đạo tràng bản nguyên, thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, loại tốc độ này, ngay cả Diệp Quân cũng chỉ nhìn mà than. Biển máu bản nguyên, ao máu dưới đáy. Khô khụ. Cực lớn thành chuỗi bọt khí dưới, nghi máu tươi nhuộm đỏ trên nham thạch, Diệp Quân cùng Hiên Viên Phá Tâm nằm song xoài cùng nhau, rơi vào ao máu, so biển máu lợi hại gấp trăm lần thượng của ma lực, trong khoảnh khắc xâm nhập hai người thân xác, bất quá, Diệp Quân trong cơ thể ẩn chứa vô thượng thái ớt thần quang, cái bọc Hiên Viên Phá Tâm, tạm thời hai người không có nguy hiểm, bất quá Diệp Quân lực lượng đã tiêu hao phi thường lợi hại. Vốn là, Diệp Quân bị Hiên Viên tiêu kiếm trọng thương một lần, lại bị tam đại người hầu trọng thương, bây giờ thân thể đã kề sát nguy hiểm nhất mức, bây giờ lại nơi sâu xa ao máu, thật là họa vô đơn chí. Phá Tâm tiểu thư, ngươi nên đối huyết chỉ này có nhất định hiểu, có biện pháp nào hay không rời đi. Diệp Quân phí sức đứng lên, phóng ra thái ớt thần lô, dựng nên thái ớt chân khí, cũng vạch trần đan điền phong ấn, bàng bạc lực lượng nhất thời cuốn qua toàn thân, nhưng là, ao máu ẩn chứa vô cùng thượng cổ ma lực, để cho Diệp Quân trong cơ thể gần như toàn bộ thái ớt thần quang cũng tiêu hao sạch sẽ, mà thái ớt chân khí không thể so với thái ớt thần quang, không cách nào chống lại ao máu ma lực. Mấu chốt, ao máu giam cầm quá khủng bố, liền đại thiên thần độ lực lượng đều bị phong ấn ở Diệp Quân trong cơ thể, không cách nào thúc dục, tiếp tục như vậy, Diệp Quân chỉ có nổi lên ao máu, lại nghĩ biện pháp trốn đi. Cái này, căn bản không thể nào. Hiên Viên Phá Tâm thương thế so Diệp Quân còn nặng hơn, nàng run rẩy đứng ở Diệp Quân bên người, không phải Diệp Quân thái ớt chân khí cùng thái ớt thần quang phối hợp bảo vệ nàng, nàng sớm bị ao máu ma lực ăn mòn, xem khắp nơi đều là thượng cổ ma lực đang sôi trào ao máu thế giới, Hiên Viên Phá Tâm hữu tâm vô lực mà nói, huyết chỉ này ma lực, liên lão tổ đều không cách nào luyện hóa, nơi này không phải luân hồi đại trận khống chế, ta cũng không có cách nào, chúng ta hay là nổi lên đi, nếu không, một khi ao máu ma đầu thức tỉnh, chính là tiên nhân, cũng phải bị chém giết. Diệp Quân cả kinh, máu thịt. Theo lão tổ lưu lại đi lại, huyết trì này phía dưới, phong ấn thượng cổ ma tiên một bộ phận máu thịt, cái này huyết đủ, tạo thành biển máu, còn có huyết trì này, ma lực liền tiên nhân đều có thể ma hóa chu diệt, nhưng nhiên lão tổ phát hiện nơi này lúc, thiếu chút nữa cũng bị kia thức tỉnh ma đầu chém giết, đi mau. Hiên Viên Phá Tâm cũng không giống Diệp Quân tốt như vậy kỳ, còn có thời gian rảnh rỗi hỏi cái này hỏi cái kia, làm Hiên Viên tộc người thừa kế, nàng đối ao máu so bất kỳ cũng hiểu, cộng thêm lấy được tổ tiên truyền thừa, càng rõ ràng hơn huyết trì này trong có quái vật gì tồn tại, chính là tiên nhân đến chỗ này, cũng là đường chết một cái. Đi, phóng ra thái ớt chân khí, ở cường thịnh ma lực hạ, Diệp Quân nâng lên Hiên Viên Phá Tâm chuẩn bị rời đi, hô to một tiếng, thái ớt chân khí vẫn có thể đem ao máu lực lượng ngăn ở hộ thể chân khí ra. Rắc rắc rắc. Đột nhiên, ao máu máu đỏ nham thạch bắt đầu đứt ra, oanh đạp, xuất hiện từng cái cổ xưa xích sát, một cỗ hung manh tà ác ma lực từ trong cái khe bùng nổ, hóa thành một con ma thủ, hướng Diệp Quân, Hiên Viên Phá Tâm chụp tới. Người đi trước. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, Diệp Quân căn bản không có dư thừa lực lượng nhanh chóng cùng Hiên Viên Phá Tâm cùng nhau rời đi, chỉ có ngưng kết toàn bộ lực lượng bọc lại Hiên Viên Phá Tâm, đem nàng đẩy vào vô thượng hư không biển máu. Hiên Viên Phá Tâm khiếp sợ theo hộ thể lực lượng, theo từng chuỗi bọt khí hướng mặt ao lên cao. Rắc rắc. Lúc này, một cái bị ma hóa xích sắt đột nhiên giống như rắn bắn ra, chật cuốn lấy Diệp Quân eo hết, trực tiếp đem Diệp Quân khóa lại, đồng thời khinh người tà ác lực lượng bắt đầu cái bọc Diệp Quân. Thật là tà ác ma tính, nguy rồi. Diệp Quân chưa từng nghĩ tới sẽ lâm vào ao máu, hắn cảm giác khóa sắt bên trên ma tính quá mức khổng lồ, không thể tin nổi. Lấy Diệp Quân bây giờ trạng thái, chịu bản chống cự bản, chỉ có nghĩ những biện pháp khác thoát thân, bất quá, kia khóa sắt phảng phất có một loại vô hình lực hút, đem Diệp Quân vững vàng hút lại, khóa lại. Khắc khắc. Vỡ vụn ao máu, lại một lần nữa bắt đầu sụt lở, tiếp theo, tám đầu cực lớn khóa sắt từ bát phương nổ ra, cho nên nham thạch từng cái sụt lở, mà một tòa cổ xưa phát đàn, từ đáy ao thăng tới, tám đầu khóa sắt, không ngờ khóa lại một đoàn đường kính một mét lớn máu màu đen máu thịt, kia máu thịt lộ ra vô cùng ma tính, vẫn còn ở không ngừng ngọ ngoại, giống như trái tim vậy. Cái này ma tiên trái tim, lại bị thượng cổ pháp đàn phong ấn. Bất quá pháp đàn đã toàn bộ ma hóa, không chấn áp được ma tính, không tới bao lâu, ma đầu kia sẽ phải sống lại à? Giờ khắc này, Diệp Quân rốt cuộc nhìn ra cái hiểu, huyết trì này dưới ma tiên, căn bản không phải hạ xuống mà tới, mà là viễn cổ đại tiên cách làm phong ấn ở này, trải qua không biết bao nhiêu cái năm tháng, đại tiên pháp lực từng cái biến mất, mà ma tính liền bắt đầu hồi phục, ma đầu trái tim chuẩn bị sống lại, huyết trì này chính là đạo trưởng của nó, không ra mấy vạn năm, ma đầu sẽ phải tái hiện, đến lúc đó, đừng nói thái tinh bị diện, chính là toàn bộ phàm giới đều phải bị ma đầu ma hóa. Đáng ghét. Cái này khóa sắt nhất định là thượng cổ tiên bảo chế thành. Thấy ma tâm trái tim, Diệp Quân rốt cuộc biết ban đầu Hiên Viên lão tổ cũng không có đùa giỡn, chính là tiên nhân, cũng đối kháng không được như vậy hung mãnh ma đầu. Ma đầu kia, ở khi còn sống, nhất định là tiên nhân trong cường giả vô địch, bây giờ mới hiểu được một điểm này, thật là buồn cười, đừng nói bây giờ Diệp Quân, chính là giữa không có bị thương Diệp Quân, cũng không phải ma đầu đối thủ. Diệp Quân bây giờ là hối hận không thôi, hết thảy nguy hiểm đều có dự đoán, chính là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn chẳng uống. Đã bao nhiêu năm? Ta là ai? Đột nhiên, pháp đàn trung ương bị tám đại xích sắc khóa lại ma tiên trái tim, không ngờ bắt đầu nói chuyện, thanh âm rất thâm trầm, khàn khàn, giống như mới vừa tỉnh ngủ, không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Nguy rồi. Thấy ma tiên trái tim bắt đầu thức tỉnh, để cho Diệp Quân tim đập rộn lên, toát ra mồ hôi lạnh, nếu như lại không có biện pháp đối phó ma đầu, hắn nhất định sẽ bị ma đầu đoạt xá sống lại, bằng không chỉ biết vĩnh viễn theo ma tiên trái tim cùng nhau chấn áp tại pháp đàn. Lấy Diệp Quân năng lực, mặc dù không cách nào thoát khỏi khóa sát, nhưng là bảo đảm không bị ma hóa, vẫn có nhất định lòng tin. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta là ma, ta là vô thượng chân ma, ta là Xích Vân Ma Tôn. Ta Xích Vân là ma, trời sinh chính là ma, ta là vĩ đại ma tôn, vì sao ta sẽ ở này? Vì sao ta sẽ ở loại này cấp thấp vị diện? Vì sao ta sẽ bị phong ấn ở này, nhục thể của ta? Không, ta ma tâm vẫn còn ở, ta bổn tôn đi nơi nào, ta đỏ Xích Vân Ma Tôn ma thể ở nơi nào? Tiếng ngạo nghệ ma tiên trái tim bắt đầu điên cuồng từ nói tự mình, dần dần ở ma tiên trái tim xuất hiện một đạo thụ nhãn, đạo này thụ nhãn 10 phần hỗn độn, không có thần quang. Ta nhớ ra rồi, đáng ghét hoang thiên thái thủy hủy ta ma thể, nhưng không cách nào mà sát ta ma nhãn, đem ta phong ấn ở cái này cấp thấp vị diện, muốn dùng luân hồi bắt hoang đại trận đem ta lực lượng luyện hóa, mất đi ma tính, đem ta vĩnh viễn biến mất. Hoang thiên thái thủy, ta Xích Vân Ma Tôn, một ngày nào đó muốn tự tay làm thịt ngươi, đem ngươi luyện hóa thành bậc cưỡi, vĩnh viễn làm gốc ma điều khiển. Ha ha. Luân hồi bắt hoang đại trận, đáng tiếc lần này giới khí, căn bản là không có cách lãng phí ta ma tính, ngược lại để cho ta ma tính thức tỉnh, khôi phục ý thức. Ha ha, ta muốn sống lại, ta muốn đoạt xá, ta muốn tìm Hoang Thiên Thái Thủy báo thù. Kia ma tiên trái tim điên cuồng bành trướng, mà cái kia đạo thụ nhãn, rốt cuộc trở lên rõ ràng, không như trong tưởng tượng tà ác, cũng là mười phần sạch sẽ. Kia dựng đứng con người, đột nhiên nhìn về phía đang rẽ rủa Diệp Quân trên người, Xích Vân Ma Tôn thanh âm điên cuồng lên, thật là trời cũng giúp ta, ở ta thức tỉnh ngày này, vậy mà xuất hiện một cái tươi sống tế phẩm, để cho bản ma chuyển thế chúng sinh. Trong lúc nói chuyện, cái kia đạo thụ nhãn bắt đầu phóng ra vô cùng ma lực, bắt đầu hấp thu ao máu lực lượng, hết thể lực lượng bị ma nhãn hấp thu, mà trái tim của hắn cũng biến thành càng ngày càng cực lớn, hèn mọn loài người, ngoan ngoãn làm bản ma sống lại tế phẩm đi, đừng dãy rủa, không có thống khổ. Tạo hóa thần quyền. Đối mặt Xích Vân Ma Tôn uy hiếp trắng trợn, không hề đứt đoạn hướng Diệp Quân di động, điều này làm cho Diệp Quân hoàn toàn buông tha cho hết thảy tạp niệm, đến chỗ này, không có buông tay đánh một trận, thi triển khắc chế tà ma lực lượng cường đại nhất, Thái Ức thần quang, thật may là, ở Diệp Quân trong cơ thể xương thủy, kinh mạch, trong kim đan, còn lưu lại một ít Thái Ức thần quang, dùng để thi triển tạo hóa thần quyền, mặc dù không có bình thường lợi hại như vậy, nhưng là cùng Thái Ức chân khí phối hợp cũng có nhất định áp chế tính. Diệp Quân hy vọng, hắn món này, cho dù không thể chém giết Xích Vân Ma Tôn, cũng phải qua mặt, khiếp sợ đối phương. Ừm. Đang hướng Diệp Quân đến gần Xích Vân Ma Tôn, chợt nhìn thấy Diệp Quân trong thân thể, phóng ra thần thánh quang minh, mà hắn thụ nhãn, bắt đầu bất an đung đưa. Tiếp theo, một cái ẩn chứa Thái Ức chân khí cùng Thái Ức thần quang vô thượng thần quyền, từ trên Xích Vân Ma Tôn vương, bắt đầu hướng Xích Vân Ma Tôn độ hóa mà tới. Đây là, như vậy thuần túy lực lượng, cái này, đây không phải là phàm giới lực, đây là thần cấp khí công a. Làm sao có thể, thần cấp khí công làm sao sẽ xuất hiện ở thấp như vậy trở vị diện? Vâng. Xích Vân Ma Tôn thán phục giữa, trung quanh hắn đã biến thành quang minh, tạo hóa thần quyền thứ nhất thức ra đời, hướng hắn thần thánh chấn áp mà tới, toàn bộ huyết sắc biến thành thần thánh quang minh, hết thệ tà ác, còn có thượng cổ ma lực đều ở đây ra đời phóng ra quang minh một khắc kia, bị đánh tan. Lại còn không có chết, lần này không xong. Sắc mặt tái nhợt, khí tức sốc xếp, không chờ quang minh biến mất, Diệp Quân biết ngay kết quả, cảm nhận được ma tính mặc dù bị độ hóa phần lớn, nhưng còn có một chút ma tính, 10 phần cổ xưa, nhất định là Xích Vân Ma Tôn còn chưa chết. Đáng ghét loài người. Bất quá cũng cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi lấy được thần chi truyền thừa, còn nắm giữ như vậy thần thánh ít gặp lực lượng, so với bình thường thần cấp khí công, lợi hại dù sao cũng lần, thật không nghĩ tới, ở ta sống lại lúc, đưa cho ta kinh người như thế lễ vật, lục thể của ngươi, ngươi thần cấp khí công, từ đó về sau đều là ta. Đang sinh ra biến mất sau, kia trái tim chẳng qua là nhỏ đi mà thôi, Xích Vân Ma Tôn ở chỗ này mở ra thụ nhãn, lần này, thiêu đốt hung mãnh ma diễm, cùng kia ao máu ma diễm giống nhau như lúc, cũng truyền tới Xích Vân Ma Tôn tham lam thanh âm, là ta, hết thảy đều là ta. Xem ra ngươi cũng là trong vũ trụ hiếm thấy thiên tài, thích hợp bản ma khẩu vị. Nói xong, Xích Vân Ma Tôn cái kia đạo thụ nhãn trực tiếp bắn ra ma lực thần quang, trong nháy mắt quấn quanh Diệp Quân thân thể. Xích Vân Ma Tôn con ngươi khẽ run, Diệp Quân liền hướng hắn chủ động dựa sát, mặc cho Diệp Quân thế nào dễ dỗ cũng không làm nên chuyện gì. Cái này ma nhãn, không ngờ để cho ta thần trí không rõ, ma lực của hắn bắt đầu xâm lấn thân thể của hắn. Ta chẳng lẽ cứ như vậy chết đi sao? Ma lực vào cơ thể, Diệp Quân căn bản chống cự không được, Thái Ức chân khí căn bản không được, Thái Ức thần quang cũng yếu ớt vô cùng. Không đối kháng được Xích Vân Ma Tôn vĩ ngạn ma lực, Xích Vân Ma Tôn là người nào? Đường đường ma tiên, đối phó một phàm nhân, dễ dàng, nếu như không phải Diệp Quân thân thể có Thái Ức thần quang thần tính, sớm đã bị Xích Vân Ma Tôn đoạt xá. Xích Vân Ma Tôn ngượng ngùng cười nói, "Và ngươi, không phản kháng được bản ma thần thông, lặng lặng tiếp đi đi, từ nay, bản ma chính là ngươi, ngươi chính là bản ma, ngươi hết thể di nguyện, bổn tôn cũng sẽ vì ngươi thực hiện." Chíu chíu chíu. Đang lúc Diệp Quân chi giác hoàn toàn biến mất đi tới Xích Vân Ma Tôn một khắc kia, đột nhiên, Diệp Quân mở hai mắt ra, đan điền của hắn không ngờ xuất hiện một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực lượng, hơn nữa, một đạo đạo lục ý bừng bừng thần thánh ánh sáng, bắt đầu từ trong cơ thể phong ra, cỗ này màu xanh lá khí tức, mang theo nhàn nhạt kim quang. Cái gì? Xích Vân Ma Tôn sợ tái mặt, bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm hắn không biết làm sao, kia kỳ dị ẩn chứa thịnh vượng sức sống màu vàng màu xanh biết khí tức, lại đem hắn ma lực nuốt chửng lấy, không phản kháng, ngược lại từng dùng trung sức, Xích Vân Ma Tôn cảm giác mình trong cơ thể ma lực giống như tìm được mẫu thân, liên tục không ngừng tiến vào Diệp Quân thân thể,